Nhìn về phía Tiêu Thần cùng Quân Hoàn Vũ xì xào bàn tán. Xem ra Phong Thiên Thành cùng Nguyệt Thần Cung thù này tất cả đều là kết. Trước Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành liền có không hợp nghe đồn, bây giờ xem ra quả là thế, Quân Hoàn Vũ lần này phế đi Đỗ Thừa Phong còn làm nhục như vậy, xem ra Nguyệt Thần Cung không biết từ bỏ ý đồ a. Tiếp xuống có trò hay để nhìn. Không biết tiếp xuống Nguyệt Thần Cung vẫn sẽ hay không đụng phải người Phong Thiên Thành, không biết tiếp xuống bọn họ Đông vực thế lực đứng đầu cùng thế lực đứng đầu Bắc vực tranh phong, ai sẽ thắng ra. Có chút mong đợi. Trên chiến đài, Quân Hoàn Vũ nhìn Tiêu Thần, cười lạnh một tiếng, ha ha, tài nghệ không bằng người còn không nhận thua, phải ai, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ, mất mặt dễ thấy, ta không có giết hắn một khi tất cả đều là cho Nguyệt Thần Cung mặt mũi. Quân Hoàn Vũ bại Đỗ Thừa Phong, còn muốn nhục nhã người Nguyệt Thần Cung không có thực lực còn nạp điện đầu to tỏi. Ngôn ngữ không thể bảo là không độc a. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thiên Ngự vô cùng khó coi, hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, nhìn Quân Hoàn Vũ, đồng dạng cười một tiếng. Thật sao? Cái kia không biết ngươi thiếu chủ của Phong Thiên Thành còn nhớ hay không được một lần đến Nguyệt Thần Cung ta dạy dỗ ngươi rồi. Ta nhớ được khi đó cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng là vẫn thua ở trong tay ta, theo lời ngươi nói. Ngươi khi đó cũng không có cầu xin tha thứ, ngươi có phải hay không cũng là đáng đời. Câu nói của Tiêu Thần, câu câu có gai, đâm vào trong lòng Quân Hoàn Vũ, khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ trong nháy mắt khó coi xuống tới, một đôi mắt đều là hơi cháy lấp. Ta có thể bại ngươi một lần, có thể bại ngươi lần thứ hai. Nói xong, Tiêu Thần ôm lấy Đỗ Thừa Phong, mang theo mọi người quay người rời đi. Nhớ kỹ ta mà nói, ta sẽ không như thế tính toán. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt biến đổi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần cùng sắc mặt Quân Hoàn Vũ, trong lòng bọn họ đã có đáp án, Tiêu Thần nói là sự thật, lúc trước Quân Hoàn Vũ bại trong tay Tiêu Thần, bây giờ lại đem hỏa khí phát tại trên thân Đỗ Thừa Phong. Nhìn tất cả mọi người quái dị sắc mặt, Quân Hoàn Vũ như đâm vào hầu, không nhả ra không thoải mái. "Tốt, ta chờ ngươi, nhìn ngươi như thế nào bại ta." Bây giờ Quân Hoàn Vũ bước vào Thiên Thần chi cảnh, có kế thừa tuyệt học của Phong Thiên Thành, hiển nhiên đối với thực lực của mình cùng sức chiến đấu có tự tin tuyệt đối. Nếu như đụng phải Tiêu Thần, hắn muốn Tiêu Thần chết. Không, là sống không bằng chết, đã tuyết sỉ nhục ngày đó. Nói xong, Quân Hoàn Vũ nhảy xuống chiến đài. "Lệ Nhi, các ngươi cố gắng chiếu cố Đỗ sư huynh, ta muốn lên đài." Nói xong, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một lênh quang, sau đó, lăng không nhảy lên, đập vào chiến đài. Đỗ Thừa Phong hôn mê, vẫn như cũ thổ huyết, thương thế nghiêm trọng. Dứt khoát trên người Thẩm Lệ mang theo tứ phẩm linh dược Quân Nguyên Đan, một lần đút cho Đỗ Thừa Phong ba viên mới miễn cưỡng ổn định thương thế của hắn. Đỗ Thừa Phong chậm rãi thức tỉnh, âm thanh suy yếu, "Ha ha, ta không cho Nguyệt Thần Cung mất mặt, nhưng vẫn thua." Nói xong, trong mắt của hắn có vẻ cô đơn. Hắn tình huống bây giờ chính hắn rõ ràng nhất, mình bây giờ đã là người phế nhân. Nhìn một màn này, tất cả mọi người hốc mắt đều ửng đỏ. "Đỗ sư huynh, ngươi là tốt." Thanh âm Thiên Ngự hơi rung động, một đôi mắt đều là có chút tia máu màu đỏ hiện lên, mở miệng âm thanh hơi khàn khàn. "Đỗ sư huynh, hảo hảo dưỡng thương." Đám người vạn bằng nói. Đỗ Thừa Phong gật đầu, đảo mắt một tuần, nhìn về phía Thẩm Lệ hỏi, "Lệ Nhi sư muội, Tiêu Thần." Thẩm Lệ chỉ, "Tiêu Thần đi so tài." Nhìn Tiêu Thần trên chiến đài, Đỗ Thừa Phong gật đầu, không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên chiến đài, ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh, nói từ từ, "Phong Thiên Thành Quân Phong Hảo, là nam nhân liền lên đài một trận chiến." Soạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Không nghĩ tới vừa rồi thiếu chủ Quân Hoàn Vũ Phong Thiên Thành phế đi Nguyệt Thần Cung Đỗ Thừa Phong, sau đó Nguyệt Thần Cung Tiêu Thần liền cầm lấy tấm bảng gỗ khiêu chiến Phong Thiên Thành Quân Phong Hảo. Cái này, cũng quá đúng dịp đi. Nhưng, một màn này cũng chính là tất cả mọi người mong đợi. Một trận chiến này, ai có thể thắng? Dưới đài, ánh mắt Quân Hoàn Vũ run lên, đối với bên cạnh thiếu niên nói từ từ, "Phong Hảo, đừng đi, nhận thua." Lời nói của hắn khiến lông mày Quân Phong Hảo nhăn lại. Hắn cũng biết vừa rồi Quân Hoàn Vũ phế đi Đỗ Thừa Phong, bây giờ đối thủ của hắn là Tiêu Thần, Tiêu Thần nhất định không biết từ bỏ ý đồ, hắn đi nhất định sẽ bại, hơn nữa còn sẽ bại rất thảm, nhưng nếu không qua được mà nói, vậy hắn còn mặt mũi nào tại lưu lại tham gia trận chiến đăng tiên bảng. Nghĩ đến đây, Quân Phong Hảo có xoan suýt. Đứng trên đài, Tiêu Thần nhìn dưới đài, cười lạnh một tiếng, "Thế nào, Phong Thiên Thành vừa xính xong uy phong, liền bắt đầu làm con rùa đen rút đầu. Thật là không có gan, các ngươi như thế nào xứng đáng thiên tiêu, như thế nào có mặt tham gia đăng tiên bảng?" Lời này vừa nói ra, người Phong Thiên Thành sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Thần làm nhục như vậy, bọn họ cũng không dám tiếng vang. Quân Phong Hảo cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên, Quân Hoàn Vũ nhắc nhở lần nữa, "Đệ đệ, đừng đi, trực tiếp nhận thua, bằng không thì kết quả của ngươi đoán chừng chính là Đỗ Thừa Phong, không muốn thu Tiêu Thần châm ngòi." Quân Phong Hảo nhìn về phía Quân Hoàn Vũ, vẻ mặt có lửa giận, nói nhỏ, "Đại ca, ta không nhận thua, ta sẽ không để cho Tiêu Thần vũ nhục chúng ta Phong Thiên Thành, ta cũng không cần để cho người khác nói chúng ta người Phong Thiên Thành là rùa đen rút đầu, ta muốn nhìn Tiêu Thần có năng lực gì." Nói, không để ý Quân Hoàn Vũ phản đối, Quân Phong Hảo trực tiếp cất bước, đạp vào chiến đài. Một màn này, sắc mặt Quân Hoàn Vũ khó coi tới cực điểm. Quân Phong Hảo hắn đồng bào cùng một mẹ thân đệ đệ, mặc dù thực lực bước vào cấp độ Thiên Cương cảnh đỉnh phong, nhưng đối đầu câu nói của Tiêu Thần vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng, nếu như hắn xảy ra điều gì nguy hiểm, hắn như thế nào trở về cùng mẫu thân phụ thân bằng dao. Nghĩ đến đây, sắc mặt Quân Hoàn Vũ lạnh lùng vô cùng, một đôi mắt càng giữ kín như bưng. Tiêu Thần, ngươi dám làm tổn thương đệ đệ ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Thần nhắm lại miệng chó, Phong Thiên Thành không phải là ngươi có thể vũ nhục. Quân Phong Hào nhìn hằm hằm Tiêu Thần, lạnh giọng nói, nhìn Quân Phong Hào, con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, thiếu niên ở trước mắt cùng Quân Hoàn Vũ giống nhau đến mấy phần, cái này khiến Tiêu Thần không thể không cười lạnh. Ngươi là Quân Hoàn Vũ người nào? Tiêu Thần nhìn hắn, âm thanh nhàn nhạt hỏi. Quân Phong Hào ngạo nghễ mà nói, Quân Hoàn Vũ là ca ca của ta. Câu trả lời này Tiêu Thần hết sức hài lòng. Rất tốt, phi thường tốt. Trong nháy mắt, trên thân Tiêu Thần nở rộ sáng chói huyền quang, trực tiếp đối với hướng về phía Quân Phong Hào, hắn nói từ, ngươi đời này không nên nhất chính là em trai của Quân Hoàn Vũ, kiếp sau nhớ kỹ thay mình tìm một hộ hảo nhân ra đầu thai đi. Chương 369, ngược sát. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Sắc mặt Quân Phong Hào vô cùng khó coi, câu nói của Tiêu Thần triệt để đem hắn chọc giận, hắn một đôi mắt đều là tại phun lửa. Đối với khiêu khích của Tiêu Thần, Quân Phong Hào cảm thấy nhận lấy vô cùng nhục nhã, khiến hắn không thể chịu đựng được. Một đôi mắt nhìn Tiêu Thần cũng lộ ra sắc cơ, không che giấu chút nào. Tiêu Thần không những vũ nhục hắn, còn vũ nhục ca ca của hắn. Trong mắt hắn, ca ca chính là tôn kính người, bởi vì là quân gia ấu tử, cho nên từ nhỏ đã có thụ sủng ái. Ca ca của mình Quân Hoàn Vũ càng đau mình tận xương. Hai người trên lệch 3 tuổi, từ nhỏ là bị ca ca dạy bảo tu luyện hắn, đối với Quân Hoàn Vũ đặc biệt tôn trọng. Trong lòng của hắn, địa vị của ca ca không người dung chuyện, cho dù cha mẹ cũng không thể. Nhưng hôm nay, Tiêu Thần vậy mà ở ngay trước mặt chính mình vũ nhục ca ca của mình, đơn giản không thể tha thứ. Tiêu Thần, ngươi biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Nhìn Tiêu Thần, Quân Phong Hào từng chữ từng câu nói. Tiêu Thần hừ lạnh, chết cái chữ này, ta tặng cho ngươi. Nói xong, Tiêu Thần vừa xài bước ra, trên người thần uy nở rộ, uy áp của Thiên Cương cảnh thập trọng thiên ầm vang giáng lâm, mặc dù hắn dừng lại ở Thiên Cương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại có thể so với thực lực Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, cho dù uy áp cũng là có thể so với thiên thần tồn tại. Tiêu Thần uy áp nở rộ, tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Áp lực thật là cường đại. Nhìn trên người Tiêu Thần lưu động ánh sáng vàng, có người kinh hãi lên tiếng. Đúng vậy a, Tiêu Thần thật mạnh a. Lần này, xem ra Tiêu Thần muốn bắt Quân Phong Hào khai đao. Đúng vậy à, Quân Hoàn Vũ phế đi Đỗ Thừa Phong, Tiêu Thần không bắt hắn đệ đệ xuất khí mới là lạ chứ. Hai người đều là thực lực Thiên Cương cảnh đỉnh phong, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Mọi người chúng thuyết phân vân, một bên sắc mặt Quân Hoàn Vũ thật là khó coi tới cực điểm, một đôi mắt đều là chớp động lên vô cùng che lấp qua mang, bởi vì hắn trên thân Tiêu Thần cảm nhận được uy hiếp. Thực lực Thiên Cương, Thiên Thần uy áp, làm sao có thể? Oanh. Mắt thấy Tiêu Thần muốn động thủ, Quân Phong Hào đồng dạng nở rộ huyền lực, Thiên Cương cảnh đỉnh phong, trên mặt của hắn lộ ra ý cười, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng kinh miệt. Liên thực lực của ngươi còn dám mở miệng uy hiếp ta ca ca, còn nói cái gì ca ca ta là bại tướng dưới tay ngươi? Đơn giản không biết mùi vị, hôm nay liền để ta đến dạy ngươi làm người. Nói xong, Quân Phong Hào vừa xài bước ra, đại địa rung động. Hắn một trưởng vô ra, trời long đất lở. Đây trời huyền lực hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng đến cực hạn, mỗi một đạo mưa kiếm phía trên đều có cường đại thiên đạo chi lực ngưng tụ, có thể xưng hủy thiên diệt địa tồn tại. Tất cả mọi người chịu sợ hãi thán phục. Kiếm khí mạnh thật, một đòn mạnh thật. Không hổ là Phong Thiên Thành chi chủ nhi tử, em trai của Quân Hoàn Vũ, thiếu niên thiên kiêu a. Mọi người tán dương, cũng khiến Quân Phong Hào mặt mang ý cười. Trong mắt cha mẹ, ở trong mắt mọi người, hắn là thiếu niên thiên kiêu, là thiên chi kiêu tử, không người nào dám chống lại hắn. Bởi vì chống lại hắn người đều đã chết, hôm nay hắn uy nghiêm bị khiêu khích. Người kia là Tiêu Thần. Cho nên, Tiêu Thần phải chết. Xong, mọi người và trong mắt Quân Phong Hào gây nên cường đại kiếm ý cùng công kích trong mắt Tiêu Thần không đáng một đồng, chỉ trông thấy trong mắt Tiêu Thần có kiếm quang sáng chói chớp động, hắn thậm chí không xuất thủ, thiên khung đột nhiên nổ tung, có vô hạn kiếm hà mang theo lưu tinh điên cuồng hạ xuống. Trong nháy mắt chính là phá hủy công kích của Quân Phong Hào. Một màn này, toàn trường xôn xao. Tiêu Thần này quá cường đại đi. Một chút, vẹn vẹn một chút mà có thể triệu hoán kiếm hà, cùng vẫn lạc lưu tinh, vẹn vẹn một chút chính là phá hủy đòn đánh mạnh nhất của Quân Phong Hào Thiên Cương cảnh đỉnh phong, mà hắn cũng chỉ tới cùng cảnh mà thôi, dùng cái gì cường đại như thế? Cái này khiến bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng nếu như bọn họ biết Tiêu Thần thực lực Thiên Cương cảnh đỉnh phong, có thực lực chiến cường giả Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, không biết có thể hay không hủ chết. Nhìn Quân Phong Hào, mặt Tiêu Thần không thay đổi. Trong mắt của ta, sự kiêu ngạo của ngươi, thiên phú và thực lực không đáng một đồng. Đúng vậy à? Cùng Tiêu Thần so với Thiên Phú, Quân Phong Hào quả thực không đáng một đồng. Tiêu Thần không đến 30 tuổi thực lực Thiên Cương cảnh thập trọng thiên, có thể chiến cường giả Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực có thể so với Thiên Thần tam trọng thiên cấp độ, thử hỏi Thiên Huyền đại lục không đến 30 tuổi thiên kiêu, có thể chiến cường giả Thiên Thần cảnh tam trọng thiên người, có bao nhiêu? Mà còn quanh thân Tiêu Thần 18 đầu linh mạch toàn bộ đả thông, càng đả thông thứ 19 đầu linh mạch, siêu việt Thiên Huyền đại lục gông cùm xiển xích cấp độ, điểm này càng trước không có người sau cũng không có người, bằng vào điểm này chính là cử thế vô song. Câu nói của Tiêu Thần, không thể nghi ngờ là rút quân Phong Hào một bạt hai. Hắn lại bị người mắng phế vật. Hắn đường đường thiếu chủ Phong Thiên Thành, thiên phú vô song, 28 tuổi thiên cương cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên thần, sức chiến đấu vô song, chưa hề đều là cao cao tại thượng, chúng tinh phùng nguyệt, bây giờ lại bị Tiêu Thần chỉ về phía cái mũi mắng là một phế vật. Cái này khiến niềm tiêu ngạo của hắn như thế nào chịu đựng. Hắn điên cuồng gầm thét, nhìn Tiêu Thần thanh âm hắn sát ý nghiêm nghị, "Tiêu Thần, ngươi sẽ hối hận ngươi nói câu nói này, ta muốn phế tu vi của ngươi, sau đó đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi nhìn ai mới là phế vật." Vừa dứt lời, quân Phong Hào phóng tới Tiêu Thần. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, uy lực vô cùng bá đạo kinh khủng, nhưng Tiêu Thần lại không thèm để ý chút nào, hắn có thể ngược cường giả thiên thần, một phế vật của nửa bước thiên thần, lại coi là cái gì? Hắn đưa tay chính là nắm cổ quân Phong Hào, sau đó hung hăng ném xuống đất. Oeng! 100 vạn cân lực lượng đạt được Man Long Hỗn Nguyên Kình tăng gấp đôi, trực tiếp hóa thân 200 vạn cân lực lượng kinh khủng. Chiến đài bị nện vỡ nát. Phúc! Một kích, quân Phong Hào huyền lực bị đánh tan, máu tươi cuồn phún mà ra, nôn đầy người đều là, mà cái này một ném, Tiêu Thần ứng phó toàn lực, trực tiếp té gãy xương cổ sống của quân Phong Hào, nằm trên mặt đất không thể động đậy, dường như cá ướp muối. Một kích, tất sát. Một màn này, khiến sắc mặt quân Hoàn Vũ vô cùng khó coi. Mà quân Phong Hào cũng luống cuống, toàn thân đau nhức kịch liệt khiến hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Hắn nhìn Tiêu Thần dường như nhìn đến từ địa ngục ma quỷ, hắn muốn há miệng nói nhận thua, nhưng chỗ bị Tiêu Thần ngăn cản. Tiêu Thần nắm hắn cổ, lạnh giọng chất vấn: "Nhận thua hay sao?" Quân Phong Hào trưởng thành một câu đều nói không nên lời. Tiêu Thần cười lạnh: "Nếu không nói lời nào đó chính là không nhận thua rồi." Nói xong, Tiêu Thần từng quyền đập vào trên người hắn, mỗi một quyền đều đánh gãy một xương của quân Phong Hào, hơn 10 quyền xuống dưới, quân Phong Hào xương cốt đâm rách nội tạng, chết vô cùng thê thảm, máu me khắp người, vô cùng huyết tinh. Một màn này nhìn tất cả mọi người là có chút tim đập nhanh. Nhưng Phong Nguyệt Thần Cung, đám người Thiên Ngự nhìn một màn này, đều là vỗ tay bảo hay. "Đánh tốt, Tiêu Thần sư đệ, tốt. Đánh chết Phong Thiên Thành đám khốn kiếp kia." Hoắc Thiên Mệnh, Vạn Bằng, Kha Ngọc, Tô Minh Vũ cùng 5 người Thiên Ngự đều là nhao nhao gọi tốt. Quân Phong Hào chết rồi, Tiêu Thần cười đứng lên, nhìn dưới đài sắc mặt khó coi tới cực điểm quân Hoàn Vũ, chậm rãi cười nói: "Đệ đệ ngươi tài nghệ không bằng người còn không nhận thua, ta đánh chết hắn quái ai, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Mất mặt xấu hổ thôi, hắn chết chưa hết tội." Đây là trước quân Hoàn Vũ Đỗ Thừa Phong sư huynh, bây giờ Tiêu Thần đem câu nói này trả lại. Dưới đài, con ngươi quân Hoàn Vũ sung huyết, trên người tản ra sát khí của vô biên, phẫn nộ tới cực điểm, hắn cũng không phải mù lòa, làm sao lại nhìn không ra là Tiêu Thần bóp lấy đệ đệ cổ, không cho hắn nói nhận thua hai chữ, sau đó đem hắn đánh chết tươi, thù này, cái này hận, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng quát: "Tiêu Thần, ta giết con mẹ mày." Chương 370, lăn xuống đi. Quân Hoàn Vũ điên rồi. Một đôi mắt chớp động lên lạnh thấu xương sắc cơ. Tiêu Thần đã giết đệ đệ của hắn. Hắn lúc này đã gần như sắp muốn mất đi lý trí, đáy lòng của hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là giết Tiêu Thần, muốn Tiêu Thần chết, dùng hắn máu để tế điện đệ đệ của mình. Oeng! Quân Hoàn Vũ vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên chiến đài. Thực lực thiên thần cảnh không giữ lại chút nào nở rộ mà ra, uy áp khinh khủng cùng thiên địa quy tắc chi lực đang cuộn trào, thiên địa đều là không ngừng mà rung động, phong vân biến sắc, phảng phất mọi người thân ở tận thế bên trong. Lực lượng cường đại khiến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Dù sao còn có đại đa số người đều là thiên cương cảnh, mà không phải thiên thần cảnh, tự nhiên không thể thừa nhận quân Hoàn Vũ sức mạnh cực hạn. Song, đối với thái độ của quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần không sợ. Hắn nhìn quân Hoàn Vũ, cười nói: "Thế nào, tức giận? Đau lòng? Đáng đời ngươi." Đối với quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần không có thương hại. Hắn chết đệ đệ, kẻ giết người chính là Tiêu Thần. Nhưng nếu như lại cho Tiêu Thần một cơ hội mà nói, Tiêu Thần vẫn như cũ không biết hạ thủ lưu tình. Hắn vẫn như cũ sẽ giết quân Phong Hào, bởi vì bọn hắn huynh đệ hai người đều là một bộ đức hạnh, không coi ai ra gì, xem nhân mạng như cỏ rác. Cho nên, giết quân Phong Hào, đại khoái nhân tâm. "Tiêu Thần, mạng của ngươi từ giờ trở đi, không còn là ngươi, ta không riêng muốn mạng của ngươi, Nguyệt Thần cùng các ngươi tất cả người tới mạng ta đều muốn, ta muốn các ngươi cho ta đệ đệ đền mạng, ta phải dùng máu của các ngươi, để tế điện đệ đệ ta." Quân Hoàn Vũ nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt chớp động lên vô cùng kinh khủng quan mang, phảng phất trong con mắt của hắn có không gì sánh nổi lưỡi dao sắc bén. Sợ người cảm giác được uy hiếp chí mạng, lời nói của hắn lộ ra một câu ngoan lệ cùng ấm lãnh. Quân Hoàn Vũ bây giờ sắc mặt bởi vì tang đệ mà trở nên vô cùng xanh xám cùng dữ tợn, khiến người ta không dám tới gần, trên người hắn phát ra sát khí, phảng phất là từ địa ngục bỏ ra tới ác ma, muốn hủy diệt tất cả. Hắn mà nói, ở bên thai Tiêu Thần quanh quẩn. Nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Thần đều là vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Hắn cảm thấy hắn chết đệ đệ là thảm nhất một, nhưng trong mắt Tiêu Thần, hắn những này đơn giản không đáng một đồng, thậm chí không đáng giá được nhắc tới. Quân Hoàn Vũ, ngươi cái này gọi ác hữu ác báo. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, nói: "Ân oán giữa hai ta đó là giữa ngươi ta chuyện, ngươi lại giận chó đánh mèo tại ta trên thân Đỗ sư huynh, tại trên chiến đài đủ kiểu nhục nhã hắn, không đến đánh gãy hắn gân cốt còn phế đi tu vi của hắn, chuyện này ngươi tuyệt đối ta sẽ tính toán. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nhưng ngươi lại khắp nơi cùng ta đối nghịch, vậy ta Tiêu Thần cũng không phải dễ chê. Ngươi phế đi ta Đỗ sư huynh, ta liền dùng đệ đệ ngươi mạng đến trả lại, dù sao giữa ngươi ta cừu hận cũng không cách nào hóa giải, ta giết đệ đệ ngươi lại có quan hệ thế nào? Nói xong, đáy mắt Tiêu Thần có lánh mang. Mà còn, ngươi nói muốn giết ta, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Trong lời nói, ẩn chứa khiêu khích. Hắn cùng cừu hận của Quân Hoàn Vũ đã sớm đến như nước với lửa trình độ, bây giờ hắn giết Quân Hoàn Vũ thân đệ đệ, càng làm cho hai người không chết không thôi. Nhưng Tiêu Thần cũng không e ngại. Ngược lại hắn đã sớm muốn đối phó Quân Hoàn Vũ, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua, nếu Quân Hoàn Vũ chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn. Nhưng, bây giờ còn không phải. Bởi vì đây là trận chiến đăng tiên bảng, lên đài còn ngồi trưởng lao thiên thần của Phi Tiên Thành, cho dù hắn có nghịch thiên tạo hóa cũng không tốt lỗ mãng, cho nên hắn muốn bức Quân Hoàn Vũ xuất thủ. Chỉ cần Quân Hoàn Vũ động thủ trước, hắn liền có lý do hoàn thủ. Đến lúc đó, cho dù Quân Hoàn Vũ muốn thu tay lại cũng không kịp, cho nên Tiêu Thần chỉ là chọc giận hắn, mà không động thủ, dù sao thủ của Đỗ Thừa Phong báo, oán hận giữa bọn họ có thể tại ép một chút. Nhìn Tiêu Thần khuôn mặt tươi cười, Quân Hoàn Vũ càng phát phẫn nộ. Vậy ngươi có thể thử một chút. Nói, một quyền Quân Hoàn Vũ vung ra, kinh khủng thiên địa quy tắc chi lực ép giống Tiêu Thần, phảng phất một tòa to lớn quy tắc chi tháp từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh trấn áp vô cùng bá đạo, muốn đánh giết Tiêu Thần tại trên chiến đài. Oeng. Đúng lúc này, một đạo lực lượng vô hình kéo ra Tiêu Thần, sau đó trong nháy mắt phá hủy một đòn kinh khủng của Quân Hoàn Vũ, hai người đều là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía trưởng lao áo trắng trên đài cao. Sắc mặt trưởng lao áo trắng không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ. Lăn xuống đi. Trưởng lao chậm rãi mở miệng, vẻ mặt bình thản, nhưng lại khiến Quân Hoàn Vũ cảm nhận được một luồng khiến hắn hít thở không thông cảm giác nguy hiểm, hắn biết câu nói của trưởng lao áo trắng là tự đủ. Nhưng hắn lại không có động. Trong mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Thần, vô cùng nghiêm nghị. Kẻ thù giết đệ đệ hắn khi trước mắt của hắn, nhưng hắn lại không thể báo thù, cái này khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ vô cùng khó coi, song hắn dừng lại lại làm cho thanh âm trưởng lao áo trắng có một tia biến hóa. Ta mà nói, ngươi không nghe thấy. Con ngươi trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Quân Hoàn Vũ, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách bao phủ toàn trường, lời nói của hắn mặc dù vẫn như cũ nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại lộ ra một không thể nghi ngờ giọng nói, làm cho không người nào có thể phản kháng. Trưởng lão, hắn giết đệ ta. Bành. Câu nói của Quân Hoàn Vũ còn chưa nói hết, đột nhiên thân thể của hắn bay ra ngoài, khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt đỏ lên vô cùng, hung hăng quẳng xuống đất. Trưởng lao áo trắng nhìn Quân Hoàn Vũ, nói từ từ, không người nào dám ngỗ nghịch ta, tại có lần nữa, liền để Quân Vô Phong bên trên ta chỗ này lĩnh thi thể của ngươi. Trưởng lao áo trắng không lưu tình chút nào mà nói, khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ tái đi, không dám phản kháng. Tại lực lượng kinh khủng kia dưới, khiến hắn bất lực. Tiêu Thần đứng ở một bên, không nói gì, trưởng lao áo trắng nhìn hắn một cái, nói, một trận chiến này, Nguyệt Thần Cung Tiêu Thần thắng. Tiêu Thần gật đầu thăm hỏi sau đó nhảy xuống chiến đài. Quân Hoàn Vũ nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Tiêu Thần, ngươi chờ đó cho ta, không giết ngươi, Quân Hoàn Vũ ta thể không làm người." Tiêu Thần cũng không quay đầu lại rời đi. "Ta chờ ngươi." Nói xong, Tiêu Thần về tới bên cạnh đám người Thẩm Lệ, Tiêu Thần nhìn Đỗ Thừa Phong sắc mặt trắng bệnh, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, "Đỗ sư huynh, ta báo thủ cho ngươi." Đỗ Thừa Phong nhìn Tiêu Thần, gật đầu. Đối với hành động của Tiêu Thần, Đỗ Thừa Phong nói không cảm động là không thể nào. Tiêu Thần vì hắn triệt để cùng Quân Hoàn Vũ bất hòa, thậm chí triệt để đem Phong Thiên Thành làm mất lòng, Quân Hoàn Vũ phế đi hắn, hắn liền giết Quân Hoàn Vũ thân đệ đệ, Tiêu Thần làm phép khiến trong lòng Đỗ Thừa Phong có ấm áp lưu động. "Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi." Đáy mắt Đỗ Thừa Phong co ửng đỏ, hắn thở dài một hơi, "Là ta có lỗi với các ngươi, bởi vì ta cho các ngươi chọc nhiều như vậy phiền phức, nhưng ta lại đối với ta hành động của mình không hối hận, ta là đệ tử của Nguyệt Thần Cung, là sư huynh của Nguyệt Thần Cung, muốn lấy thân làm thì, nếu như ta nhận thua, như vậy ta có cái gì mặt trở về đối mặt cung chủ, có cái gì mặt trông thấy ra ra ta, lại có cái gì mặt đi đối mặt Nguyệt Thần Cung sư đệ sư muội." Thanh âm Đỗ Thừa Phong có chút run rẩy chi sắc, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế. "Tiêu Thần, ta nghe ta ra ra nhắc qua ngươi, khả năng ngươi đã sớm biết ta, ra ra của ta là Đỗ Nhược Huy, ngoại môn đại trưởng lão." Tiêu Thần gật đầu, cười một tiếng, "Quả thực, ở ngoại môn, nhờ có đại trưởng lão chiếu cố, mới có thể có Tiêu Thần hôm nay, cho nên Đỗ Thừa Phong xảy ra chuyện, Tiêu Thần ta ha có thể ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn." Đỗ Thừa Phong nở nụ cười, "Ha ha, có câu nói này của ngươi, Đỗ Thừa Phong ta một trận chiến này, xem như đáng giá." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chương 371, Hỗn Độn Địa Vực. "Đỗ sư huynh, ta cảm thấy ta hình như có thể trị hết sự cường thế của ngươi." Con ngươi Tiêu Thần hơi chuyển động, đột nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra nhàn nhạt không xác định. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả vẻ mặt Đỗ Thừa Phong đều là biến đổi, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một vẻ kích động. Dù sao tu sĩ võ đạo, ai nguyện ý phế vật cả đời? Đám người Thiên Ngự đồng dạng khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần sư đệ, lời này của ngươi thật chứ? Tiêu Thần, ngươi? Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt không hiểu, nhưng có thể trợ giúp Đỗ Thừa Phong khôi phục mà nói, nàng vẫn là rất vui vẻ. Tiêu Thần cười nhạt, không có giải thích, hơn nữa nhìn hướng Đỗ Thừa Phong. Đỗ sư huynh, hé miệng. Câu nói của Tiêu Thần, Đỗ Thừa Phong không do dự, há hốc miệng ra, đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên vận dụng huyền lực cắt cổ tay của mình, sau đó một đạo phát ra nhàn nhạt huyền quang máu tươi bay như trong miệng Đỗ Thừa Phong. Một màn này, tất cả mọi người là giật mình. Máu trong miệng Đỗ Thừa Phong nuốt xuống sau đó nhìn Tiêu Thần đổ máu tay, không thể không lên tiếng nói, "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi làm cái gì?" Nhìn mọi người, Tiêu Thần nói, "Máu của ta chính là thuốc hay." Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, trên thân Đỗ Thừa Phong chính là tản mát ra một luồng nhàn nhạt nóng chết, chứng đến sắc mặt Đỗ Thừa Phong trong nháy mắt liền đỏ lên, sau đó, thân thể của hắn vô cùng nóng hổi, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang địch đãng toàn thân của hắn. Tiêu Thần cười một tiếng, xem ra đã đoán đúng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là kinh hãi, trên người Tiêu Thần có Phượng Hoàng thuần khiết huyết mạch, mà bản thân Phượng Hoàng liền có nghịch thiên tự lành năng lực, có thể xưng thế gian tuyệt thế, bây giờ Tiêu Thần đem máu của mình đút cho Đỗ Thừa Phong, cho nên Phượng Hoàng huyết mạch tự lành năng lực chính là tại trong thân thể Đỗ Thừa Phong có tác dụng. Có thể hay không chữa trị thương thế của Đỗ Thừa Phong, Tiêu Thần không biết, bởi vì hắn chưa hề có từng làm như thế, nhưng hắn có thể xác định một điểm là được, chi lực huyết mạch của mình đối với thân thể Đỗ Thừa Phong không có thương tổn tác dụng, kém cỏi nhất, nhiều nhất xem như thuốc bổ thôi. Ông ngong. Trên thân Đỗ Thừa Phong dần dần sinh ra nhiệt độ nóng bỏng, tất cả mọi người là vô cùng lo lắng, dù sao tình huống như vậy cho dù Tiêu Thần đều là chi phối không được, nhưng dần dần, Đỗ Thừa Phong nguyên bản sắc mặt khó coi ý cười dần dần hiện lên, cuối cùng, đáy mắt là vẻ mừng như điên. Oanh. Trên thân Đỗ Thừa Phong có lực lượng cường đại nở rộ, tay ngọc của Thẩm Lệ vung lên, một đạo kết giới đem bọn họ bao phủ, ngăn cách cái khác. Đỗ Thừa Phong cường đại xung lực khiến đám người Thiên Ngự cảm nhận được các bách, mà Tiêu Thần cũng là nở nụ cười, bởi vì hắn đoán đúng, huyết mạch của mình thật sự có thể trị liệu Đỗ Thừa Phong, mà còn không chỉ có khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu, còn khiến hắn thực lực tăng nhiều, vượt qua lúc trước. Đỗ sư huynh cảm thấy như thế nào? Tiêu Thần cười hỏi. Đỗ Thừa Phong cảm thụ một chút sau cười ra tiếng, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, bây giờ nửa bước Thiên Thần cảnh ta đoán chừng không dùng đến nhiều, có thể xung kích cấp độ Thiên Thần cảnh. Một màn này, tất cả mọi người là hiện lên ý cười. Một bên đám người Hoắc Thiên Mệnh đều là sợ ngây người, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, kinh hãi trong lòng không ngừng được. Tiểu sư đệ, máu của ngươi cũng quá trâu rồi đi. Đúng vậy a, máu của ngươi đơn giản không phải là máu người a, là thần huyết a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười. Vạn Bằng đi tới, tiểu sư đệ, ngươi xem ngươi huyết năng không thể cho ta cũng uống một ngụm. Lập tức, Tiêu Thần bó tay rồi. Còn không đợi Tiêu Thần nói chuyện, Thẩm Lệ ngăn ở trước mặt Tiêu Thần, cười nói, Vạn sư huynh, đánh thắng ta, máu của Tiêu Thần tùy cho các ngươi uống, thế nào? Câu nói của Thẩm Lệ, tất cả mọi người im lặng. Nàng cảnh giới gì à? Cường giả Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên, đám người Vạn Bằng đều là Thiên Cương cảnh bát cửu trọng trời cấp độ, đánh như thế nào? Đừng bảo là một đối một, chính là bọn họ một đám đánh Thẩm Lệ một, cũng là bị hoàn ngược mạng. Một bên Tiêu Thần mỉm cười không nói. Nhìn khả nhân trước mắt, miệng Tiêu Thần sừng dơ lên một xem trọng độ cong. Nha đầu rốt cuộc biết bảo hộ người. Ấm áp, rất chi kỷ. Thương thế của Đỗ Thừa Phong sau khi khỏi hẳn, Nguyệt Thần Cung Tô Minh Vũ xuất chiến chiến bại, mà Thẩm Lệ thì lấy nghiền ép tư thế thắng được, đến tận đây Nguyệt Thần Cung thắng được người bốn người phân biệt Tiêu Thần, Thiên Ngự, Kha Ngọc cùng Thẩm Lệ. Chiến đấu đang kéo dài. Chỉ là cửa thứ hai đối chiến liền kéo dài đến thời gian 10 ngày, tại trận chiến cuối cùng kết thúc sau, có 200 người đào thải, có 200 người tấn cấp. Có người vui vẻ có người buồn. Chiến bại người rời đi đăng tiên điện dưới, những người còn lại đều là tại cửa thứ hai thắng 200 vị thiên tiêu. Nhìn mọi người, sắc mặt trưởng lão áo trắng mỉm cười. Chúc mừng các ngươi. Thanh âm trưởng lão bình thản, lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Bởi vì lần đăng tiên bảng trước cũng là hắn chủ trì, nhưng cửa thứ hai qua đi thiên kiêu còn thừa xa xa muốn ít hơn so với bây giờ. 200 người không đủ, nhưng hàm kim lượng lại là cao nhất. Không biết lần này tình hình như thế nào. Trong lòng trưởng lão áo trắng thầm nghĩ, sau đó, hắn nói, cửa thứ hai sau mỗi người các ngươi đều có một ngày thời gian điều chỉnh trạng thái, ngày mai giữa trưa, các ngươi vẫn như cũ ở đăng tiên điện đi xuống tập hợp, người đến muộn, hủy bỏ tham gia đăng tiên bảng tư cách. Nói xong, bóng người trưởng lão áo trắng biến mất, mà mọi người lại thêm chờ mong ngày mai cửa thứ ba. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai giữa trưa trước, tất cả mọi người là thật sớm đi vào đăng tiên điện hạ đang đợi, trưởng lão áo trắng lặng yên mà tới, hắn nhìn mọi người gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Nói, vừa xài bước ra, đi tại phía trước. Vẻ mặt mọi người lửa nóng, theo sát phía sau. Mọi người xuyên qua một đạo hư không kẽ hở, đi vào một mảnh địa vực, nơi này vô cùng phong cách cổ xưa, giản dị tự nhiên. Nhưng trong lúc lơ đãng lại lộ ra nhàn nhạt cường giả chi ý, trước mắt mọi người có một tòa cực đại vô cùng cửa đá, trên cửa đá hình như có huyền quang lưu động, tạo nên gợn sóng, trên cửa có bản lòng điều khác, sinh động như thật, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Vẻ mặt tất cả mọi người không hiểu. Trưởng lão áo trắng chậm rãi nói, tiếp xuống các ngươi muốn nên tiếp chính là cửa thứ ba, cửa thứ ba tên là Hỗn Độn Địa Vực. Nói xong, hai tay trưởng lão áo trắng kết ấn, đánh vào trên cửa đá, lập tức cửa đá hiện lên một đạo tối nghĩa trận đồ, trong đó có cường đại quy tắc lưu động, trước mắt mọi người, cửa đá mở ra, trước mắt một mảnh hỗn độn. Đi vào đi. Trưởng lão áo trắng nói. Tất cả mọi người là có chút kích động, sau đó từng cái đi vào, đám người Tiêu Thần cũng theo sát phía sau, bước vào trong đó. Tiêu Thần nhìn trước mắt, không thể không sợ hãi thán phục. Hỗn Độn Địa Vực. Tại trước mắt mọi người, là mênh mông vô bờ địa vực, nơi này phảng phất là nguyên thủy, hỗn độn một mảnh, hồng mông chưa phân, hoàn toàn mông lung. Nơi này, muốn khảo nghiệm cái gì? Một bên Khang Ngọc nhìn một màn này lên tiếng nói. Xong, hư không lại có tiếng người truyền ra, tất cả mọi người là hướng phía âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Chỉ trông thấy nơi đó có một ông lão mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Hắn gánh vác cổ cầm, trên mặt lộ ra nụ cười. Các ngươi nghe ta tấu một khúc, như thế nào? Chương 372, Cầm Thánh. Ông lão nhìn mười phần giản dị, mặt mũi hiền lành, khiến người ta có loại cảm giác hòa hợp, nhưng khí chất của hắn như dị thường xuất trần, giống như trích tiên, không dính khói lửa trần gian, tiên phong đạo cốt, bạch y liễu tung bay, cổ cầm đã không biết lúc nào bày tại trước mắt. Một màn này, tất cả mọi người là con người khẽ động. Lão giả này không ai dám coi thường. Cái này Hỗn Độn Địa Vực hung hiểm phi thường, có thể liệt vào khảo hạch của đăng tiên bảng một trong, há lại sẽ là bình thường chi địa. Mà lão giả này mặc dù hiền hòa, nhưng lại cho bọn họ một loại cảm thấy, phảng phất cái này Hỗn Độn Địa Vực chính là lãnh địa của hắn, hắn là Hỗn Độn Địa Vực chi chủ, thống lĩnh Hỗn Độn Địa Vực. Một bên, trong Càn Khôn Thần Long Tông, Nhạc Thiên Tứ vừa xài bước ra, trên mặt hắn lộ ra ý cười trong con ngươi có vầng sáng nhàn nhạt lưu động, đối với ông lão không người thi lễ, khiêm tốn hỏi, "Vạn bối Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông Nhạc Thiên Tứ, xin hỏi tiền bối người nào?" Ông lão mặc áo trắng nhìn thoáng qua Nhạc Thiên Tứ, cười nhạt một tiếng. "Đàn, cờ, yêu, đao, kiếm, Lãnh Ngạo Thiên không có nói qua hay sao? Xem ra lão phu bị người quên lãng, ha ha." Một câu, thân thể Nhạc Thiên Tứ chấn động. Một đôi mắt đều là lưu động thần sắc kinh hãi. Một bên Phong Thiên Thành Quân Hoàn Vũ kinh hãi lên tiếng, "Tiền bối chẳng lẽ Thất Tuyệt Cầm Thánh Đoàn Lăng Vân Đoàn tiền bối?" Ông lão mặc áo trắng gật đầu. "Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta cái lão nhân này, không tệ." Lão phu chính là Thất Tuyệt Cầm Thánh Đoàn Lăng Vân. Trong lúc nhất thời, Quân Hoàn Vũ cười ra tiếng. "Đoàn tiên bối, vãn bối thay thái gia ra hướng lão nhân ra ngài vấn an." Biết được lão giả trước mắt chính là Cầm Thánh một trong ngũ thánh, Quân Hoàn Vũ lập tức trở nên rất cung kính, không tốt có chút lỗ mãng. Đoàn Lăng Vân nhìn Quân Hoàn Vũ hỏi, "Ngươi thái gia ra là vị nào?" Quân Hoàn Vũ nói với giọng kiên cường, "Vãn bối đến từ Đông vực Phong Thiên Thành, ta thái gia ra là Kỳ Thánh Quân Ban Đầu Trắng." Đoàn Lăng Vân gật đầu mỉm cười, "Ha ha, tốt tốt tốt." Xem ra ba người chúng ta lão gia hỏa cũng đều sống thật tốt, không biết lão yêu bà cùng lão bạch còn ở đó hay không, cũng đừng so với ta đi trước một bước a. Nói xong, thanh âm Đoàn Lăng Vân có chút than tiếc, một đôi mắt lộ ra nhàn nhạt hoài niệm chi sắc. "Tiên bối, tổ bà còn rất tốt, lão nhân gia ngài cũng còn khỏe mạnh, nếu như tổ bà đi trước một bước chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của yêu thánh sao?" Nói xong, trong đám người có nhất tuyệt sắc giai nhân đi ra, trên mặt nàng mỉm cười, mị hoặc ngàn vạn, nhất là một đôi như nước trong veo con ngươi, như ngậm thu thủy, doanh doanh động lòng người, trong lúc lơ đãng câu hồn phách người. Nhìn thấy nữ tử kia, trong mắt Đoàn Lăng Vân lộ ra nụ cười. Thiếu nữ xinh đẹp cười nói tự nhiên, "Vạn bối thánh nữ Thiên Hồ đỉnh Trung Ly Tuyết, đời tổ bà giống Cầm Thánh Đoàn tiền bối Vân An." Đoàn Lăng Vân khẽ gật đầu. "Tứ thánh hậu nhân đều tới, làm sao lão Bạch hậu nhân lại chậm chạp chưa hề đi ra à, chẳng lẽ lại lão Bạch đi thật?" Đoàn Lăng Vân nói. "Ông." Đúng lúc này, một luồng kiếm ý lăng thiên phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm uy hạo đãng thiên địa, tất cả mọi người cảm thấy áp bách. Giống như kiếm đạo đế hoàng giáng lâm, kinh khủng kiếm uy bao phủ ngàn vạn, quân lâm thiên hạ. Tiêu Thần mỉm cười vừa xài bước ra, ánh mắt nhìn Đoàn Lăng Vân, ôm quyền thi lễ, lên tiếng nói, "Vạn bối là kiếm thánh đệ tử của Bạch Nhược Quân, thay thầy cha hướng Cầm Thánh tiền bối Vân An." Tiêu Thần, Quân Hoàn Vũ, Nhạc Thiên Tứ, bốn người Trung Ly Tuyết theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bốn vực thế lực đứng đầu người, cũng đều có tứ thánh khác có nguồn gốc liên quan, bây giờ Cầm Thánh đang ở trước mắt, mà bọn họ là tứ thánh truyền nhân, đại biểu tứ thánh hướng Đoàn Lăng Vân Vân An đây là chuyện đương nhiên. Nhìn bốn người, đáy mắt Đoàn Lăng Vân có kích động ý cười lưu động, phảng phất tại trên người của bọn hắn thấy được bóng của tứ thánh khác, không thể không trong lòng vui mừng. Hơn 100 năm không thấy, không nghĩ tới bốn người bọn họ lao ra hỏa còn chưa chết, chẳng qua không chết cũng tốt, các loại lao phu có thời gian nhất định đi từng cái bái phòng bọn họ một phen, nhìn nhiều năm như vậy, bọn họ có hay không tiến bộ. Câu nói của Đoàn Lăng Vân, không ai dám tiếp. Cái kia nhưng Cầm Thánh a, trong ngũ thánh đứng hàng thứ nhất, cường giả thiên thần, ai dám lỗ mãng. Nói, ánh mắt Đoàn Lăng Vân nhìn về phía một bên Tiêu Thần, hỏi: "Bây giờ lão Bạch là một thân một mình, vẫn là con cháu đầy đàn rồi?" Tiêu Thần nói: "Sư phụ cả đời chưa lập gia đình, chỉ có đệ tử ta một người." Lời này vừa nói ra, Đoàn Lăng Vân lập tức cười xuất sinh tới. "Ha ha ha, không nghĩ tới lão Bạch lại còn chưa hề đi ra, ha ha, chẳng qua cũng được, trong ngũ thánh trừ hai chúng ta ba người khác đều có hậu nhân, về sau hai chúng ta cũng là bạn a. Câu nói của Đoàn Lăng Vân, Tiêu Thần nghe được rơi vào trong sương ngủ, nhưng lại cũng không dám hỏi nhiều. Đoàn Lăng Vân nói, tốt, không nói, biết bọn họ còn sống là tốt rồi, các ngươi cũng thay ta cho bọn họ vân an, nói cho bọn hắn lao phu cũng sống đây này, khiến bọn họ ngày nào đến xem ta, hơn 100 năm không thấy, có chút nhớ hắn nhóm. Đoàn Lăng Vân nói xong nhấn một chút dây đàn, lập tức hạo đạm thần uy đem mọi người đều bao phủ trong đó. Đám người Tiêu Thần lui trở về. Sau đó, chỉ trông thấy con ngươi Đoàn Lăng Vân giật giật, nhìn mọi người, nói từ từ, các ngươi có thể đi vào hỗn độn địa vực, nói rõ thực lực của các ngươi cùng thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất, đều là thiên chi tiêu tử, nhưng cửa thứ ba khảo nghiệm là tâm tính của các ngươi cùng đạo tâm, cho nên các ngươi chỉ cần nghe ta khẽ một bản là đủ. Lời này vừa nói ra, cả đám đều là cười ra tiếng. Nghe hát, chỉ đơn giản như vậy. Kiếp này có thể nghe cầm thánh đánh đàn, chết cũng không tiếc. Ha ha, ta chuẩn bị xong. Có người vui vẻ có người sầu, vẻ mặt đám người Tiêu Thần đều là vô cùng nghiêm nghị, lão giả trước mắt danh xưng cầm thánh, như vậy cái này một khúc tự nhiên không phải là phổ thông từ khúc, trong đó tất nhiên có đại đạo. Ồn ào qua đi, mọi người ngồi xếp bằng xuống. Một bên, Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, cười nói, Lệ Nhi, ngươi ngồi bên cạnh ta, nắm tay của ta, có vấn đề mà nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thẩm Lệ gật đầu, nhìn Tiêu Thần mặt mang ý cười. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, bất kể như thế nào, thiếu niên ở trước mắt cuối cùng sẽ đem tốt nhất lưu cho mình, dùng cánh tay của hắn vì chính mình che gió che mưa, cho dù mình mạnh mẽ hơn hắn, hắn vẫn như cũ quen thuộc bảo vệ mình. Thẩm Lệ vươn ngọc thủ dắt tay Tiêu Thần, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, Tiêu Thần phảng phất có bên trong ma lực, tùy thời tùy chỗ đều có thể khiến Thẩm Lệ có cảm giác an toàn. Tiêu Thần cười một tiếng, ngồi xếp bằng. Mọi người chuẩn bị xong về sau, Đoàn Lăng Vân nói, ta muốn bắt đầu. Ông ngoong. Cổ cầm phía trên có nhàn nhạt huỳnh quang lưu động, vô cùng thánh khiết trên đó huyền lực vô cùng tinh khiết, phảng phất giữa thiên địa thuần khiết nhất lực lượng, một màn này thêm làm nổi bật Đoàn Lăng Vân thêm thần thánh, dường như tiên nhân xuất trần thoát tục. Hai tay Đoàn Lăng Vân đánh đàn, một đôi ngón tay thon dài tại trên dây đàn dao động, có dễ nghe êm thai du dương tiếng đàn truyền ra, ánh mắt của hắn thâm thúy chăm chú, phảng phất người cùng đàn linh hồn giao hòa, người bên trong có đàn, đàn bên trong có người. Từng đạo không linh xuất trần tiếng đàn truyền ra, vô cùng dễ nghe, tất cả mọi người là dần dần say mê trong đó, khóe miệng của bọn hắn cũng không khỏi đến câu lên, đáy mắt có ý cười lưu động. Không hổ là cầm thánh, danh bất hư truyền. Thời gian dần qua, hai con mắt của hắn không thể không nhắm lại, rơi vào đắm chìm, toàn bộ địa vực yên lặng như tờ. Duy dư tiếng đàn ở trên vòm trời du dương vung vãi. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Thần khẽ động, vẻ mặt chấn động nhìn Đoàn Lăng Vân trước mắt con người một sâu. Hắn cảm nhận được đàn ý mạnh mẽ thẩm thấu đi ý thức của mình bên trong, là thôi miên. Vừa dứt lời, Tiêu Thần cũng dần dần bị lạc. Chương 373, phản nghịch Tiêu Thần. Nhìn thấy cuối cùng Tiêu Thần cũng rơi vào mình thôi miên bên trong sau, sắc mặt Đoàn Lăng Vân hiện lên một nụ cười thản nhiên. Lão Bạch, người đệ tử này có chút ý tứ a, so với tiểu gia hỏa khác mạnh không ít. Mặc dù phân tâm, nhưng tiếng đàn vẫn như cũ không ngừng. Đặt tới hắn cảnh giới này, nhất tâm nhị dụng đã sớm không phải là việc khó, dễ như trở bàn tay. Ông ngoong. Cuốn lương thanh âm, bên tai không dứt, tiếng đàn du dương dần dần trở nên khắc nghiệt, thời gian dần qua nôn nóng, không còn nhẹ nhàng, càng thêm sục sôi. Mà mọi người cũng riêng phần mình bước vào trong ảo cảnh. Một mảnh rộng lớn địa vực phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông bát ngát, trời xanh mây trắng, đại địa phía trên chỉ có Tiêu Thần một người, không còn cái khác, liền ngay cả Thẩm Lệ cũng không thấy. Còn không đợi Tiêu Thần phản ứng, trong nháy mắt, thiên diêu địa động, đầy đất lang yên che khuất bầu trời, nguyên bản lam thiên hóa thành huyết hồng, nguyên bản đại địa tứ bề báo hiệu bất ổn, chiến hỏa phân tranh. Vừa rồi mỹ hảo, trong nháy mắt hóa thành tận thế. Dạng này chuyển biến, khiến đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua nghiêm nghị. Sau đó móng ngựa đạp thổ, khói bụi cuồn cuộn, giống như kinh lôi, giữa thiên địa tràn ngập một luồng túc sát chi khí. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần tự lẩm bẩm. Sau đó, kinh khủng máu tanh một màn hiện lên ở trước mắt. Hắn bây giờ song phương không biết tên trong quân đội, một tiếng khiến vang, song phương chém giết, tiếng hô hoán âm không ngừng, đao kiếm va chạm âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, chống quân âm thanh, tiếng chém giết, bên tai không dứt, máu tươi chảy thành sông, thi cốt chất thành núi. Mùi máu tanh tràn ngập, oán khí trùng thiên. Xuy suy, một luồng máu tươi đột nhiên bay vụt, né tránh không kịp, trực tiếp xối tại trên mặt Tiêu Thần, trên người, cái nào một luồng máu tanh khí tức làm cho người buồn nôn, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên trừng lớn. Cho đến giờ phút này hắn mới phát giác đây là sự thực. Trước mắt chém giết, trước mắt thi cốt, có thể đụng tay đến. Hắn luôn cuống, lòng đang khẩn trương, đáy mắt có vẻ bối rối. Lệ Nhi, Tiêu Thần trong chiến tranh la lên Thẩm Lệ, nhưng lại không có người đáp lại hắn, chỉ có song phương chém giết tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng quanh quẩn. Lệ Nhi, ngươi ở đâu? Lệ Nhi, Lệ Nhi, Lệ Nhi, ngươi ở đâu? Trả lời ta. Tiêu Thần từng lần một kêu gọi, không chiếm được đáp lại, hắn thậm chí không cảm giác được Thẩm Lệ tồn tại. Giờ khắc này, vẻ mặt Tiêu Thần rốt cuộc thay đổi, một đôi mắt trở nên tràn ngập sát khí. Có người đổ vào trước mắt của hắn, hắn thờ ơ, có máu tươi văng đến trên người hắn, hắn vẫn như cũ thờ ơ, hắn lúc này tâm vẫn như cũ bị dắt đi. Hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ để ý người trong lòng của hắn. Giết! Có binh sĩ giết đỏ cả mắt, xông về Tiêu Thần, một đao vung lên, muốn chu sát Tiêu Thần, một đao kia ẩn chứa huyền lực, những binh lính này đến hàng vạn mà tính, đều là tu sĩ võ đạo, mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, song phương mỗi một phe đều có kinh khủng số lượng quân đội. Con người Tiêu Thần giật giật, một bàn tay đánh ra, lập tức người lính kia bị đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Tiêu Thần giết một sĩ binh, lập tức có vài chục tên lính vây quanh, trong mắt của hắn đều là lộ ra binh người lãnh triệt. Giết binh lính ta, ngươi là địch nhân, nếu là địch nhân, như vậy thì nên giết. Nói xong, một đám binh sĩ phóng tới Tiêu Thần, đao đao chí mạng, muốn diệt sát Tiêu Thần. Nhưng những người này đối với Tiêu Thần mà nói, sâu kiến, đưa tay liền có thể diệt sát tất cả. Muốn chết? Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, huyền lực trên người hắn nở rộ, thiên đạo chi lực hạo đáng thiên địa, Tiêu Thần một trưởng vô ra, thiên khung có trăm trượng lớn nhỏ thủ ấn hạ xuống, trong nháy mắt mấy ngàn người mất mạng. Máu tươi giống như mưa máu. Lúc này, Tiêu Thần một người đối mặt mấy chục vạn quân đội. Người nào ngăn ta, giết. Tiêu Thần đi một đường, giết một đường, máu tươi vì hắn mở đường, thi cốt lắt thành đại đạo, một ngày một đêm, Tiêu Thần tàn sát mấy chục vạn quân đội, thạch cốt như núi cao, máu tươi như đại dương mênh mông. Nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi Tiêu Thần trong trẻo, nhưng lại thâm thúy. Ta biết đây là huyễn cảnh, nhưng ta dứt khoát. Một câu nhẹ nhàng mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt trước mắt huyễn cảnh ầm vang vỡ vụn, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, sau một khắc hắn đi vào một chỗ vô cùng quen thuộc địa phương. Bắc vực Nguyệt Thần Cung. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho thần sắc hắn biến đổi. Tiêu Thần tắc tử, làm phản Nguyệt Thần Cung, cấu kết thế lực đứng đầu Đông vực Phong Thiên Thành cùng thế lực đứng đầu Nam vực Càn Khôn Thần Long Tông Nưu Sát cung chủ Khương Thanh Tuyết cùng ân sư Bạch Lý Kiếm Thánh Bạch Ngự Quân, đệ tử Nguyệt Thần Cung trông thấy người, giết không tha. Một thanh âm từ trong Nguyệt Thần Cung truyền ra. Âm thanh kia Tiêu Thần nghe được, là nội môn trưởng lão Mạc Trường Thiên. Sau một khắc, trên Nguyệt Thần Cung vạn đệ tử, mấy chục trưởng vị trưởng lão đem hắn bao bọc vây quanh, ở trước mắt còn có rất nhiều người quen thuộc. Thiên Ngự sư huynh, Lăng Âm sư tỷ, Đỗ Thừa Phong, Vạn Bằng, Hoắc Thiên Mệnh, Tô Minh Vũ, Kha Ngọc một đám cộng đồng tham gia bằng hữu của Đăng Tiên Bảng lúc này nhìn hắn, đáy mắt chỉ có căm hận cùng lạnh lùng. Cầm xuống Tiêu Thần. Mạc Trường Thiên lạnh giọng nói, vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi. Vì sao? Tiêu Thần chất vấn. Mạc Trường Thiên mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, nói, biết rõ còn cố hỏi, ngươi làm phản Nguyệt Thần Cung, Nưu Sát cung chủ cùng đại trưởng lão, còn hỏi vì sao, ngươi làm chu? Không có khả năng. Ta không có. Tiêu Thần nhìn mọi người, cất cao giọng nói. Thanh âm Thiên Ngự lạnh lùng, nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nói, ngươi không có, chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Tiêu Thần, Thiên Ngự ta mắt bị mù, từ hôm nay trở đi, ngươi ta cắt bảo đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói, Thiên Ngự ngăn cách trường bảo, vẻ mặt kiên quyết. Một màn này, vẻ mặt Tiêu Thần rung động, hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Thừa Phong, Đỗ Thừa Phong quay đầu đi, rất lâu, hắn mới chậm rãi nói, Tiêu Thần, ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là từ nay bắt đầu, ngươi ta chính là kẻ thù. Đám người Hoắc Thiên Mệnh đồng dạng nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi sói này tâm chó phổi đồ vật, đại trưởng lão là sư phụ của ngươi à, không có hắn nào có Tiêu Thần ngươi hôm nay, vong ân phụ nghĩa cầu vật, ngươi liền bởi vì nên bầm thầy vạn đoạn. Thân thể Tiêu Thần chấn động, lui lại hai bước. Lăng Âm sư tỷ, thật là ta giết sư phụ cùng cung chủ hay sao? Thanh âm Tiêu Thần lộ ra run rẩy, hai mắt Lăng Âm đỏ bừng, không nói gì, nhưng nàng nhìn mình ánh mắt đã để Tiêu Thần biết rồi kết quả. Lệ Nhi, vì cái gì không thấy Lệ Nhi? Tiêu Thần đột nhiên ý thức được, nơi này tất cả mọi người chỉ có không thấy Thẩm Lệ. Một câu, Lăng Âm quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tràn mi mà ra, hắn giận chỉ Tiêu Thần, rồi mắng, Tiêu Thần, ngươi còn có mặt mũi xách Lệ Nhi, ngươi đúng lên nàng hay sao? Ngươi đã giết sư phụ của nàng, đó là bồi dưỡng sư phụ của nàng a. Lệ Nhi đã cùng ngươi đoạn mất quan hệ, ngươi cùng với nàng không còn có dây dưa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Thần đại biến. Ta không tin, ngươi khiến nàng đi ra trông thấy ta. Thanh âm Tiêu Thần có chút kích động, thậm chí phát cuồng. Sau một khắc, một thanh âm chậm rãi truyền ra, âm thanh kia Tiêu Thần quen thuộc không thể quen đi nữa tất, nhưng âm thanh kia lại không ở ôn nhuận, mà trở nên vô cùng thanh lãnh, thậm chí lộ ra xa lánh cùng lạnh lùng. Ta tới. Chương 374, người vô tình là người trong lòng. Ta tới. Bóng người Thẩm Lệ chậm rãi đi tới, Thẩm Lệ bây giờ vẫn như cũ tuyệt mỹ, khiến vô số nữ tử ảm đạm phai mờ, giống như nguyệt cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian, nhưng nàng nhìn con ngươi Tiêu Thần không ở nhu tình, mà lạnh lùng. Cái kia lạnh lùng khiến Tiêu Thần thấu xương. Trong mắt của hắn có lắc lư, đung đưa kịch liệt. Thẩm Lệ đi đến trước mắt, đáy mắt của nàng lạnh như băng một mảnh, có xoắn xuýt, có không hiểu, có hung ác, còn có yêu, nhiều loại tình cảm nhu hợp khiến Thẩm Lệ nhìn con ngươi Tiêu Thần vô cùng phức tạp. Một màn này chân thực khiến Tiêu Thần không thể tin được, nhưng lại thiên ý liễu vô phùng, hoàn mỹ đến không có khuyết điểm. Lệ Nhi, Tiêu Thần nhẹ giọng kêu gọi. Thẩm Lệ liền đứng ở trước mắt của hắn, nhưng lại không có trả lời, chỉ là nhìn Tiêu Thần, ánh mắt của nàng nhìn trong lòng Tiêu Thần run rẩy, nhưng lại nói không nên lời. Vì cái gì? Thẩm Lệ nhẹ giọng hỏi. Vẻ mặt Tiêu Thần kiên định, nhìn Thẩm Lệ hắn song quyền nắm chặt. Lệ Nhi, tin tưởng ta. Thẩm Lệ nhìn hắn, hỏi, vì cái gì? Ta không có. Tiêu Thần vẫn như cũ nói. Vì cái gì giết đại trưởng lão cùng sư phụ ta? Lần này, là Thẩm Lệ đối với Tiêu Thần kêu đi ra, nương theo mà đến còn có tràn mi mà ra nước mắt. Tiêu Thần tiến lên một bước vì nàng lau nước mắt nước, lại bị Thẩm Lệ đưa tay mở ra tay của hắn, sau đó lui lại, né tránh Tiêu Thần, sau đó xa lánh mà nói, đừng đụng ta, đừng có dùng dính đầy sư phụ ta máu tươi tay đụng ta. Một câu, xúc động trái tim Tiêu Thần. Trái tim Tiêu Thần tại đau nhức, bị tình cảm chân thành người xa lánh, cái loại cảm giác này mười phần khó chịu. Nhìn Thẩm Lệ, con ngươi Tiêu Thần lộ ra đau lòng chi sắc, nhưng lại vẫn như cũ kiên định, hắn nhìn Thẩm Lệ, gàn từng chữ một, Lệ Nhi, ngươi tin tưởng ta không có giết sư phụ cùng cung chủ. Thật không có. 3. Một bạt thai rơi vào sắc mặt Tiêu Thần. Phất tay một sát na kia, lau khô nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, một đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi còn gạt ta, ngươi giết đại trưởng lão cùng sư phụ ta, thiên ngự mấy vị đám người sư huynh tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả, ngươi để cho ta tin tưởng, ngươi nói cho ta làm sao tin tưởng ngươi, ta làm sao tin tưởng ngươi. Từng câu chất vấn của Thẩm Lệ, cuối cùng biến thành gào thét. Nàng đối với Tiêu Thần cuồng loạn gào thét. Mỗi chữ mỗi câu, dường như kim đâm ở trong lòng, khiến Tiêu Thần lòng đang dỉ máu. Tiêu Thần, vì cái gì ngươi lại biến thành dạng này, tại sao muốn cấu kết Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông, vì cái gì? Bọn họ là kẻ thù của Nguyệt Thần Cung A, vì sao ngươi hay sao muốn cùng bọn hắn hãm hại sư phụ cùng đại trưởng lão, ngươi vẫn là ta yêu Tiêu Thần hay sao? Vì cái gì ngươi trở nên ta không nhận ra, ngươi tốt lạ lắm, đại trưởng lão là sư phụ của ngươi A, hắn đối với ngươi như thế nào các ngươi tự vấn lòng, hắn đợi ngươi dường như thân nhân, là ngươi lại tự tay giết ngươi sư phụ. Ngươi không những giết sư phụ ta, còn khiến bọn họ vũ nhục sư phụ ta di thể, ngươi vẫn là người hay sao? Một câu, khiến Tiêu Thần như rớt vào hầm băng. Từng câu chất vấn, khiến sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Hắn tự nhận là không làm, nhưng đối mặt Thẩm Lệ, Tiêu Thần có quá nhiều mà nói không nên lời, như lâm vào hầu, hắn nhìn Thẩm Lệ, một đôi mắt dần dần hướng máu. Lệ Nhi, ta không có. Vì sao ngươi không tin ta? Thẩm Lệ lắc đầu, âm thanh bất lực, lại thê thảm. Tiêu Thần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Một bên, Mạc Trường Thiên nói với vẻ lạnh lùng, thánh nữ, cùng tên phản đồ này nói thêm cái gì, hắn giết cung chủ cùng đại trưởng lão, còn cấu kết ngoại địch, tội không thể tha, theo tội đáng tru. Tiểu sư muội, giết hắn, báo thủ cho sư phụ. Thiên Ngự và Lang Âm đồng thời nói, mọi người đồng thanh tổng ngữ, đều là muốn giết Tiêu Thần, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng, lộ ra lửa giận cùng vị nổ. Chu sát tặc tử, chu sát Tiêu Thần. Chu sát tặc tử, chu sát Tiêu Thần. Chu sát tặc tử, chu sát Tiêu Thần. Đến hàng vạn mà tính đệ tử Nguyệt Thần cung hò hét. Âm thanh chấn thiên. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, tay ngọc nắm chặt. Keng. Một thanh âm thanh thúy, trường kiếm ra khỏi vỏ, tay Thẩm Lệ nắm huyền bằng kiếm, kiếm chỉ Tiêu Thần, vẻ mặt hờ hững. "Tiêu Thần, ngươi có cái gì muốn nói?" Nhìn trước mắt một màn này, vẻ mặt Tiêu Thần run rẩy, không thể tin được, hắn xưa nay không dám tin tưởng, có một ngày hắn cùng Thẩm Lệ sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, mà Thẩm Lệ sẽ giết hắn. "Lệ Nhi, ngươi muốn giết ta?" Thanh âm Tiêu Thần khàn khàn, lộ ra một thê lương. "Xuy." Mũi kiếm một chỉ chui vào trái tim Tiêu Thần phòng, Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, không có nháy mắt, nàng không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần cười đắng chát một tiếng, cảm nhận được trong lòng đau nhức kịch liệt cùng chết lặng cùng hết thảy trước mắt, hắn nhắm mắt lại, sự đau lòng của hắn hay sao? Đau nhức, đương nhiên đau nhức. So sánh lưỡi kiếm đâm xuyên tim hắn mà nói, càng làm cho tâm hắn đau nhức là giết người là Thẩm Lệ. Hắn yêu nhất người. Tiêu Thần khỏe mắt có nước mắt thủy tinh ánh chớp động, cuối cùng trượt xuống. Huyền băng kiếm là vô tình kiếm, người vô tình là người trong lòng. Lệ Nhi, vì sao ngươi không tin ta? Câu nói này, Tiêu Thần không có nói ra, mà là tại trong lòng hò hét, máu tươi tràn ra, hắn lúc này không muốn nói chuyện, bởi vì hắn tâm đã chết, hắn chỉ muốn ở mình tình cảm chân thành người dưới kiếm an tĩnh chết đi. Tiêu Thần không biết đây là huyễn cảnh hay sao? Hắn biết, nhưng hắn lại không có phản kháng. Bởi vì người trước mắt, là người trong lòng của hắn, là hắn yêu dấu người, hắn không muốn để cho nàng thống khổ, cho nên hắn nguyên lựa chọn chết dưới kiếm của nàng, cái này khiến nàng có thể sẽ dễ chịu đi. Chỉ thế thôi. Vì Thẩm Lệ, Tiêu Thần mạng có thể không cần. Bởi vì hắn yêu Thẩm Lệ. Trong lòng của hắn Thẩm Lệ siêu việt tất cả. Phúc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể Tiêu Thần chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này hắn còn có ý thức. Trong óc của hắn thổi qua vô số đoạn ngắn cùng bóng người. Tâm hắn có không cam lòng, trong lòng cay đắng, lòng có đau nhức. Hắn liền phải chết, nhưng hắn gánh vác trách nhiệm nhưng lại xa xa không có làm được, trong lòng của hắn chấp niệm cũng không đạt tới, mà hắn đau nhức đã chết lặng toàn thân của hắn. Nương, thật xin lỗi. Thần Nhi chỉ sợ không thể đi tìm ngươi, nhưng Thần Nhi thật rất nhớ ngươi à, rất muốn tại sao cùng thời điểm gặp ngươi một mặt ta, là... Không thể. Bạch Vũ tiền bối, Tiêu Thần nuốt lời, ta không thể đi thiên vực tìm tới tội nhân của thiên hoang chiến tộc, cũng không thể phục hưng thiên hoang chiến tộc, đoạt thưa chí tôn cốt cùng hủy diệt cửu nhân, thật xin lỗi. Ta thật tận lực. Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ. Ý thức Tiêu Thần dần dần tan rã, nhưng ngay một khắc này, thần thức của Tiêu Thần bên trong trước kia hắc ám, nhưng ở trong đó có một đạo hỏa diễm dâng lên, cuối cùng đốt sáng lên toàn bộ Tiêu Thần, xua tán đi hắn hắc ám. Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn toàn thân thẩm thấu mồ hôi, một đôi mắt vẫn như cũ lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, mà đúng lúc này, Tiêu Thần phát hiện tất cả mọi người đã tỉnh, mà mình là người cuối cùng. Mà trước mắt, Thẩm Lệ lo lắng nhìn chính mình. Mà Đoàn Lăng Vân thì đáy mắt có ý cười, nhìn mình, mỉm cười không nói. Tiêu Thần lau mồ hôi nước, nhìn về phía Đoàn Lăng Vân. Tiên bối, ta có phải hay không thất bại rồi? Chương 375, chứng đạo sơn núi. Cửa này chỉ là trắc nghiệm tâm tính của các ngươi, sao là thành công cùng thất bại mà nói? Đoàn Lăng Vân mỉm cười nói, hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một tán thưởng, hắn là trước hết nhất khám phá mình huyễn cảnh, nhưng lại là cuối cùng tỉnh lại. Hơn 200 người, chỉ có Tiêu Thần hoàn toàn chịu đựng được. Những người khác tỉnh sớm, bởi vì bọn hắn không chịu nổi, sớm kết thúc, mà Tiêu Thần thì đem hai đạo khảo nghiệm hoàn toàn chịu đựng được, trận này trắc nghiệm nếu như luận thành bại mà nói, như vậy thì chỉ có Tiêu Thần một người tính vượt qua kiểm tra, những người khác toàn bộ thất bại. Cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ tâm tính của Tiêu Thần. Kiên định, không rời. Trận đầu huyễn cảnh chủ ý là khám phá huyễn cảnh không giết một người, mà Tiêu Thần lại là đi ngược lại, hắn tàn sát thương sinh mới nhìn phá hư huyễn, nhưng tim hắn từ khi mới bắt đầu chính là thanh minh trạng thái, chưa hề bị những nhân tố khác quấy nhiễu. Cho nên cho dù đi ngược lại, Tiêu Thần vẫn như cũ thông qua. Đạo thứ hai huyễn cảnh, chúng bạn xa lánh. Đây là một đạo không phải người thường đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như nói đạo thứ nhất huyễn cảnh toàn bộ thông qua mà nói, như vậy đạo thứ hai huyễn cảnh thì đem tất cả mọi người là đẩy vào tuyệt cảnh, không cách nào phùng sinh. Là tử lộ. Tất cả mọi người làm phép đều không giống nhau. Nhưng ảo cảnh người thống trị là Đoàn Lăng Vân, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng ở đây tâm tính của mỗi người cùng hành động trong ảo cảnh. Quân Hoàn Vũ đứng trước chúng bạn xa lánh thời điểm hắn lựa chọn phản kháng, nhưng từ đầu đến cuối chưa giết Phong Thiên Thành một binh một tốt, mà bị trọng thương thoát đi, từ đây ẩn cư, không hỏi thế sự. Nhạc Thiên Tứ làm phép thì cực đoan, hắn kiên quyết phủ nhận, ở tông môn chỉ ra chỗ sai về sau rơi vào điên cuồng, cùng tông môn ra tay đánh nhau tàn sát người giết tông môn, cuối cùng bị trấn áp tru sát. Cách làm của hắn khiến Đoàn Lăng Vân nhíu mày. Thân là người càn khôn thần long tông, vậy mà đồ sát bản tông người, bất trung, trong đó hắn phản kháng thời điểm vậy mà đối với mình thân nhân trưởng bối thống hạ sát thủ, bất hiếu. Này hai đầu, đã để Đoàn Lăng Vân đối với Nhạc Thiên Tứ thiện cảm hoàn toàn không có, thiên phú vô song, thực lực cường đại, thiếu niên cường giả thiên thần lại như thế nào bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, vậy vẫn là người sao? Mà một bên Trung Ly Tuyết làm phép thì không giải thích, đối với mọi người mà nói, không có một câu biện giải cho mình, trước mắt mọi người, tự phế tu vi, sau đó, thoát ly tông môn. Cách làm như vậy, mặc dù trung nghĩa song toàn, nhưng không khôn ngoan. Mọi người làm phép không giống nhau. Nhưng chỉ có, Tiêu Thần là một ngoại lệ. Hắn biết là huyễn cảnh hay sao? Đương nhiên biết, hắn từ khi mới bắt đầu liền biết. Mà hắn đối mặt ngàn người chỉ trỏ, hắn có thể phản kháng hay sao? Tự nhiên có thể, hắn thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong, có thể chiến cường giả thiên thần nhị trọng thiên, có thể nói trên dưới Nguyệt Thần Cung gần như không có người có thể trấn áp hắn, nhưng hắn lại không có phản kháng. Bởi vì hắn trong lòng thanh minh. Trong lòng của hắn có tình cảm chân thành. Kết quả sau cùng, Tiêu Thần bị Thẩm Lệ giết chết. Hắn vẫn không có hoàn thủ, lẳng lặng hiện ra tại đó, bị người thương một kiếm đâm xuyên trái tim, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, chậm rãi ngã xuống đất, đáy mắt của hắn mặc dù không cam lòng, nhưng thời điểm chết khỏe miệng lại mỉm cười. Bởi vì hắn giải thoát một người, người hắn yêu. Hắn bị nói xấu thí sư giết Nguyệt Thần Cung, hắn có giải thích, nhưng không làm nên chuyện gì, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn bất lực phản bác, hắn chết có thể khiến sư phụ Thẩm Lệ báo thù, cũng có thể cho trên dưới tông môn một công đạo. Hắn thà rằng khiến Thẩm Lệ phụ hắn, cũng không nguyện ý khiến người ta phụ Thẩm Lệ. Hắn chết thành toàn Thẩm Lệ. Đại nghĩa như vậy cũng yêu, khiến Đoàn Lăng Vân vì đó động dung. Thế gian tình lữ ngàn ngàn vạn vạn, thiếu niên hoa ngôn xảo ngữ, thề non hẹn biển, nói cái gì nguyện ý là đối phương trả giá tất cả, cho dù là sinh mệnh, nhưng đại nạn lâm đầu, lại là riêng phần mình bay tán loạn, thậm chí sử dụng bạo lực, trở mặt thành thù, chân chính là người yêu trả giá có thể có bao nhiêu. Nhưng Tiêu Thần khác biệt. Hắn làm được. Vì người thương, hắn thật chịu đánh đổi mạng sống. Cho nên, Đoàn Lăng Vân nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra thưởng thức người, có tình có nghĩa, tâm trí kiên định, đạo tâm không thay đổi, đại nhân đại nghĩa, thiên phú vô song, thực lực cường đại, lại là thiếu niên thiên tiêu, còn có bao nhiêu? Tiêu Thần khẳng định xem như một. Tất cả, chỉ là bằng vào điểm này, Tiêu Thần đã làm cho Đoàn Lăng Vân ghé mắt. Lão Bạch thu một đồ đệ tốt ta. Đoàn Lăng Vân nhìn Tiêu Thần, cảm thán một tiếng, Tiêu Thần mỉm cười lắc đầu, tiền bối, quá khen, thực lực của ta không kịp sư phụ lỡ như, cho sư phụ mất mặt. Đoàn Lăng Vân lắc đầu. Đợi một thời gian, sư phụ ngươi tất nhiên bị ngươi siêu việt. Đoàn Lăng Vân cho Tiêu Thần cực lớn khẳng định. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Thẩm Lệ, không nói gì, nhưng cũng gật đầu. Tâm tính một quan toàn bộ thông qua. Giờ khắc này, Đoàn Lăng Vân mang theo mọi người đi tới một chỗ sườn đồi vách đá trước, sườn đồi đứng vững, vô cùng nguy nga, cho người ta một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm thấy, tất cả mọi người là vì sợ hãi thán phục. Mà đoạn ngay trên vách có ba chữ to, Chứng Đạo Sơn Núi. Ba chữ phát ra hoàn toàn bàng bạc khí tức, tất cả mọi người run lên. Đoàn Lăng Vân vuốt ve một chút Chứng Đạo Sơn Núi tuyệt bích, sườn đồi có linh, vậy mà diễn sinh ra một đạo nhàn nhạt huyền quang, lúc sáng lúc tối, rất lâu không có. Nhìn sườn đồi, Đoàn Lăng Vân phảng phất thấy được thân nhân. Sau đó hắn quay người, nhìn về phía Tiêu Thần các loại cả đám, chậm rãi nói, nơi này là nơi chúng ta chứng đạo, các ngươi tiếp xuống khảo nghiệm sẽ ở chỗ này tiến hành, chứng đạo tâm của các ngươi. Nói xong, vẻ mặt Đoàn Lăng Vân lộ ra vẻ trịnh trọng. Lần này, không còn như lần thứ nhất như vậy, tại đạo tâm trước, nếu như không thể chứng đạo tâm mà nói, sẽ đào thải, dừng bước ở đây, mà chứng đạo dưới vách, các ngươi tự có tạo hóa, tất cả đều nhìn kỳ ngộ của các ngươi. Nói xong, Đoàn Lăng Vân từng ngón tay hướng Chứng Đạo Sơn Núi. Oanh! Chứng đạo hai chữ nở rộ hào quang, có năm đạo khí tức hiện lên trả giá, lẫn nhau lộn xộn, vô cùng bá đạo, phảng phất thiên ý giáng lâm, đem mọi người bao phủ, cố này cảm thấy, tất cả mọi người là cảm giác được kiềm chế không tên. Giống như mưa gió nổi lên bức thiết. Tất cả mọi người nhìn trước mắt tuyệt bích, không người dám tiến lên một bước, ngũ thánh chứng đạo chi địa, tự nhiên có lưu uy áp của bọn họ cùng nói uy, trăm năm qua lắng động càng phát hùng hồn thâm hậu, há lại bọn họ có thể đối kháng. Nhưng, một bước này nhất định phải nhảy tới. Đây là cửa thứ ba một bước cuối cùng, bằng không thì bọn họ đem dừng bước nơi này. Ánh mắt Quân Hoàn Vũ nghiêm nghị, vừa xài bước ra, đi vào Chứng Đạo Sơn Núi tuyệt bích phía dưới, trong nháy mắt, hắn bị thần quang bao phủ, hắn hai con ngươi cầm đoán, trên người có huyền lực nở rộ mà ra, chống cự uy áp, nhưng không có tiếp tục bao lâu, liền bị chứng đạo thần quang nuốt hết. Một màn này, tất cả mọi người là cắn răng, một bước tiến lên, tiếp nhận thần quang tẩy lễ, tiếp nhận chứng đạo khảo nghiệm. Nhưng vẫn như cũ có mấy người không nhúc nhích. Tiêu Thần các loại mấy người Nguyệt Thần cung không nhúc nhích, đám người Nhạc Thiên Tứ của Càn Khôn Thần Long Tông không nhúc nhích, một bên Thiên Hồ đỉnh Trung Ly Tuyết đồng dạng không nhúc nhích, bọn họ đang quan sát, phát hiện ảo diệu bên trong. Thế nào, không dám đi rồi? Một bên, Nhạc Thiên Tứ nhìn Tiêu Thần một chút, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ khinh bỉ, âm thanh càng có chút chói tai. Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi dám làm sao còn đứng ở nơi này? Khoe miệng Nhạc Thiên Tứ nết lên một nụ cười, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta, chẳng qua ta bây giờ nghĩ thông, đi trước một bước, nhìn ngươi rốt cuộc có hay không can đảm bước vào Chứng Đạo Sơn Núi. Nói xong, hắn mang theo người Càn Khôn Thần Long Tông bước vào Chứng Đạo Sơn Núi tuyệt bích phía dưới, tiếp nhận thần quang tẩy lễ, nhưng hắn lại không có vận dụng huyền lực chống cự, trực tiếp bị thần lực nuốt hết. Tiêu Thần đối với đám người Thẩm Lệ nói, trước kia chúng ta không muốn tách ra, cùng nhau bước vào Chứng Đạo Sơn Núi, không nên chống cự, toàn lực tiếp nhận thần quang tẩy lễ. Nói xong, hắn nắm Thẩm Lệ bước vào trong đó, Thiên Ngự đám người Kha Ngọc theo sát phía sau. Một bên khác, nhìn Tiêu Thần nắm Thẩm Lệ bước vào Chứng Đạo Sơn Núi, con ngươi Trung Ly Tuyết hơi động một chút, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, sau đó dẫn người đồng dạng xâm nhập trong đó. Đến tận đây, tất cả mọi người tiếp nhận chứng đạo khảo nghiệm. Thần quang đem mọi người thu nạp, tất cả mọi người rơi vào nhập định. Một bên, Đoàn Lăng Vân thì đem ánh mắt không tự chủ rơi vào trên thân Tiêu Thần, một đôi mắt chính là hơi sáng tỏ, lẩm bẩm nói, không biết tiểu đồ đệ của lão Bạch sẽ có cái gì tạo hóa. Chương 376, vì sao tu hành? Trước mắt, quang minh một mảnh, trắng xóa, giống như thế gian ra thành thời điểm. Bốn bể vắng lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Ở chỗ này, đột nhiên hư không vặn mèo, có một bạch y thiếu niên bước vào trong đó, thiếu niên tuấn giật phi thường, mắt giống như lăng tinh, ngũ quan dường như lao khác, góc cạnh rõ ràng. Thiếu niên dạo bước trong đó, vẻ mặt lạnh nhạt. Ông long. Đúng lúc này, quang minh thế giới đột nhiên rung động, Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, con ngươi bình tĩnh lặng lặng chờ đợi lấy tiếp xuống một khắc. Tiêu Thần bây giờ, tâm như giếng, cổ chi thủy, không có chút rung động nào. Một đạo to lớn bia đá hiện lên. Trên tấm bia đá có đường vân cổ lão khắc họa, hiển lộ rõ ràng không tầm thường. Từ xa nhìn lại, bị người một loại bàng bạc áp bách, cho dù là Tiêu Thần thực lực thiên cương cảnh thập trọng thiên, vẫn như cũ cảm thấy áp bách, hóa giải không ra. Nhìn bia đá, Tiêu Thần thì thào nói, thật mạnh bia đá, thật mạnh thần uy. Nói xong, trong lòng Tiêu Thần khẽ động, treo lên uy áp tới gần bia đá, nhìn trên tấm bia đá cổ lão minh văn lại có một loại kinh tâm động phách đến cảm thấy, mười phần tối nghĩa, khiến người ta nhìn không thấu, duy nhất có thể biết đến chính là đạo này bia đá, vật phi phàm. Mà đúng lúc này, hư không có âm thanh quen quẩn. Ngươi, vì sao tu hành? Tiếng nói tại quang minh chi địa không ngừng quen quẩn, kéo dài không tiêu tan. Ánh mắt Tiêu Thần ngưng tụ. Nhìn trong hư không không có mưa hay, âm thanh kia là từ đó tới, chẳng lẽ lại là bia đá tản ra hay sao? Bia đá. Thanh tinh. Tiêu Thần hơi suy nghĩ, âm thanh kia lại một lần nữa truyền ra. Không phải là bia đá, mà bia hồn, ngươi không cần phải để ý đến ta tồn tại. Những này đều không phải là ngươi nên chú ý, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, bằng không thì cửa này coi như ngươi thất bại. Âm thanh giải thích, có chút lãnh khốc, vô tình. Tiêu Thần nhoáng một cái, hắn suýt nữa quên mất đây là khảo nghiệm, chính sự quan trọng. Hắn hỏi mình, vì sao tu hành? Tiêu Thần trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt lão nhìn về phía hư không, nói từ từ, ta tu luyện, có 3 điểm, 1 là chấp niệm, 2 là bảo vệ, 3 là trách nhiệm. Đây chính là nguyên nhân ngươi theo đuổi sức mạnh. Hư không âm thanh lại một lần nữa vang lên, chất vấn Tiêu Thần. Trong mắt Tiêu Thần trong trẻo, gật đầu, nói, không tệ, ta chấp niệm cao ngất, chấp niệm chính là đạp vào võ đạo đỉnh phong, theo đuổi sức mạnh cực hạn, thế giới này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, cường giả võ đạo, có thể khống chế vận mệnh, tranh thiên đạo, đoạt tạo hóa, quan sát thương sinh, mà kẻ yếu chỉ có thể tầm thường cả đời, mặc người ước hiếp bất lực phản kháng, ta không muốn làm kẻ yếu, ta muốn làm lăng ra cùng chúng sinh phía trên cái thế cường giả, ta muốn khống chế vận mệnh của chính ta. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng sục sôi, nhưng lại đổi lấy là âm thanh kia cười lạnh. Ngươi nói nhiều như vậy, nói trắng ra là còn không phải là vì quyền lợi, ngươi nói không sai, cường giả mới là thế giới này chủ lưu, mạnh được yếu thua, đây là định lý, nhưng phàm là cường giả đều là hám lợi đen lòng, ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi chỉ là đang vì ngươi mình kiếm cớ mà thôi. Chờ ngươi đến cái kia độ cao, ngươi sẽ trở thành trong miệng ngươi cái kia ức hiếp chúng sinh người. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần lắc đầu. Không biết, ta chấp niệm không chỉ như thế, cũng không phải tại đây. Ồ, ta nói sai. Âm thanh kia chất vấn. Không phải sai, nhưng ta sẽ không làm khó người khác, người không phạm ta, ta không phạm người, đây là nguyên tắc của ta, mà ta chấp niệm đúng vậy mẫu thân, nàng ở địa phương siêu việt cái đại lục này, cho nên ta muốn tìm tới nàng liền cần thế lực, bước ra thiên huyền đại lục đi hướng cao hơn địa vực, tìm kiếm nàng. Âm thanh kia trầm mặc một hồi, tiếp tục hỏi, cái kia bảo vệ. Bảo vệ người yêu của ta, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, không có thực lực cho dù bọn họ ở trước mặt ta bị giết, ta cũng chưa báo thù năng lực, cho nên ta phải có thực lực, đủ cường đại thực lực, như vậy có thể bảo vệ bên cạnh ta người, khiến bọn họ không chịu đến tổn thương. Tiêu Thần chậm rãi trả lời, âm thanh trầm ổn. Hắn nhìn hư không, nói, về phần trách nhiệm, ta không tiện lộ ra, đó là của ta người tư ẩn. Nói xong, Tiêu Thần cười một tiếng, hỏi, câu trả lời của ta phải chăng có thể thông qua khảo nghiệm? Không thể. Âm thanh kia chém đinh chặt sắt. Vì sao? Tiêu Thần không hiểu. Ta hỏi vấn đề của ngươi cũng không phải là khảo nghiệm, tiếp xuống ngươi phải trải qua mới thật sự là khảo nghiệm. Âm thanh kia nói, lập tức Tiêu Thần nhíu mày. Không phải là khảo nghiệm, là vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi đùa bỡn ta. Thanh âm Tiêu Thần có chút bất thiện. Âm thanh kia bình tĩnh như trước, không phải là đùa nghịch ngươi, vừa rồi vấn đề chẳng qua là khảo nghiệm tiền đề mà thôi. Ngươi sau đó phải làm mới thật sự là khảo nghiệm, sau khi thông qua, mới có thể chân chính chứng ngộ đạo tâm. Tiêu Thần không nói gì, chỉ là nhìn bia đá. Ông ngong. Bia đá nở rộ một đạo quang mang, đem Tiêu Thần nuốt hết, sau một khắc. Tiêu Thần thì về tới một chỗ, nơi này khiến vẻ mặt Tiêu Thần ngưng tụ, đây là nhà của hắn. Không, là hắn đã từng nhà. Vân Hải Thành, Nhiếp gia. Thần nhi, nếu như cha hiện tại có thể ăn năn, ngươi có thể tha thứ cha hay sao? Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt Nhiếp Thiên Hải có cảm xúc phức tạp sẽ qua. Nhìn một màn này đáy lòng Tiêu Thần đặc biệt khó chịu. Năm đó một màn, lại một lần nữa trình diễn. Một năm kia, Tiêu Thần 18 tuổi, bây giờ Tiêu Thần 28 tuổi, 10 năm trôi qua, lại một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên Hải, trong lòng Tiêu Thần khó chịu tại một lần hiện lên. Nhìn Nhiếp Thiên Hải trước mắt, Tiêu Thần rất lâu, mới chậm rãi nói, Nhiếp Thiên Hải, ngươi cho là ta có nên tha thứ ngươi hay không? Tiêu Thần nói ra năm đó không nói ra miệng. Cuối cùng, Nhiếp Thiên Hải chết rồi. Lại một lần nữa chết ở trước mặt hắn, nhưng Tiêu Thần cũng rất bình tĩnh. Cho dù nhìn cha ruột chết trước mặt mình, hắn vẫn không có nửa phần khổ sở, bởi vì hắn khi còn sống làm đủ loại, không có một món đáng giá Tiêu Thần đi tha thứ hắn. Mà hắn, cũng không xứng làm cha, làm chồng. Hắn chết, chỉ là báo ứng mà thôi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, Nhiếp Thiên Hải gieo gió gặt bão. Tiêu Thần không nói gì, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Tiêu Thần, ngươi giết chết phụ thân của ngươi, ngươi bất trung bất hiếu, táng tận thiên lương, ngươi có tư cách gì tiếp tục tu hành? Ngươi lại có cái gì tư cách theo đuổi sức mạnh cực hạn? Đó là thanh âm Bia Linh. Hỏi nói, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, ta giết chết không phải là phụ thân của ta, ta cùng hắn từ lúc hắn hại chết mẫu thân của ta, đem ta trục xuất gia tộc một khắc này cũng đã không phải, là hắn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, mà không phải ta Tiêu Thần không nhận hắn người phụ thân này, bây giờ ta theo mẫu thân họ, ta gọi Tiêu Thần. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh, giống như tại trình bày một món bình thường chuyện đơn giản. Cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, nhưng các ngươi vẫn như cũ huyết mạch tương liên. Máu mủ tình thâm, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Bia Linh vẫn như cũ nói, chỉ trích Tiêu Thần, hắn muốn dùng chuyện này đến xáo trộn Tiêu Thần đạo tâm. Nhưng Tiêu Thần lại lạnh nhạt vô cùng. Hắn đứng tại chỗ, hỏi, ngươi nói ta giết Nhiếp Thiên Hải, vậy ta hỏi ngươi, ta động thủ hay sao? Không có. Hắn là chết thế nào? Tự sát. Tiêu Thần nở nụ cười, ngươi nhìn, ta không có động thủ, là hắn tự sát mà chết, cùng ta có liên quan gì, ta không có giết hắn, không thẹn với lương tâm. Lúc này, Tiêu Thần nội tâm vô cùng kiên định. Chương 377, Bia Hồn Ôn Thanh Huyền. Oeng. Huyễn cảnh vỡ vụt, Tiêu Thần về tới quang minh thế giới. Bây giờ Tiêu Thần tại chỗ, vô cùng bình tĩnh, mắt không gợn sóng. Bia Hồn âm thanh truyền ra, "Tiêu Thần, ngươi cha ruột chết trước mặt ngươi, ngươi liền không cảm giác được một điểm thương tâm hay sao? Tiêu Thần lắc đầu. Tại sao muốn thương tâm? Đây chính là ngươi cha ruột ta. Bia hồn bị Tiêu Thần lấy trái ngược hỏi, hỏi có chút chấn kinh. Thế gian phía trên, cha con nhân luân, có người nào người tử có thể trơ mắt nhìn cha ruột chết trước mặt mình còn thờ ơ? Nhưng Tiêu Thần chính là cái này ngoại lệ. Hắn không những trơ mắt phải xem lấy phụ thân của mình chết ở trước mắt mình, mà còn hắn vẫn là cái kia bức tử cha mình người. Người ở bên ngoài nghiêm trọng, đây là đại nghịch bất đạo. Đây là muốn bị trời phạt. Nhưng Tiêu Thần lại lạnh nhạt như thế, phản phất chuyện đương nhiên. Cha ruột hay sao? Tiêu Thần lẩm bẩm, khoe miệng của hắn không thể không câu lên một cười lạnh. Hắn không xứng. Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng. Hắn nói Nhiếp Thiên Hải không xứng làm cha hắn. Nhưng có thể ngươi cảm thấy ta là ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng ta lại phải nói cho ngươi, ta chính là xem ở hắn là phụ thân ta phân thượng, mới không có tự mình xuất thủ, bằng không thì mà nói, ta giết hắn 10 lần, ngàn lần đều không đủ lấy tiêu trừ ta đối với hắn hận. Nói, trong mắt Tiêu Thần một mảnh lạnh lùng. Trong lòng của hắn Nhiếp Thiên Hải người phụ thân này phân lượng thậm chí không có một cái nào người qua đường trọng yếu. Mẫu thân của ta chính là bị hắn nhục nhã đến chết, hắn không có yêu mẫu thân của ta, khiến nàng cơ khổ một tiếng, Nhiếp gia là đại gia tộc. Hắn là gia chủ, mẫu thân ta là chính phòng, nhưng lại khiến mẫu thân ta sinh hoạt so với đầy tớ còn không bằng. Ở Nhiếp gia, tất cả mọi người bắt nạt mẫu thân của ta, hắn thân là phu, không những mặc kệ, ngược lại dung túng bọn họ tiếp tục bắt nạt mẫu thân của ta, thử hỏi người dạng này, xứng hay không làm chồng? Tiêu Thần nhìn bia đá, hỏi bia hồn. Bia hồn trầm mặc, rất lâu, chậm rãi nói, không xứng. Quả thực, trong miệng Tiêu Thần Nhiếp Thiên Hải quả thực không xứng làm một người trợ phu, thậm chí có thể dùng không có nhân tính để hình dung, cưới thê tử lại giết hại nàng cả đời, nữ nhân cũng không phải là người. Phải bị nam nhân thai họa. Điểm này, bia hồn đều là trơ chẽn. Con ngươi Tiêu Thần bình tĩnh tiếp tục nói, ta lên tiếng, không thể tu luyện, hắn thân là người cha, đối với ta không quan tâm, khiến mẫu thân ta một người ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi dưỡng lớn lên, ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Nhận hết ức hiếp, nhận hết chèn ép, chỉ vì ta là một phế vật, không thể tu luyện, khi đó ta là con trai trưởng của Nhiếp gia, là thiếu chủ của Nhiếp gia, nhưng so với đầy tớ còn thảm, không có người mắt nhìn thẳng ta, tất cả mọi người đối với ta không phải đánh thì máng, mà Nhiếp Thiên Hải hắn, không có quan tâm ta một câu, không có ra mặt bảo vệ, ta ở Nhiếp gia 16 năm, bị ức hiếp 16 năm, khi đó ta, mặc dù là Nhiếp gia thiếu chủ, nhưng ở trong mắt Nhiếp gia, ta liền xuất sinh cũng không bằng, xuất sinh còn có thể cho bọn họ ăn, mà ta cờ thở. Nhờ là một con sâu mọt. Nhớ kỹ có một lần mẫu thân ta bởi vì bị hắn thiên phòng nhục nhã đánh chửi, bị bệnh tại giường, ta đi cầu thuốc, quỳ gối cửa của hắn một ngày một đêm, hắn không quan tâm, để cho ta ở đâu tới chạy trở về đi đâu, còn đánh ta một bàn tay, bởi vì không có thuốc, mẫu thân của ta bệnh nặng ôm hận mà chết, mà ta tiếp tục bị người khi dễ, hắn chưa hề không mắt nhìn thẳng ta một chút. Dung thử hỏi, người dạng này, xứng hay không làm cha? Tiêu Thần tiếp tục hỏi, bia hồn tiếp tục trầm mặc. Rất lâu, than nhẹ một tiếng, không xứng. Người dạng này đâu chỉ không xứng, đơn giản chính là táng tận thiên lương, không xứng là một người, sinh con không nuôi, từ hai tử giáng sinh đến hiểu chuyện, không quan tâm còn chưa tính, còn để người khác bắt nạt hắn, từ bỏ hắn, người dạng này làm sao bồi làm một phụ thân. Mình kết tóc thê tử bệnh nặng không chịu trị liệu, mặc cho thê tử bệnh nặng bỏ mình, ôm hận mà chết, người dạng này, có làm sao xứng làm một trợ phu. Người dạng này, lại thế nào phối gọi là người. Đơn giản chính là không bằng cầm thú xuất sinh. Lúc này, trong lòng Tiêu Thần nổi lên gợn sóng, hắn bình phục một chút tâm tình. Mới nói, như vậy ngươi nói cho ta, người dạng này, có nên giết hay không? Nên giết. Bia hồn nói, nhưng không nên ngươi giết. Tiêu Thần nở nụ cười, không nên ta giết. Vậy ai đến giết, chẳng lẽ lại ta sai xử người khác tới giết, như vậy Tiêu Thần ta chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Hắn liền nên ta đến giết, ta giết hắn là báo thù cho mẫu thân, vì chính mình rửa nhục. Khi đó ta đã cùng hắn đoạn tuyệt phúc cha con quan hệ, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ta vì cái gì không thể giết hắn. Trên người ngươi giữ lại hắn máu. Không. Trên người ta chỉ có máu của mẫu thân ta, người phụ thân này chưa từng có tại trong đời của ta xuất hiện, cho nên ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa. Ta bị trục xuất gia tộc, ta ruột thịt đệ đệ ở ngay trước mặt hắn rất bể ta cho cốt của mẫu thân, hắn không quan tâm, ta ruột thịt đệ đệ phái người giết ta hắn vẫn như cũ dung túng, ta trở về báo thù, cầu mong gì khác ta tha thứ, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tha thứ, ta làm sao tha thứ. Nếu như ta tha thứ hắn, ta có lỗi với ta mẫu thân, ta có lỗi với ta tại mẫu thân của ta trước mộ phần lập hạ lời thề. Cho nên coi như lại cho ta một cơ hội ta vẫn như cũ không hối hận bức tử hắn. Nói xong, Tiêu Thần nhìn về phía bia đá, chậm rãi hỏi, nếu như ngươi là ta, ngươi nói cho ta, ngươi sẽ tha thứ hắn hay không? Bia hồn trầm mặc, không trả lời. Đáp án này rõ ràng. Thân là người cha, đối với con của mình làm được tình trạng này, hiển nhiên đã xem như không có đứa con trai này, mà nhi tử cường đại về sau, lại muốn cầu đến tha thứ, thử hỏi ai có thể làm được tha thứ dạng này phụ thân sở tố sở vi. Tiêu Thần nói xong, hắn trầm mặc. Bia hồn đồng dạng trầm mặc. Rất lâu, bia hồn nói từ từ, người thông qua được. Tiêu Thần cười một tiếng, đa tạ. Nói xong, Tiêu Thần quay người liền muốn rời khỏi, nhưng bị Bia Hồn gọi lại. "Tiêu Thần, ngươi có nguyện ý hay không mang đi Huyền Thiên Thần Bi?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, "Huyền Thiên Thần Bi, nói là chính hắn hay sao? Mang đi ngươi?" Tiêu Thần hỏi. Bia Hồn đạo, "Ta không phải là, trước mắt ngươi bia đá mới là." Nói, bia trên khuôn mặt có một đạo khói trắng bay ra hóa thành một đạo hư ảo bóng người, đó là cho rằng nam tử trung niên, ngũ quan đoan chính, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần trịnh trọng. "Ngươi là?" "Bia Hồn." Nam tử kia nói, "Bia Hồn chỉ là một cách gọi khác mà thôi, ta tên Ôn Thanh Huyền, là trên Huyền Thiên Thần Bi một nhiệm kỳ chủ nhân, ta chết về sau, linh hồn gửi thân tại trong Huyền Thiên Thần Bi, cho nên ta tự xưng Bia Hồn." "Vậy tại sao lựa chọn ta?" Tiêu Thần không hiểu. Ôn Thanh Huyền nhìn Tiêu Thần, cười một tiếng, "Ta nguyện ý, ai cần ngươi lo." "Tốt ta, thật mạnh lý do." Trong chốc lát Tiêu Thần vậy mà không phản bắt được. Ôn Thanh Huyền nhìn Tiêu Thần, hỏi, "Con người của ta không thích nói nhảm, ngươi có nguyện ý hay không, cho một câu thống khoái nói." Tiêu Thần nhìn Ôn Thanh Huyền, nói, "Ta nguyện ý như thế nào, không nguyện ý lại như thế nào." Ôn Thanh Huyền cười nhìn về phía Tiêu Thần. "Nguyện ý ta liền truyền cho ngươi, không nguyện ý ta cũng truyền cho ngươi, ngươi không có lựa chọn khác." Tiêu Thần cười khổ, "Ngươi kêu hỏi ta làm gì, ta có cơ hội lựa chọn hay sao?" Ôn Thanh Huyền nói, "Đương nhiên ngươi không có cơ hội lựa chọn, ta có thể lựa chọn ngươi đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi bởi vì nên lộ ra vui, về phần tại sao hỏi ngươi, bởi vì ta cao hứng à." Tiêu Thần. Chương 378, Huyền Thiên Thần Bi. Nhìn rất nhã nhặn một người. Không, là hồn, làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành một vô lại. Tiêu Thần mình âm thầm suy nghĩ. Nhưng đối diện, sắc mặt Ôn Thanh Huyền có chút cổ quái. Hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, "Ta nghe được ngươi ở trong lòng nói." "Tiêu Thần, quên đây là ở Quang Minh giới, đây là người ta địa bàn của Ôn Thanh Huyền, người ta là người tham gia khảo hạch, có thể nhìn trộm nội tâm người khác chẳng có gì lạ. Mà Ôn Thanh Huyền cũng là một trận ngẫu bất đắc dĩ, muốn Ôn Thanh Huyền hắn tung hoành thiên huyền đại lục ngàn năm, cỡ nào uy nghiêm, so với Tiêu Thần người có thiên phú kết xuất, hắn có thể lựa chọn Tiêu Thần đây tuyệt đối là phúc phần của hắn, ngược lại Tiêu Thần còn có chút không nguyện ý, cái này khiến mặt của hắn để vào đâu. Ngươi không muốn, ta liền càng muốn cho ngươi. Chờ ngươi biết rồi uy lực của Huyền Thiên Thần Bi về sau ngươi liền biết lúc trước ngươi mà nói đến cỡ nào ngu xuẩn." Khu khu. Tiêu Thần ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, "Ôn tiền bối, chúng ta nói chính sự đi, ta tin tưởng kỳ trước trong đăng tiên bảng thiên kiêu so với ta kiệt xuất tất nhiên nhiều vào Long Châu, vì sao ngươi lựa chọn ta?" Câu nói của Tiêu Thần khiến Ôn Thanh Huyền không thể không cười một tiếng. "Câu nói này ngươi xem như nói đúng, thực lực ngươi cùng thiên phú thật là không tệ, nhưng so với ngươi tốt ta thấy cũng nhiều, lão phu ta lựa chọn chuyển thừa người toàn bằng cảm thấy, xem ai dễ chịu, ta liền chuyển cho ai." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần có khẩu khí giấu ở trong lòng, khó chịu. "Gì lấy ngươi lão nhân ra trướng mắt thiên phú tốt, thực lực tốt, liền thích ta dạng này thiên phú, thực lực cũng vẹn vẹn nhìn thoải mái a." Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười. Thật không biết mình là nên cao hứng hay là nên không cao hứng. Bị người xem thường sau đó vậy mà không hiểu thấu liền bị lựa chọn trở thành người thừa kế của Huyền Thiên Thần Bi, có một loại cho ngươi một bàn tay sau đó tại cho ngươi một táo ngọt, sau đó chúng ta tiếp tục là bạn tốt cảm thấy. Nhìn Tiêu Thần hậm hực sắc mặt, Ôn Thanh Huyền không khỏi nói, "Ta nói ngươi còn đừng không tin, ta tùy tiện nói ra một người đến đều mạnh hơn ngươi mấy lần, nhưng ta nhìn hắn không thế nào thuận mắt, cho nên liền không truyền cho hắn." Tiêu Thần không nói gì, lặng lặng nghe. Chỉ trông thấy con ngươi Ôn Thanh Huyền bên trong xẹt qua một vẻ hối ức, sau đó chậm rãi nói, "Nhớ kỹ cái kia bởi vì nên ngàn năm trước, khi đó ta cảm giác được ta đại nạn sắp tới, cho nên đang tìm kiếm một vị thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, nhìn thuận mắt người làm người thừa kế, kế thừa Y Lệ Bác, trong đó có một vị, hắn cứ gọi Tần Thiên Dương." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần chấn động. Một đôi mắt đều là hiện lên một vẻ chấn động. "Ôn tiền bối, trong miệng ngươi Tần Thiên Dương là đã từng Lạc Thiên cổ quốc chi chủ vị Tần Thiên Dương kia, Tần tiền bối." Ôn Thanh Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Thần, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng đã được nghe nói hắn a. Thật sự là hắn là một nước chi chủ, nhưng có phải Lạc Thiên cổ quốc hay không ta không biết, lúc ấy ta nhu cầu cấp bách truyền nhân, cũng không hỏi rõ ràng, chẳng qua tiểu tử kia thật là không tệ, hơn 30 tuổi đã bước vào cấp độ thiên thần cảnh bắt trọng thiên đình phong, coi là một phương nhân kiệt, nhưng ta nhìn hắn không quá thuận mắt, sẽ không có lựa chọn hắn. Nói đến đây, Tiêu Thần đã kinh hãi. Thần Thiên Dương là ai? Thiên huyền đại lục Lạc Thiên cổ quốc chi chủ, lúc ấy thực lực cấp cao nhất cường giả một trong, thiên phú vô hạn, cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, sẽ bỏ thiên mệnh. Đối kháng thiên ý nhân vật chuyển kỳ một trong a. Ôn Thanh Huyền vậy mà không coi trọng, hơn nữa còn xưng hô hắn là tiểu tử, có thể nghĩ người này trước mắt thực lực nên mạnh đến mức nào, mà hắn ở Tần Thiên Dương chưa bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm đã nhanh phải lớn hạn sắp tới, như vậy trước mắt cái này nhìn như hơn 30 tuổi người chỉ sợ đã sống chí ít hơn 2000 năm năm tháng. Lao già a. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười khổ, "Tiền bối, vãn bối cùng Tần Thiên Dương tiền bối cũng có một chút duyên phận, ta có thể có hôm nay thực lực, may mắn mà có truyền thừa của Tần Thiên Dương tiền bối." Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Huyền khẽ giật mình. "Truyền thừa? Tiểu tử kia chết rồi?" Tiêu Thần gật đầu, Ừm, ngàn năm trước Tần Thiên Dương tiền bối cũng đã bỏ mình, hơn nữa còn sẽ bỏ thiên mệnh, hắn trưởng khống Lạc Thiên cổ quốc bị thiên phạt, bị thượng thiên trừng phạt, hủy diệt, mà ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được hắn truyền thừa, trở thành á truyền thừa của hắn người. Tiêu Thần đơn giản giải thích một chút, không có nói tỉ mỉ, con ngươi Ôn Thanh Huyền xẹt qua một không dễ dàng phát giác thất lạc, chợt than nhẹ một tiếng, nói, ai, như vậy nhân kiệt vậy mà vẫn lạc, sẽ bỏ thiên mệnh, cũng đích thật là đủ nạo, cùng năm đó. Nói, Ôn Thanh Huyền nhìn mỉm cười. Nếu như tính như vậy, giữa ngươi ta tất cả đều là có hai đời duyên phận a, cũng coi là duyên phận a. Tiêu Thần là người thừa kế của Tần Thiên Dương, mà Tần Thiên Dương đã từng cũng bị Ôn Thanh Huyền chọn chúng qua, như vậy tính ra, Tiêu Thần cùng Ôn Thanh Huyền cũng quả thực có rất nhiều quan hệ chặt chẽ. Phảng phất từ nơi sâu xa tự có ý trời chú định, khiến hai đời người lại một lần nữa gặp nhau. Nghe xong câu nói của Ôn Thanh Huyền, con ngươi Tiêu Thần không thể không hơi biến hóa, hắn nhìn về phía Ôn Thanh Huyền, sau đó nói, Ôn tiền bối, ta nguyện ý trở thành người thừa kế của ngươi. Nếu năm đó Tần Thiên Dương tiền bối chưa thể cùng ngươi kết duyên, bây giờ ta liền làm người thừa kế của ngươi, cũng coi là Tần Thiên Dương tiền bối cái này một phần duyên đi. Câu nói của Tiêu Thần, Ôn Thanh Huyền điểm nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Tiêu Thần thuận mắt, nguyện ý khiến hắn trở thành người thừa kế của mình, mà trên người Tiêu Thần lại gánh chịu lấy lúc ấy lựa chọn của hắn nhân chi một truyền thừa, cũng coi là lớn lao duyên phận. Tốt, vậy định như vậy. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng Ôn Thanh Huyền ngàn trượng bia đá, hỏi, Ôn tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút cái này chuyện Huyền Thiên Thần Bi? Ôn Thanh Huyền không cự tuyệt, nói thẳng, nói đến, đây cũng là nhất đại chuyện cũ, cái này Huyền Thiên Thần Bi là sư phụ ta truyền cho ta, ta chính là đời trước thần bi người thừa kế. Huyền Thiên Thần Bi là thượng cổ bia, chính là Thiên Huyền Đại Lục thời kỳ thượng cổ cường giả đại năng dùng giữa thiên địa tinh thuần huyền lực dung hợp thế gian cứng rắn nhất thiên thạch ngôi sao chế tạo thành, trong đó ẩn chứa vô tận uy lực. Nói, con ngươi Ôn Thanh Huyền lộ ra một khí ngạo nghễ. Thiên Huyền Đại Lục, huyền khí phân tứ đẳng, phàm khí cũng chính là binh khí bình thường, không có bất kỳ cái gì linh lực chất chứa, nhiều nhất chẳng qua chém sắt như chém bùn thôi. Sau đó chính là nhị đẳng linh khí chính là khác biệt với phàm khí, linh khí bên trong ẩn chứa huyền lực vô cùng cường đại, tu sĩ võ đạo bình thường đều lấy linh khí làm vũ khí. Tại linh khí phía trên chính là thánh khí, lại xương thánh binh, vô cùng cường đại, động một tí phá vỡ núi đoạn nhạc, cường đại lấy có thể chấn áp một phương, hủy diệt ngàn dặm đất chết, dùng cho tông môn chấn tông chi bảo trở thành nội tình. Mà thánh khí phân tam phẩm, thượng trung hạ. Thượng phẩm thánh khí đủ để có thể xưng hủy diệt một phương uy lực của thế giới. Mà cuối cùng một loại chính là thần khí, thần khí chính là trong huyền khí binh khí mạnh nhất, hủy thiên diệt địa, trấn áp thiên địa cũng không đủ, nhưng ở trung cổ thời kỳ, Thiên Huyền Đại Lục cũng đã không tồn tại thần khí, mạnh nhất huyền khí cũng chỉ thượng phẩm thánh khí mà thôi. Nói tới chỗ này, con ngươi Ôn Thanh Huyền nhìn về phía Tiêu Thần. Huyền Thiên Thần Bi này chính là một món hạ phẩm thánh khí, Huyền Thiên Thần Bi có 9 lớp phong ấn, mỗi mở một tầng phong ấn có thể làm cho thăng hoa một phẩm chất, bây giờ Huyền Thiên Thần Bi đã mở ra 7 đạo phong ấn. Nếu như 9 đạo phong ấn mở ra thời điểm, Huyền Thiên Thần Bi liền có thể tấn thăng trở thành thượng phẩm thánh khí, có thể so với nửa bức thần khí, uy lực vô cùng, nhưng đây cũng chỉ là sư phụ ta nói cho ta, bởi vì sau 2 đạo phong ấn, không người mở ra, nghe nói muốn trên tiên thần cảnh giới mới có thể mở nó ra. Chương 379, Bát Hoang Thần Bi Điện. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần hung hăng khẽ động. Trong lòng cũng là chịu kinh hãi. Cái này Huyền Thiên Bi lại là một món hạ phẩm thánh khí. Mà còn, cái này còn không phải phẩm cấp của nó cực hạn. Bởi vì trên người của nó còn có 2 đạo phong ấn, chỉ cần đem phong ấn cởi bỏ, nó liền có thể trở thành thượng phẩm thánh khí, có thể so với nửa bước thần khí. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Thánh khí có thể phá vỡ núi đoạn nhạc, trấn áp thiên địa kinh khủng tồn tại, thượng phẩm thánh khí càng có trấn áp một phương thế giới kinh khủng uy năng, tâm niệm đến tận đây, Tiêu Thần vậy mà đối với Huyền Thiên Thần Bi có cực lớn chờ mong. Dạng này nghịch thiên thánh khí, nếu như hắn đạt được tất nhiên là một đạo cực kỳ cường đại át chủ bài, thậm chí có thể trên phạm vi lớn tăng cường sức chiến đấu của hắn. Đến lúc đó thôi động thánh khí, chỉ sợ hắn bước vào thiên thần mà có thể vượt qua 3 cảnh cũng là vô địch tồn tại. Tiêu Thần làm sao có thể không động lòng? Huyền Thiên Thần Bi tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Nhưng sau 2 đạo phong ấn ngay cả ấm năm đó tiền bối đều chưa từng cởi bỏ, chỉ sợ trong lúc nhất thời mình cũng không có khả năng hiểu đến mở. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần biến hóa, Ôn Thanh Huyền tiếp tục nói, "Tiêu Thần, năng lực Huyền Thiên Thần Bi này còn không chỉ những này, nghe đồn Huyền Thiên Thần Bi bước vào thượng phẩm thánh khí, có thể thiên biến vạn hóa, công phòng nhất thể, vô cùng cường đại." Soạn. Tiêu Thần không thể không hít một hơi linh khí. Thượng phẩm thánh khí thời điểm, có thể thiên biến vạn hóa, công phòng nhất thể, kinh khủng bực nào năng lực nghịch thiên a. Con ngươi Tiêu Thần chớp động vẻ kiên định. Huyền Thiên Thần Bi này hắn nhất định phải đạt được. Ôn Thanh Huyền nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Thế nào, biết Huyền Thiên Thần Bi năng lực nghịch thiên, động lòng đi." Tiêu Thần mỉm cười, cũng không giấu giếm, "Ôn tiền bối, nói thật, như vậy nghịch thiên thánh khí, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ võ đạo sẽ không động tâm." Ôn Thanh Huyền lắc đầu, năm đó tiểu tử Tần Thiên Dương kia sẽ không có động tâm, tại ta nói cho hắn biết hắn không thể trở thành người thừa kế của ta sau, hắn không nói hai lời liền quay người rời đi, không có nửa điểm tranh thủ chi ý. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khuôn mặt có chút động. Tần Thiên Dương không hổ là một đời nhân kiệt, đối mặt khủng bố mạnh mẽ như thế thánh khí lại có thể vẫn như cũ bảo trì bản tâm, đủ để cho người kính nể. Sau đó, Ôn Thanh Huyền nhìn về phía Huyền Thiên Thần Bi, nói từ từ, nói đến Huyền Thiên Thần Bi kế thừa điều kiện cũng không phải đặc biệt hà khắc, chẳng qua là đối với huyết mạch cùng nhục thể năng lực chịu đựng có chút yêu cầu thôi, cái khác sẽ không có cái gì. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần hỏi, xin hỏi yêu cầu là cái gì? Cần huyết mạch cường đại người, nhục thân cường hoành người mới có thể kế thừa, bằng không thì bạo thể mà chết. Ôn Thanh Huyền chậm rãi nói. Nghe xong, Tiêu Thần không thể không nhếch miệng lên. Trong mắt của hắn cũng là trở nên sáng rất nhiều. Hắn nhìn trước mắt cắm vào mây xanh thần bi, nói từ từ, xem ra Huyền Thiên Thần Bi này quả nhiên là đang chờ ta, cái này hai hạng điều kiện ta đều phù hợp. Thật sao? Ôn Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, tiền bối, một đoạn thời gian trước ta được đến một chút kỳ ngộ, nhục thể trọng tân tạo nên, gần như đạt đến hoàn mỹ thân thể trình độ, mà xương cốt càng do xương rồng thay thế. Không biết thân thể như vậy độ cường hành, có thể đủ. Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Huyền không thể không nhìn chằm chằm Tiêu Thần một chút. Tái tạo nhục thể, lấy xương rồng làm người hóa xương vi cốt cách. Thân thể như vậy thậm chí muốn siêu việt hắn tồn tại. Cái kia huyết mạch. Tiêu Thần không nói gì, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm chỗ có một vệ hỏa văn nổi lên, sau đó một luồng kinh khủng thần thú uy áp bước lên mà ra, trấn áp thiên địa. Lập tức, Ôn Thanh Huyền chịu biến sắc. Mà sau lưng Tiêu Thần, có một cái trăm trượng lớn nhỏ phượng hoàng nổi lên, trong nháy mắt, biển lửa đầy trời, phần thiên luyện địa, nhưng trên thân phượng hoàng, long vượng uy áp cùng tồn tại, hạo đãng thiên địa, trấn áp tứ phương. Cho dù mạnh như Ôn Thanh Huyền đều cảm nhận được các bách. Thật là khủng khiếp uy áp a. Nói, Ôn Thanh Huyền nhìn Tiêu Thần không thể không kinh hãi lên tiếng, đây là thuần khiết đến thần thú huyết mạch. Là phượng hoàng huyết mạch cùng long tộc huyết mạch. Cái này sao có thể? Ôn Thanh Huyền bị Tiêu Thần hù dọa. Thân có hai loại siêu cường huyết mạch của thần thú, thiếu niên ở trước mắt phảng phất cũng không đơn giản. Bởi vì tại cái kia cái thời điểm thần thú cũng đã ở Thiên Huyền Đại Lục biến mất, có thể nói hơn 3000 năm tới thời gian, Thiên Huyền Đại Lục không có thần thú, chứ đừng nói là trong thần thú siêu cấp thần thú phượng hoàng cùng thuần chính long tộc. Cái kia, huyết mạch của Tiêu Thần ở đâu tới? Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, "Tiêu Thần huyết mạch của ngươi chi lực ở đâu tới?" Nghe vậy, Tiêu Thần khiểm nhiên nói, "Ôn tiền bối, thật có lỗi, đây là bí mật của ta, cho nên không thể nói cho ngươi." Ôn Thanh Huyền gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chẳng qua Ôn Thanh Huyền là người phương nào, tung hoành Thiên Huyền Đại Lục hơn 2000 năm thời gian, cho dù Tiêu Thần không nói hắn cũng đã đoán 89 phần 10, huyết mạch chi lực không quan tâm hai điểm, một là kế thừa huyết mạch của cha mẹ chi lực, hai chính là đoạt được yêu thú huyết mạch ra chỉ trên thân mình. Điểm thứ hai có thể bài trừ. Thực lực bây giờ của Tiêu Thần không nói có thể hay không đánh bại siêu cấp thần thú Phượng Hoàng cùng Thần Long, sau đó đem huyết mạch của bọn hắn hấp thụ, ra chỉ trên thân mình, cho dù có thể mà nói, Thiên Huyền Đại Lục cũng không có Phượng Hoàng một mạch cùng Long tộc, hắn như thế nào cấp đoạt? Cho nên rất có thể là điểm thứ nhất. Truyền thừa cha mẹ. Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Huyền đột nhiên giật mình, hắn nhớ kỹ Tiêu Thần nói qua, mẹ của hắn cũng không phải là người Thiên Huyền Đại Lục, mà siêu việt Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên Tiêu Thần cái này một thân kinh khủng huyết mạch chi lực chỉ sợ là đến từ mẹ của hắn. Nghĩ đến đây, Ôn Thanh Huyền lại một lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới mẫu thân của Tiêu Thần lại là cường giả siêu cấp của thượng giới, mà còn rất có thể vẫn là thần thú nhất tộc cường giả siêu cấp, bằng không thì từ đâu tới thần thú huyết mạch, còn như vậy thuần khiết. Nghĩ như vậy, liền có thể giải thích thông. Bây giờ, thì Tiêu Thần thể cùng năng lực của huyết mạch đã toàn bộ phù hợp, như vậy hắn có thể tiếp nhận truyền thừa. Tiêu Thần, ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là Huyền Thiên Thần Bi thứ đệ lục truyền nhân. Ngươi cũng coi là đệ tử của ta. Ôn Thanh Huyền mỉm cười nói. Tiêu Thần lập tức hiểu ý, quỳ xuống đất dập đầu. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến sư phụ. Ôn Thanh Huyền đỡ dậy Tiêu Thần sau đó một đạo kim sách đánh vào mi tâm Tiêu Thần, sau đó cười nói, đây là làm sư phụ tặng cho ngươi lễ gặp mặt, Bát Hoang Thần Bi Điện, công pháp thánh giai. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên là vô cùng bạo tay a. Bây giờ tính cả Ôn Thanh Huyền đưa cho Bát Hoang Thần Bi Điện của mình mà nói, Tiêu Thần đã thân có 3 bộ công pháp thánh giai. Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, Cựu Chuyển Thần Long Quyết, Bát Hoang Thần Bi Điện. Mỗi một bộ đều là nghịch thiên tồn tại. Đa tạ sư phụ. Tiêu Thần cười nói. Ôn Thanh Huyền nhìn Tiêu Thần, dặn dò, cái này Bát Hoang Thần Bi chính là ta sư phụ của sư phụ lĩnh hội Huyền Thiên Thần Bi 300 tuổi vừa mới sáng lập ra một bộ công pháp, lúc ấy tung hoành Thiên Huyền Đại Lục, lừng lẫy nhất thời, bộ công pháp này có thể độc lập tu hành, cường hành vô cùng. Sau đó, Ôn Thanh Huyền lại chỉ hướng Huyền Thiên Thần Bi, nói, bây giờ ngươi đi trước mặt Huyền Thiên Thần Bi rạch cổ tay, khiến máu của mình xối tại phía trên. Huyền Thiên Thần Bi sẽ tự động nhận chủ, trừ phi thân ngươi vẫn, hoặc là đem nó chuyển cho ngươi đệ tử, bằng không thì mà nói, Huyền Thiên Thần Bi trung thân chỉ có thể do ngươi khống chế. Chương 380, Thần Thăng Trung Phẩm Thánh Khí. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn về phía Ôn Thanh Huyền, lên tiếng hỏi, sư phụ, nhưng ngươi? Tiêu Thần muốn hỏi cái gì? Ôn Thanh Huyền tự nhiên biết, chợt cười nói, ta đã sớm vẫn lạc, trên Huyền Thiên Thần Bi linh hồn lạc ấn đã giải trừ, bây giờ Huyền Thiên Thần Bi chính là vô chủ địa, mà ta chẳng qua là bảo vệ mà thôi, bây giờ ta đưa nó chuyển cho ngươi, ngươi từ giờ trở đi đã là chủ nhân của nó. Nói xong, một luồng nhu hòa lực lượng đẩy một cái Tiêu Thần. Đi thôi. Tiêu Thần gật đầu, đi hướng Huyền Thiên Thần Bi. Ông ngoong. Liên ở Tiêu Thần đi hướng thần bi một khắc này, bắt đầu thần bi vụ vụ, nở rộ thần quang, thánh quang trong sáng thuần khiết, giống như giữa thiên địa thuần chính nhất thần lực. Cùng lúc đó, uy áp đồng dạng nở rộ. Kinh khủng thần uy, trấn áp thiên địa, không thể nghi ngờ. Lực lượng cường đại khiến Tiêu Thần có chút áp bách, sắc mặt không thể không khẽ biến, Tiêu Thần cũng nghiêm túc, trực tiếp nở rộ huyết mạch chi lực, long hoàng hiện lên, hóa thân mấy trăm trượng lớn nhỏ, long phượng uy áp phóng thích, cùng Huyền Thiên Thần Bi xa xa tương đối, tăng phúc Tiêu Thần, lấy dùng để chống cự uy áp của thần bi. Một màn này, Ôn Thanh Huyền gật đầu cười khẽ. Xem ra, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, truyền thừa này người xem như chọn đúng. Tiểu, ngang. Phương hót rồng gầm, rung động hoàn vũ, thần thú uy nghiêm hạo đãng, lại có thể cùng Huyền Thiên Thần Bi địa vị ngang nhau. Mà mi tâm Tiêu Thần cùng trên cánh tay Phượng Văn Long Văn tranh nhau nở rộ, lập tức con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một nhàn nhạt linh quang, làm nổi bật trong mắt của hắn thêm sáng tỏ, khoe miệng dương nhẹ khẽ quát một tiếng, trực tiếp không sợ thần bi uy áp. Ngẩng đầu mà bước, trực tiếp đi đến trước mặt thần bi. Nhìn ngàn trượng địa đá, Tiêu Thần đưa tay vướt ve một chút trên tấm bia minh văn khắc đá, nói khẽ: "Huyền Thiên Thạch Địa, huyết mạch chi lực của ta khả năng xứng đáng với ngươi." Nói, huyết mạch chi lực đại thịnh, trực tiếp chấn áp thần uy của thần bi, lập tức Huyền Thiên Thần Bi uy áp đại giảm, thấp giọng vù vù không ngừng, tựa như thần phụ. Ôn Thanh Huyền gật đầu, con ngươi sáng lên. "Làm không tệ." Tiêu Thần nhẹ nhàng vướt ve, phảng phất đối đãi con của mình, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, về sau ngươi và ta sẽ không bạc đãi ngươi, một ngày kia tất nhiên để ngươi nở rộ thần uy." Bước vào cấp độ thượng phẩm thánh khí, khinh thường quân hùng. Thần bi vù vù, phảng phất tán đồng. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó lấy huyền lực cắt vỡ bàn tay, sau đó đưa tay nhẹ nhàng khắc ở trên Huyền Thiên Thần Bi, máu tươi chảy xuôi mà ra, xuôi dòng mà xuống. Oeng! Lập tức, Huyền Thiên Thần Bi nở rộ thần uy. Trên tấm địa, lại có thần long cùng bóng mờ của Phượng Hoàng đang du động bay lượn, một màn này không riêng gì Tiêu Thần chấn kinh, liền ngay cả Ôn Thanh Huyền cũng là hơi kinh ngạc. Dạng này huyết mạch nhận chủ, chưa bao giờ có a. Thần bi vui sướng vù vù. Trong nháy mắt dẫn động thiên tượng, tử khí đông lai, áng mây che mặt trời, huyền lực chu thiên đều là hiện lên, nhào về phía trên Huyền Thiên Thần Bi. Uy lực của thần bi càng thêm cương đại, sau đó khiến người ta một màn chấn kinh xuất hiện. Ở Huyền Thiên Thần Bi bia bích phía trên, hiện lên 9 đạo quang hoàn, mỗi một đạo quang hoàn đều là chớp động kinh khủng đến uy lực cực hạn, phảng phất là cổ thánh phong ấn, sau đó phía dưới 7 đạo phong ấn tranh nhau vỡ vụn, thần bi tranh với trời minh. Cái này, chẳng lẽ là nhìn Huyền Thiên Thần Bi, con ngươi Tiêu Thần chớp động, thì thào lên tiếng. Tay Tiêu Thần cũng không có lấy đến, tiếp tục dán ở Huyền Thiên Thần Bi bia trên khuôn mặt, huyết mạch chi lực không ngừng mà chạy vào trong thần bi, mà trên Huyền Thiên Thần Bi đạo thứ 8 tử kim sắc phong ấn rốt cuộc sáng lên, sau đó run không ngừng, phảng phất sắp không chịu nổi muốn vỡ vụn. Tiêu Thần phủ. Ôn Thanh Huyền chấn kinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ôn Thanh Huyền kích động, không lời nào có thể diễn tả được, nhìn Tiêu Thần thân ảnh kia, hắn ấy mắt xẹt qua vẻ kích động, không thể không lên tiếng nói, đạo thứ 8 phong ấn lại muốn bị xông phá. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần kinh hãi. Sư phụ không phải nói Huyền Thiên Thần Bi sau 2 đạo phong ấn cần siêu việt cấp độ thiên thần cảnh mới có thể phá giải hay sao? Làm sao bây giờ không hiểu thấu liền đem đạo thứ 8 phong ấn muốn phá vỡ đây? Đột nhiên, Tiêu Thần khẽ giật mình, nhìn hướng tay của mình. Là máu của mình. Chi lực huyết mạch của mình. Khó trách vừa rồi trên thần bi sẽ có long phượng bóng mờ chớp động hiện lên, hóa ra dạng này à. Lúc này, đạo thứ 8 phong ấn lúc sáng lúc tối. Con người Tiêu Thần khẽ động. Đột nhiên nở rộ càng cường đại hơn huyết mạch chi lực, lập tức đạo thứ 8 phong ấn điên cuồng rung động. Sau đó ở Tiêu Thần cùng Ôn Thanh Huyền nhìn kỹ giữa, một tiếng nổ vang, phong ấn vỡ vụn. Oeng! A! Tiếng vang nương theo lấy Tiêu Thần kêu thảm, Huyền Thiên Thần Bi bước vào trung phẩm thánh khí hàng ngũ, uy chấn thiên địa. Mà Tiêu Thần thì bị đánh bay mấy trăm năm, máu tươi cuồn cuộn, toàn thân da thịt đều là bị khủng bố uy lực xé mở, lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới ngừng lại, tại chỗ hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cái này đáng kinh ngạc hỏng Ôn Thanh Huyền. Bạch! Không đến một giây, Ôn Thanh Huyền đi vào bên cạnh Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần hình dáng thê thảm, không thể không trong lòng giận mình, vừa rồi uy lực là một đòn của trung phẩm thánh khí a, Tiêu Thần chẳng qua thiên cương cảnh cựu trọng thiên đình phong, càng nghĩ, sắc mặt Ôn Thanh Huyền thì càng khó nhìn. Hắn muốn đỡ dậy Tiêu Thần, nhưng đụng một cái, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Bởi vì toàn thân Tiêu Thần toàn bộ xương cốt bị chấn đoạn. Trung giai thánh khí, có thể đánh giết thiên thần lục trọng thiên đình phong trở xuống bất luận cái gì cường giả, nhất kích tất sát. Tiêu Thần Ôn Thanh Huyền đưa tay đặt ở mũi Tiêu Thần trước khảo nghiệm một chút hắn còn có hay không hô hấp, khi hắn cảm nhận được Tiêu Thần lúc chưa chết, mừng rỡ. Quả nhiên, nếu không phải thân thể ngươi cường hành, có xương rồng mang theo mà nói, chỉ sợ vừa rồi đã đủ ngươi chết 10 lần. Lúc này Ôn Thanh Huyền vô cùng may mắn. Vù vù. Chợt, trên người hắn huyền quang nở rộ, uy áp khinh khủng hạo đãng vô biên, trấn áp một phương, đó là cấp độ thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể nói là thiên thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn tình trạng. Tay hắn nhanh nhanh chóng, trên người Tiêu Thần không ngừng bước, mỗi rơi một chút tay, sắc mặt Tiêu Thần chính là khó coi một phần. Mà Ôn Thanh Huyền làm chính là Tiêu Thần nối xương, tiếp toàn thân gân cốt. Sau 3 canh giờ, trên người Tiêu Thần mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp, chẳng qua vết thương đã không ở chảy máu, bởi vì niết bàn cổ hoàng kinh đã đem vết thương ra thịt toàn bộ chữa trị, mà Ôn Thanh Huyền cũng đã đem hắn xương cốt toàn thân toàn bộ tiếp hảo, tại cựu chuyển tác dụng của thần long đi xuống xương rồng toàn bộ hồi phục. Lúc này Tiêu Thần còn lại chính là nội thương, bị trung phẩm thánh khí dung ra nội thương. Mà Tiêu Thần hồi phục tốc độ càng thật to chấn kinh Ôn Thanh Huyền, 3 canh giờ trước vẫn là một bộ cá chết mềm đạp đạp nằm trên mặt đất, gân cốt tính nhiều, thương tích đầy mình, mà bây giờ sinh long hóa hổ, nhảy nhót tương mừng. Đây quả thực là yêu người ta. Cảm nhận được Ôn Thanh Huyền chấn kinh, Tiêu Thần cười một tiếng, nói: "Sư phụ, ta đây là bí mật, cho nên không tiện nói với ngươi, dù sao ngươi cần biết, chỉ cần ta còn có một hơi mà nói, chính là tại trọng thương trong vòng một ngày cũng có thể hồi phục một nửa trở lên, thậm chí khỏi hẳn cũng không phải là không thể được. Vậy ngươi bây giờ?" Ôn Thanh Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi chớp động hơi lo lắng. Tiêu Thần nói: "Ngoại thương tốt, nội thương không có, đoán chừng còn cần thời gian mấy ngày mới có thể khỏi hẳn." Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía lúc này vẫn như cũ Diệp Diệp Sinh Huy Huyền Thiên Thần Bi, không thể không lên tiếng hỏi: "Sư phụ, Huyền Thiên Thần Bi bây giờ có phải hay không đã bước vào cấp độ trung phẩm thánh khí rồi?" Ôn Thanh Huyền gật đầu cười. Đạt được xác định, Tiêu Thần cũng coi là yên lòng. "Trung phẩm thánh khí hay sao?" Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một ý cười, thương thế kia không nhận không, đáng giá. Chương 381: Thiên Bi Thủ. "Sư phụ, trên Huyền Thiên Thần Bi bi văn khắc chính là cái gì à? Cảm thấy có một luồng phong cách cổ xưa khí tức, phảng phất đến từ xa Án Sỉ En Oan, thật mạnh." Tiêu Thần nhìn Ôn Thanh Huyền, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Ôn Thanh Huyền cười một tiếng. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có ý cười đang lưu động. Sau đó hắn nói từ từ, đó là một đạo cường đại phong cấm chi thư, đoán chừng bởi vì nên tại cấp độ thánh giai, thậm chí siêu việt thánh giai. Soạt. Con ngươi Tiêu Thần điên cuồng rung động. Siêu việt thánh giai. Huyền Thiên Thần Bi trước mắt đống nhiên cho Tiêu Thần một luồng áp lực. Một thánh khí chất chứa 2 đạo công pháp thánh giai, thậm chí có một bộ siêu việt thánh giai, đây là như thế nào tồn tại kinh khủng a? Cương đại đến Tiêu Thần không thể tin được. "Ngươi cũng đừng cao hứng, bởi vì bi văn ta xem không hiểu." Ôn Thanh Huyền nhàn nhạt lên tiếng nói, "Cái này bi văn khắc đá lịch sử lâu đời, bởi vì nên thời kỳ thượng cổ tác phẩm của đại năng, ta một mực không có hiểu thấu đáo, mà còn lịch đại người thừa kế đều không có hiểu thấu đáo." Thanh âm Ôn Thanh Huyền lộ ra tiếc hận. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, "Chẳng qua, ta cảm thấy ngươi có thể, ngươi vừa kế thừa Huyền Thiên Thần Bi liền phá vỡ nó đạo thứ 8 phong ấn, có lẽ bây giờ ngươi lĩnh hội không được. Nhưng chờ ngươi đem nó tất cả phong ấn đều là cởi bỏ, có thể lĩnh hội trong đó phong cấm chi thuật." Câu nói của Ôn Thanh Huyền cho Tiêu Thần cực lớn kỳ vọng cao, cũng khiến Tiêu Thần có tín nhiệm. Công pháp của thánh giai chân quý bực nào, khiến hắn tùy tiện liền từ bỏ hắn cũng không nỡ. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó tay chỉ vào không trung, Huyền Thiên Thần Bi run rẩy, ngàn trượng lớn nhỏ bịa thân trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lưu quang bay đi trong thân thể Tiêu Thần, biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, bây giờ bên trong đã kế thừa Huyền Thiên Thần Bi, ta cũng không có cái gì tốt truyền cho ngươi, tu hành còn muốn dựa vào chính ngươi, nếu như ta trợ giúp ngươi nói ngược lại sẽ hại ngươi." Ôn Thanh Huyền nói. Điểm này Tiêu Thần tự nhiên biết. Con đường tu hành, toàn bộ nhờ người tạo hóa. Nếu như giả tá tay người khác mà nói, sẽ đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Không khác đốt cháy giai đoạn, có hại vô lợi, hành động như vậy Tiêu Thần sẽ không đi làm. "Còn nhớ rõ ta truyền cho Bát Hoang Thần Bi điện của ngươi hay sao?" Ôn Thanh Huyền nhìn Tiêu Thần, mi tâm Tiêu Thần có một vệt kim quang hiện lên, một đạo kim sách nổi lên đại khí bằng bạc, phát ra thánh uy. "Thừa dịp ta còn có thể, liền chỉ điểm ngươi tu hành một đoạn thời gian đi, nhưng con đường sau này phải nhờ vào chính ngươi." Ôn Thanh Huyền nói khẽ. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi chấn động một chút. Ôn Thanh Huyền vừa ý nghĩ là: "Sư phụ, ngươi con ngươi." Tiêu Thần có chút chớp động, hắn đã đoán được cái gì. Ôn Thanh Huyền vô vô bờ vai của hắn, thoải mái cười một tiếng: "Không sai, ta sắp biến mất. Ta vốn là bia hồn, bám vào Huyền Thiên Thần Bi mới có thể tồn tại đến nay, bởi vì ta phải chờ tới người thừa kế của ta, cho nên chậm chạp không có rời đi. Bây giờ ngươi đã đến, y lý bắt của ta đạt được kế thừa, ta cũng không có cái gì không bỏ, rời đi liền rời đi." Ôn Thanh Huyền mà nói trong lòng Tiêu Thần có chút không bỏ. Nhìn Tiêu Thần, Ôn Thanh Huyền nói: "Ngươi không cần không bỏ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ngươi ta quen biết kết duyên, chẳng qua là thiên ý, nhưng ngươi nên biết rằng thiên ý không thể trái a." Nói xong, Ôn Thanh Huyền vung tay lên, một đạo huyền quang đánh vào kim sách, huyền quang nở rộ, kim sách từ từ mở ra, tách ra Bát Hoang Thần Bi điện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 1: Phương pháp tu luyện. Tiêu Thần nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ. Bát Hoang Thần Bi điện chia làm 4 thức, thức thứ nhất là Thiên Bi Thủ, người cắt xem trọng. Nói xong, Ôn Thanh Huyền đột nhiên nở rộ huyền quang thần uy ngập trời, lực lượng cường đại hư không đổ sụp vô tận địa vực, thiên khung run không ngừng. Sau lưng Ôn Thanh Huyền có một tòa bia cổ hiện lên, bia trên khuôn mặt minh văn chớp động, vô cùng cường đại. Là Huyền Thiên Thần Bi. Tiêu Thần thậm chí có thể cảm nhận được hắn Huyền Thiên Thần Bi trong cơ thể đang chấn động, phảng phất nhận lấy oanh minh. Thiên Bi Thủ, khai thiên. Ôn Thanh Huyền gầm thét, lập tức thiên khung bị sinh sinh xé rách, vẩy xuống vô tận quang huy, kinh khủng đến cực điểm, phảng phất một trường này có thể sụp đổ thiên địa, hủy diệt tương sinh, tại bàn tay lớn phía dưới, dường như có thể diệt sát tất cả. Tiêu Thần không thể không con ngươi hiện lên hoảng sợ. Liệt địa. Sau đó hai tay Ôn Thanh Huyền hóa trưởng oanh sát mà ra, lập tức đại địa rung động, huyền lực cường đại trực tiếp sụp đổ đại địa, toàn bộ địa vực chịu luân hãm, thần bi rung động, chấn áp tất cả. Thật là khủng khiếp. Ôn Thanh Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, ngươi thấy rõ không rồi chứ? Tiêu Thần gật đầu. Đệ tử thấy rõ ràng. Ôn Thanh Huyền không nói gì, hắn đang cười, cười cười thân ảnh của hắn càng phát hư ảo, một màn này Tiêu Thần không thể không tiến lên nhưng lại bắt không được Ôn Thanh Huyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chậm rãi biến mất. Loại này bất lực khiến hắn bất lực. Chẳng lẽ người thật không thể chống lại thiên ý hay sao? Chẳng lẽ thiên ý thật không thể làm trái hay sao? Cuối cùng, Ôn Thanh Huyền biến mất hoàn toàn, Tiêu Thần nhìn về phía thiên cung, đáy mắt một mảnh vẻ kiên định, hắn muốn áp đảo thiên tri, người khác không thể chống lại thiên ý, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin, hắn muốn nghịch thiên. Ông ngoong. Bát Hoang Thần Bi Điện ở trước mắt Tiêu Thần lật qua lật lại, Tiêu Thần nhìn không chuyển mắt, đem thức thứ nhất đến công pháp đọc ngược như chạy về sau Tiêu Thần chính là bắt đầu tu luyện. Ông ngoong. Huyền quang lưu động, giống như thiên thành. Thiên phú của Tiêu Thần vô song, nhưng cũng không có khả năng một lần là xong, một lần không được, liền hai lần, thực lực Tiêu Thần không phải là dựa vào thiên phú, mà dựa vào nghị lực cùng chăm chỉ. Quang minh thế giới không có thời gian, Tiêu Thần cũng không biết tu luyện bao lâu, nhưng thức thứ nhất tay thiên bi hắn liền không dưới vạn lần, mặc dù Tiêu Thần đã thực lực thiên cương cảnh, có thể thi triển mà ra. Nhưng rất Ôn Thanh Huyền so sánh vẫn là thiếu hụt rất nhiều ý cảnh. Cho đến giờ phút này, Tiêu Thần hiểu ra, mặc dù hắn không có bước vào thiên thần, nhưng lại có thể khống chế sức mạnh quy tắc. Tay thiên bi lại một lần nữa thi triển mà ra, lập tức thiên khung xé rách, thần quang gầy xuống, phía sau hắn rốt cuộc có thần bi hiện lên, chấn áp chư thiên. Chính là loại cảm giác này. Tiêu Thần kích động, hai tay vanh sát mà ra, lập tức uy lực bá đạo trực tiếp phá hủy cầu tòa ngàn trượng núi non, vô cùng kinh khủng. Liệt địa. Tiêu Thần gầm thét, đại địa luân hãm, vô tận thần uy xen lẫn một tia sức mạnh quy tắc lưu động, Tiêu Thần giống như cường giả thiên thần cảnh, khinh thường thương khung, đại địa không ngừng nổ tung, thần bi nở rộ uy áp, chấn áp mà xuống, nhìn một màn này, cuối cùng Tiêu Thần nở nụ cười. Thiên Bi Thủ, tu thành. Một tức này, có thể đối kháng cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên đi. Trong mắt Tiêu Thần có ý cười lưu động. Sau đó, quang minh thế giới biến mất, mà chứng đạo dưới vách, cuối cùng Tiêu Thần mở hai mắt ra, lúc này hắn đều con ngươi thêm sáng tỏ, lộ ra một không có gì sánh kịp cường thịnh khí chất, Tiêu Thần bây giờ có một loại cảm giác thâm bất khả trắc, khiến người ta nhìn không thấu, không mò ra. Thiếu niên phong thần tuấn lãng, ngạo khí giữa hai lông mày không còn che giấu, áo trắng tung bay. Tiêu Thần rời đi chứng đạo sườn núi, mà lúc hắn trở lại nguyên bản nhân số ít rất nhiều, xem ra chứng đạo dưới vách có người chưa từng chứng đạo, cho nên bị đào thải. Như vậy những người còn lại đều là lần này kiệt xuất nhất thiên tiêu. Con người Tiêu Thần hơi trịnh trọng, phóng nhãn nhìn lại, mọi người ở đây đều là cấp độ thiên thần cảnh, thậm chí sẽ vượt qua thực lực thiên thần nhị trọng thiên, chứng đạo dưới vách đều có kỳ ngộ, thực lực lớn lớn tăng lên. Tiêu Thần thấy được thẩm lệ, thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên, dạng này tăng lên liền ngay cả Tiêu Thần đều là cảm thấy hoảng sợ. Thiên phú của Lệ Nhi có chút kinh khủng a. Ngẫm lại chính mình, còn ở Thiên Cương cảnh đỉnh phong. Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Bây giờ, Nguyệt Thần cung chỉ còn lại hai người, Tiêu Thần và Thẩm Lệ, ba người thiên ngự chưa từng chứng đạo, cho nên đào thải. Sau đó chiến đấu mới có thể xứng được với Thiên Kiêu tranh phong hai chữ. Chương 382, đánh mặt quân Hoàn Vũ. Tiêu Thần đi vào bên cạnh Thẩm Lệ, sau khi nhìn thấy Tiêu Thần, nguyên bản Thẩm Lệ thần sắc thâm trầm bên trong tách ra một ý cười, xinh đẹp động lòng người, giống như tiên tử, nhất tiếu khuynh thành. Đám người Thiên Ngự sư huynh thất bại. Nhìn Tiêu Thần trong mắt to của Thẩm Lệ tràn đầy thất lạc. Tiêu Thần nắm tay của nàng, đáy mắt xẹt qua một nụ cười thản nhiên, hắn nhẹ giọng trấn an lúc này tâm tình Thẩm Lệ, "Không có việc gì, đám người Thiên Ngự sư huynh không ở, còn có ta đây, ta giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ chiến đăng tiên bảng." Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, cười gật đầu. "Ừm, có ngươi, ta cái gì còn không sợ." Tiêu Thần sờ sờ cái mũi của nàng, nói, "Đương nhiên ngươi không sợ, ngươi bây giờ là cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên nữa nha, đã vượt qua ta." Câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ kiều hừ một tiếng. Nhìn Tiêu Thần, mắt to chớp động lên một nhàn nhạt uy hiếp, có chút ngang ngược, vậy cũng muốn ngươi bảo vệ ta. Đương nhiên. Tiêu Thần mỉm cười đáp ứng. Hắn sẽ bảo vệ người trước mắt, cả một đời. Dõng dạc. Một đạo thanh âm không hài hòa một bên truyền ra, ở Tiêu Thần cùng Tiêu Thần nói chuyện ở giữa lộ ra đặc biệt chói tai, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần không thể không xẹt qua một hàn quang. Ngươi chỉ sợ tự thân đều nhanh khó bảo toàn, ngươi còn thế nào bảo vệ bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân a? Tiếng nói người kia vừa dứt, biểu thị bị một luồng kinh khủng hàn khí khóa chặt, kinh khủng đến cực điểm. Mà người kia chính là Tiêu Thần. Mà nói chuyện người chính là một cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, vừa chứng đạo bước vào nửa bước cấp độ thiên thần, có chút tự ngạo, mà hắn thêm là thiên kiêu của Phong Thiên Thành. Hắn nhìn vẻ mặt Tiêu Thần ngạo nghễ. Hắn nửa bước thiên thần, tự nhiên có thể nhìn ra thực lực Tiêu Thần vẫn như cũ dừng lại tại cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong, không thể không sinh lòng kinh thường, mở miệng nói xấu. Mà một bên, Quân Hoàn Vũ lại là không nói gì. Ngược lại nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một nụ cười thản nhiên bộc lộ. Mà nhìn thấy nhà mình thiếu chủ cũng không có chỉ trích mình, trái tim Trương Nguyên ngọn nguồn càng thêm có lực lượng, sắc mặt cao ngạo, không ai bị nổi, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt đều là lộ ra khiêu khích chi ý. 3. Một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt, còn không đợi Trương Nguyên phản ứng, Tiêu Thần đã đi tới hắn trên người, một tay giữ lại cổ của hắn nâng hắn lên. Trong nháy mắt, huyền lực nở rộ, phong tỏa tu vi Trương Nguyên, mặc dù nhìn qua thực lực Tiêu Thần cùng Trương Nguyên giống nhau, nhưng trên thực tế Tiêu Thần nhưng so với hắn cường đại mấy lần không ngừng. Hắn có thể so với cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, phong tỏa một tu vi Trương Nguyên thiên cương cảnh đỉnh phong không thành vấn đề. Con ngươi Tiêu Thần dường như lợi kiếm, vô cùng sắc bén. Một luồng khí tức bá đạo nở rộ mà ra, khiến cho nguyên bản cuồng ngạo khí thế Trương Nguyên lập tức liền yếu đi xuống tới, một đôi mắt cũng là xẹt qua vẻ hoảng sợ. "Tiêu Thần, tha cho ta đi." Rốt cuộc, ở Tiêu Thần dưới khí thế lạnh lùng bá đạo, Trương Nguyên triệt để khuất phục. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Mà một màn này cũng khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ khó coi xuống tới, Trương Nguyên là thiên kiêu của Phong Thiên Thành, mà Tiêu Thần là địch nhân của Phong Thiên Thành, càng hắn kẻ thù của Quân Hoàn Vũ, hai người không đội trời chung, mà bây giờ Trương Nguyên vậy mà hướng Tiêu Thần cầu xin tha thứ, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, đang đánh mặt Phong Thiên Thành. Tiêu Thần đối với Trương Nguyên cầu xin tha thứ, thờ ơ. Nhìn thân sắc của hắn vẫn đạm mạc như cũ. "Ngươi nói không nên nói mà nói, ngươi cho rằng bây giờ ngươi nhận lầm cầu xin tha thứ liền có thể giải quyết?" Tiêu Thần nhìn Trương Nguyên, lên tiếng chất vấn. Sắc mặt Trương Nguyên đỏ lên, vô cùng khó coi. "Ngươi kia muốn thế nào? Ta muốn thế nào?" Tiêu Thần nở nụ cười, "Ngươi là người Phong Thiên Thành đi, ta không đi trêu chọc ngươi nhóm, ngược lại các ngươi chọc tới ta, không riêng chọc ta còn mở miệng đúng thê tử bất kính, ngươi cho là ta sẽ cứ tính như vậy?" Trong khi nói chuyện, trong tay Tiêu Thần không thể không gia tăng lực lượng. "Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm ngươi là xem thường cảnh giới của ta, cho nên mới đến khiêu khích ta à, nếu như ta thua với câu nói của ngươi không chừng sẽ bị ngươi làm sao nhục nhã, nhưng ta lại làm cho ngươi thất vọng. Cho dù ta chứng đạo biết cảnh giới không có tăng lên, nhưng cũng vẫn như cũ không phải là ngươi có thể khiêu khích." Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười, càng lộ vẻ tà tuấn. Nụ cười kia cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. "Tiêu Thần, ta đã nói xin lỗi, ngươi lại nhiều lần dồn ép không tha, làm người lưu một tiếng, ngày sau dễ nói chuyện." Sắc mặt Trương Nguyên vô cùng khó coi, nói nhỏ. "Cầu xin tha thứ không dùng được, vậy uy hiếp." Nhìn Trương Nguyên, Tiêu Thần lắc đầu, nhưng buồn, thật là thật đáng buồn, không nghĩ tới người Phong Thiên Thành đều vô sỉ như vậy. Uy bức lợi dụ, nhận lầm cầu xin tha thứ đều làm, còn có thể như vậy quang minh chính đại nói ra, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ông ngong. Trong tay Tiêu Thần có huyền quang chớp động, trong lòng Trương Nguyên run lên. "Chẳng qua ta không có ý định đối với ngươi lưu một tuyến, bởi vì ngươi không xứng, không có tư cách này. Mà ta cũng không thích lưu lại thai hoàng ẩm, Phong Thiên Thành các ngươi với ta mà nói không có quá lớn uy hiếp, cho nên giết ngươi với ta mà nói không có cái gì không dám." Vừa dứt lời, ngón tay Tiêu Thần phát lực, trực tiếp bóp gãy yết hầu Trương Nguyên. Trương Nguyên thậm chí đến kêu rên thanh âm đều không có phát ra liền chết. Chết không nhắm mắt. Mà mọi người thấy một màn này thêm chấn kinh. Trương Nguyên là sau khi chứng đạo thiên kiêu a, thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong tại trong tay Tiêu Thần vậy mà nửa điểm sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị ngược sát. Sức chiến đấu của Tiêu Thần không khỏi quá kinh khủng đi. Cùng cảnh chiến đấu, miểu sát. Hơn nữa còn là trước mặt thiếu chủ Phong Thiên Thành giết thiên kiêu của Phong Thiên Thành, còn không chỉ như vậy, Tiêu Thần lại còn nói Phong Thiên Thành ở trong mắt không tính là gì. Đây không phải tại ngay trước người Phong Thiên Thành trước mặt đánh mặt Phong Thiên Thành hay sao? Lần này chỉ sợ Quân Hoàn Vũ không biết từ bỏ ý đồ. Trước, Tiêu Thần tại đứng trên đài giết hắn thân đệ đệ Quân Phong Hào, bây giờ có ở trước mặt của hắn chu sát đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Thành, sau đó vũ nhục thế lực đứng đầu Đông vực Phong Thiên Thành, hắn thân là thiếu chủ của Phong Thiên Thành, nếu như hắn nhịn mà nói, như vậy Phong Thiên Thành còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lúc này, Quân Hoàn Vũ nhìn con ngươi Tiêu Thần âm trầm. "Tiêu Thần, ngươi vậy mà tại trước mặt ta giết ta đệ tử Phong Thiên Thành, ngươi thật coi Quân Hoàn Vũ ta không dám giết ngươi hay sao?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh. "Quân Hoàn Vũ, hai ta tình huống hiện tại cũng không cần bận tâm cái gì thể diện, ngươi phế đi sư huynh của ta, ta giết đệ đệ, giữa ngươi ta cửu hận đã sớm đến không chết không thôi trình độ, còn muốn giả trang ra một bộ đại nghĩa dáng vẻ. Ngươi có mệt hay không a, ngươi không mệt ta đều thay ngươi mệt mỏi." Con ngươi Tiêu Thần bình tĩnh, nhưng trong đó có một luồng khiếp người lực lượng đang lưu động, vô cùng kinh khủng, nhưng Quân Hoàn Vũ đích thật là không sợ, bây giờ hắn chứng đạo, tại chứng đạo trong vách núi đạt được cường đại cơ duyên. Thực lực càng bước vào cấp độ thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ, hắn có lòng tin nếu như Tiêu Thần cùng hắn đối chiến, 30 chiêu bên trong đem Tiêu Thần chu sát. Đây là hắn lực lượng cùng tự tin. "Tiêu Thần, hôm nay ngươi hành động chẳng lẽ lại thật nếu để cho Nguyệt Thần cung cùng Phong Thiên Thành ta đến chiến hay sao?" Quân Hoàn Vũ trầm giọng quát lớn Tiêu Thần, thái độ cao ngạo chưa từng bông, trong mắt hắn, Tiêu Thần không xứng cùng hắn đánh đồng. Mà Tiêu Thần thì hai mắt nhắm lại. Quân Hoàn Vũ, ngươi nói lời này muốn mặt hay sao? Vừa rồi Trương Nguyên chủ động khiêu khích tại ta, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, chỉ cần ngươi không mù liền có thể nhìn gặp, cũng là hắn trước vũ nhục ta, mọi người chính thai nghe thấy, chỉ cần ngươi không điếc chợt nghe đến, hứa hắn khiêu khích ta, vũ nhục ta, không cho phép ta cãi lại hoàn thủ. Mà rõ ràng ngươi nhìn thấy lại không lên tiếng ngăn cản, ngược lại ở một bên xem náo nhiệt, hắn trêu chọc ta ngươi mặc kệ, ta giết hắn ngươi liền đến chỉ trích ta giết ngươi Phong Thiên Thành đến người, Quân Hoàn Vũ ngươi thật đúng là vô sỉ đến cực hạn, Tiêu Thần ta chưa bao giờ nhìn thấy như ngươi dày nhăn người vô sỉ. Hơn nữa ta giết Trương Nguyên, hắn khiêu khích trước, ta hoàn thủ ở phía sau, nếu như bây giờ chết người là ta câu nói của Tiêu Thần, chỉ sợ ngươi không khỏi không biết trách phạt, ngược lại Trương Nguyên sẽ vỗ tay bảo hay đi, nhưng ta không có như ngươi ý, ta giết Trương Nguyên có lý có cứ, là hắn đáng chết. Càng hắn muốn chết, không có thực lực còn dám khiêu khích, chết cũng là hắn đáng đời, cùng ta có liên quan gì. Nói xong, Tiêu Thần nhìn Quân Hoàn Vũ, con ngươi xẹt qua một hàn ý. Quân Hoàn Vũ, nếu ngươi không phục, ngươi cũng có thể báo thù cho hắn, Tiêu Thần ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Chương 383, đăng tiên đài. Tiêu Thần áo trắng tung bay, đứng tại chỗ nhìn Quân Hoàn Vũ, nhếch miệng lên một ý cười. Thu của hắn cùng Phong Thiên Thành và Quân Hoàn Vũ oán lấy sâu, sớm tối một trận chiến. Ngươi không chết thì là ta vong, Quân Hoàn Vũ đã sớm muốn giết Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng nghĩ sớm ngày chấm dứt. Nhìn Quân Hoàn Vũ, trong mắt Tiêu Thần chỗ sâu vẫn có lấy một vẻ mặt ngưng trọng không dễ dàng phát giác, hắn có thể cảm nhận được bây giờ Quân Hoàn Vũ khí tức cường thịnh, nếu như nói hắn tại chứng đạo dưới vách không có cái gì đạt được mà nói, đồ đần đều không tin. Cho nên hắn cũng tất nhiên là đạt được một loại nào đó kỳ ngộ, thậm chí đại tạo hóa, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ. Quân Hoàn Vũ có lực lượng, hắn đồng dạng có. Hắn đạt được đại cơ duyên, Tiêu Thần đồng dạng có tạo hóa tùy thân. Cho nên, nếu như hai người một trận chiến, ai thắng ai thua, vẫn là không thể biết được. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đều là chấn động chớp động. Tiêu Thần này quá kiêu ngạo. Ngạo đến vô pháp vô thiên, ngạo đến không coi ai ra gì. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế lực đứng đầu Đông vực Phong Thiên Thành đều là không để vào mắt, trực tiếp khiêu khích. Nhưng đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, bởi vì bọn hắn không có cái nào dũng khí, không có thực lực đi khiêu khích thế lực đứng đầu tư cách. Bọn họ không dám, nhưng Tiêu Thần dám. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi xuống Tiêu Thần cùng trên thân hai người Quân Hoàn Vũ, ánh mắt mọi người lẫm liệt, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chờ đợi lấy thế lực đứng đầu Bắc vực Nguyệt Thần cung cùng Đông vực đứng đầu thực lực Phong Thiên Thành đối bính cùng chiến tranh, bọn họ thì lẫn nhau không nhúng tay vào, chỉ nhìn hí, từ trung quy kiếm lấy ngư ông thủ lợi. Ngay cả cùng Phong Thiên Thành thầm cấu kết Càn Khôn Thần Long Tông đều là không hề động. Nhạc Thiên Tứ thì hai tay vào ngực, đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng thậm chí ngậm lấy một ý cười. Trong mắt hắn ngược lại hy vọng Quân Hoàn Vũ cùng Tiêu Thần khai chiến, hai người đều thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu, Quân Hoàn Vũ đạt được cơ duyên thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ thực lực tu vi cường đại, mà mặc dù Tiêu Thần chưa từng bước vào thiên thần cảnh vẹn vẹn là cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu cũng không thua kém gì cường giả thiên thần, mà còn át chủ bài vô hạn, không thể khinh thường, nếu như hai người một khi khai chiến, đợi cho lưỡng bại câu thương. Thời điểm, như vậy thì là hắn tốt đẹp thời cơ. Xong, mọi người chờ mong cũng không có thực hiện. Quân Hoàn Vũ nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có hàn quang lưu động, sát cơ rung chuyển, nhưng hắn lại không có xuất thủ. Tiêu Thần, ta tất sát ngươi. Vừa dứt lời, Quân Hoàn Vũ quay người rời đi. Một bên, Phong Thiên Thành Thiên Kiêu thì sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn Tiêu Thần muốn giết cho thông khoái. Thiếu chủ, chẳng lẽ lại cứ tính như vậy? Đúng vậy a, chẳng lẽ lại Trương Nguyên cứ chết vô ích như vậy? Thiếu chủ, giết Tiêu Thần, báo thủ cho Trương Nguyên a. Vẻ mặt Quân Hoàn Vũ trong nháy mắt trở nên vô cùng lãnh triệt, trên người thần uy càng nở rộ mà ra, giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại lộ ra một không thể nghi ngờ nghiêm túc cùng cường hành. Ta nói mà nói, các ngươi nghe không được. Ta nói, đi. Các đệ tử Phong Thiên Thành đều là không dám phản kháng, từng cái bi phẫn nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó cùng lên bộ pháp của Quân Hoàn Vũ, rời đi tại chỗ. Một màn này, mọi người giật mình. Quân Hoàn Vũ vậy mà nhịn. Tiêu Thần khiêu khích như vậy, hắn lại có thể nhẫn. Nhìn bóng lưng Quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần không cười, trong mắt của hắn ánh mắt càng phát thâm thúy, nhìn bóng lưng Quân Hoàn Vũ giữ kín như bưng. Quân Hoàn Vũ, không đơn giản a. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, nếu trước hắn, cỡ nào ngạo khí, nếu như có thể như vậy nén lớn giận. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể nhận dĩ vãng không thể nhịn, tất nhiên không phải là e ngại mình, mà trong lòng có tính toán hoạch, cái này tâm cơ của Quân Hoàn Vũ lòng dạ thật là càng ngày càng sâu. Mà một bên, Nhạc Thiên Tứ cũng là khẽ giật mình. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một ánh mắt âm hàn. Tốt ngươi cái Quân Hoàn Vũ, quả nhiên có tâm cơ. Nhạc Thiên Tứ lạnh giọng hừ một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Một bên, Đoàn Lăng Vân nhìn một màn này, chưa từng ngăn cản, Quân Hoàn Vũ cùng Tiêu Thần đều là hậu nhân cùng dòng chính truyền nhân của Ngũ Thánh, hắn thân là Ngũ Thánh một trong, không thể thiên vị bất kỳ bên nào, cho nên hắn chỉ xem nhìn, chỉ cần không ra nhân mạng, hắn cũng sẽ không mở miệng hoặc là nhúng tay. Bây giờ, Quân Hoàn Vũ rút lui, cũng coi là một kết quả tốt. Đoàn Lăng Vân cười một tiếng, cất cao giọng nói, chư vị thiên kiêu đều đã thông qua được chứng đạo sườn núi khảo nghiệm, đều lấy chứng đạo minh tâm kiến tính, đều có tạo hóa, đều có kỳ ngộ, Lao Phu không tiện hỏi đến, nhưng tiếp xuống các ngươi phải đối mặt chính là cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người rung động. Rốt cuộc yếu đạo cửa hải cuối cùng sao? Mỗi người ân đáy mắt đều là có vẻ cùng nhiệt. Tiêu Thần và Thẩm Lệ cũng là tràn ngập ý cười. Cách thành công sau cùng, bọn họ lại một lần bước ra một bước to lớn. Cửa ải cuối cùng, tại Đăng Tiên Đài. Con người tất cả mọi người đều là trở nên vô cùng sáng tỏ. Đăng Tiên Đài, chỉ cần tại trên chiến đài có lưu thứ tự thiên tiêu, 100 người đứng đầu đều là có thể khắc vào trong Đăng Tiên Bảng, phong quang vô hạn, danh truyền thiên huyền đại lục, thậm chí có thể dẫn động tiên nhân hạ giới, thu làm đệ tử, từ đó về sau một bước lên mây. Dạng này đại kỳ ngộ, bọn họ há có thể buông tha a? Ông Long. Dưới dẫn dắt của Đoàn Lăng Vân, mọi người tại hỗn độn địa vực bên trong đi vào một chỗ to lớn trên trận pháp truyền tống, pháp trận bên trên có mấy đạo minh văn tuyên khắc, khí tức vô cùng cường đại thẩm thấu ra, khiến người ta rung động, ánh sáng lưu động, một luồng khí tức chí cường đập vào mặt. Thủ bút loại này, tất nhiên là cường giả thiên thần chỗ tạo. Bằng không thì làm sao có thể mang theo sức mạnh quy tắc? Lao Phu đưa các ngươi đi Đăng Tiên Đài. Trong khi nói chuyện, hai tay Đoàn Lăng Vân kết ấn, một đạo đạo ấn ký hiện lên trả giá, rơi vào trên trận pháp truyền tống. Pháp trận nở rộ ánh sáng đem Tiêu Thần các loại hơn 100 người nuốt hết, sau đó trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, vừa ra ngàn trượng trên ngọn núi. Nơi này đỉnh núi cũng không phải là phong lưới đao, mà một tòa bình đài to lớn, bình đài phương viên mấy trăm trượng, vô cùng rộng lớn, mười phần huy hoàng, đại khí bằng bạc, trong mơ hồ có chí cường khí tức bộc lộ, trấn áp thiên địa. Bình đài xung quanh có 81 đạo kình thiên đồng trụ phía trên có minh văn khắc, điêu khắc bản lòng, dương nhanh múa đuốt, sinh động như thật, tại chính giữa bình đài có vài chục trượng chiến đài dâng lên, lơ lửng cùng hư không, cực độ cường thịnh. Sau đó, chính giữa sàn chiến đấu trên bầu trời, có một vệ thần quang giáng lâm, sau đó Tiêu Thần các loại cả đám chính là xuất hiện ở trên chiến đài. Nhìn hùng vĩ như thế một màn, tất cả mọi người không thể không cảm thán. Trong mắt Tiêu Thần và Thẩm Lệ cũng là chấn động. Đây chính là Đăng Tiên Đài hay sao? Hai người thì thào lên tiếng, cao ngất tiếp trời, không hổ Đăng Tiên Đài danh xưng. Danh bất hư truyền. Tại đài cao một mặt, có một bạch y ông lao đứng ở nơi đó nhìn mọi người. Hắn thân mang bạch bào trường sam, tóc trắng phơ trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, bàn tay lớn vuốt trắng đoán sợi dâu, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, dường như tiên nhân. Con người lão giả sáng ngời có thần, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn mọi người, mở miệng nói, "Lão phu Thu Trấn Bắc, là trưởng lão phi tiên thành, cửa ải cuối cùng này, do lão phu đến trấn thủ." Chương 384, Đăng Tiên chi chiến. Câu nói của Thu Trấn Bắc, mọi người đều kinh. Đăng Tiên bảng bốn quan, đều là do trưởng lão phi tiên thành nhân vật cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên trở lên chấn thủ chấp trưởng, bởi vậy có thể thấy được huyền vực đối với lên coi trọng. Phải biết cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên trở lên đặt ở bất kỳ bên nào địa vực đều là đứng đầu, mà trong Đăng Tiên bảng vậy mà trọn vẹn xuất động 4 vị thiên thần cảnh tứ trọng thiên trở lên cường giả trưởng lão. Nhìn phía dưới đám người, vẻ mặt Thu Trấn Bắc không thay đổi. 150 người, số người này đích thật là ít một chút, nhưng so với đồng dạng hàm kim lượng nhưng nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng Thu Trấn Bắc thầm nghĩ, đáy mắt thêm tăng thêm ý cười. Sau đó thanh âm hắn chậm rãi ra, đây là cửa ải cuối cùng của Đăng Tiên bảng, lấy chiến đấu quyết thắng thua, luận xếp hạng, khắc Đăng Tiên bảng. Soạt. Mọi người đều là phân chấn. Cửa ải cuối cùng, chọn chúng loạn chiến phương thức, trên chiến đài, mọi người cùng một chỗ tham chiến, bất luận cảnh giới, mà trên người của các ngươi cũng xuất hiện thần quang, mỗi người ban thưởng thần quang 100 trượng, chiến thắng đối thủ có thể đoạt đối phương thần quang thêm tại bản thân, chiến đấu sau khi kết thúc, lấy trên người các ngươi thần quang độ cao xếp hạng, khắc bảng. Nói xong, Thu Trấn Bắc vung tay lên, trên người thần lực vô biên, ở giữa hắn một chỉ điểm ra, lập tức mọi người chỗ đạp chiến đài nở rộ từng đạo minh văn mạnh mẽ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể bên trên có một dòng nước gấm lưu động, sau đó tại bọn họ mỗi trên thân một người đều là lưu động trăm trượng thần quang. Thần quang sáng chói, diệp diệp sinh huy. Mà mọi người sau khi đạt được thần quang, vẻ mặt rõ ràng biến đổi. Thần quang này có thể đối bản thân lực lượng gia trì. Lập tức, vẻ mặt mọi người kích động. Nếu như dạng này mà nói, chẳng phải là trên người thần quang càng nhiều, như vậy sức chiến đấu liền càng khủng bố hơn. Biến hóa như thế, Tiêu Thần đồng dạng cảm nhận được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, thanh âm Thu Trấn Bắc lại một lần nữa truyền ra, "Đăng Tiên chi chiến, bắt đầu." Nương theo lấy lời Thu Trấn Bắc, chư thiên kiêu đều là nở rộ huyền lực, thần quang ngút trời, rung động thiên địa. Thiên kiêu chiến, muôn người chú ý. Đồng dạng càng chờ mong đã lâu. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đứng chung một chỗ, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Quân Hoàn Vũ cùng Nhạc Thiên Tứ, nhưng hai người cũng không có hướng Tiêu Thần tới, ngược lại đều tự tìm đối thủ, triển khai cuộc chiến, tranh đoạt thần quang. Tiêu Thần bọn họ. Con ngươi Thẩm Lệ xẹt qua một vẻ kinh dị, một bên Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, ha ha, đến một bước này bọn họ còn đang tính toán, hai người không có ý định ra tay với ta, mà tranh đoạt thần quang, bởi vì thần quang có tăng phúc tác dụng, chờ đến bọn họ đoạt đủ thần quang về sau sẽ tới đối phó ta, hai người liên thủ tăng thêm thần quang tăng phúc, sẽ tới tìm ta, chờ đến bọn họ giải quyết ta về sau sẽ ra tay với đối phương, đến lúc đó trên người bọn họ ai thần quang mạnh, người đó là người thắng cuối cùng. Tiêu Thần nói xong, cười lạnh một tiếng. Hai người bọn họ thật đúng là tâm cơ thâm hậu a. Chẳng qua, Tiêu Thần cũng không e ngại, bọn họ liên thủ tâm hắn đã sớm đã nhìn ra, nhưng không có tuyệt đối lợi ích, ích lợi của bọn hắn chính là có cùng chung địch nhân, đó chính là chính mình. Một khi giải quyết mình, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay với đối phương. Bên này là liên minh của bọn họ, chỉ lo lợi ích, không để ý tình ý. Nhìn bọn họ, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một khinh thường chi ý. Oanh! Nhạc Thiên Tứ vừa xài bước ra, một luồng kinh khủng sức mạnh chấn áp chút xuống, trên người có vô tận chấn áp chi quang lưu chuyển, mỗi đi một bước đều mang cho đối phương cực lớn áp bách chi lực, trong mắt của hắn thâm thúy, lộ ra ngạo khí, phảng phất đáy mắt có vô tận huyền lực lộ ra, sôi trào mãnh liệt. Giao ra ngươi thần quang, bằng không thì đừng trách ta ra tay vô tình. Nhạc Thiên Tứ lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói ngạo khí mười phần, giống như quân vương ra lệnh cho thần tử, không cho cự tuyệt. Chống lại người, giết. Đối phương, đồng dạng tiên tri kiêu tử, thiên thần cường giả, nhưng so với khỏe miệng Nhạc Thiên Tứ chênh lệch quá nhiều, hắn nhìn Nhạc Thiên Tứ, trong con ngươi có vẻ kiêng rẻ, nhưng hắn lại không có khuất phục. Muốn ta thần quang, trừ phi ta nằm xuống. Nghe vậy, con ngươi Nhạc Thiên Tứ lạnh lẽo. Cho thể diện mà không cần, ngươi kia liền nằm xuống tốt. Trong khi nói chuyện, Nhạc Thiên Tứ hừ lạnh một thân, sau lưng hiện lên một đạo quang luân. Ánh sáng vòng phía trên có đồ án cổ lão tối nghĩa khó hiểu, tản ra lực lượng cường đại, huyền quang sáng chói mắt, trong đó có một luồng kinh khủng chấn áp khí tức tản ra. Giết! Nhạc Thiên Tứ lãnh đạm lên tiếng, bàn tay hắn vung lên, lập tức sau lưng ánh sáng vòng nở rộ siêu cường huyền lực, hóa thành một đạo kim ấn chấn áp mà ra, phảng phất muốn đem đối phương chấn áp. Lực lượng thật là cường đại. Con người đối phương chớp động vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó, trên người hắn đồng dạng nở rộ thần quang, sức mạnh quy tắc lưu động, vô cùng trang nghiêm, phía sau hắn hiện ra huyền lực ngưng kết kim thương, vô cùng sắc bén, chỉ trông thấy cái kia thương mang phía trên có ánh sáng vàng lưu động, vô cùng cường đại. Kim thương quyết, giết. Thiên Tiêu kia nổi giận gầm lên một tiếng, kim thương nổ bắn ra mà ra, thẳng đến kim ấn đi, muốn một thương đánh nát kim ấn, chiến bại Nhạc Thiên Tứ, nhưng sau một khắc mặt của hắn biến sắc. Kim thương trong chốc lát liền bị chấn áp. Sau đó, kim ấn oanh sát ở trên người hắn, cái kia sắc mặt Thiên Tiêu tái đi, máu tươi đoạt miệng mà ra, bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất, người bị thương nặng. Cái kia vẻ mặt Thiên Tiêu ảm đạm. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu a. Hắn tự nhận là thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, cho dù trong tông môn cũng là tồn tại cường đại, bây giờ vậy mà tại trong tay Nhạc Thiên Tứ một chiêu đều sống không qua liền bị trọng thương, có thể nghĩ hắn nhận đả kích. Nhìn hắn, Nhạc Thiên Tứ lặng lẽ cười một tiếng. Cho thể diện mà không cần. Nói, hắn đoạt lấy 100 trượng thần quang của đối phương, lập tức, trên người hắn thần quang tăng cường đến 200 trượng độ cao, lấp lóe cường đại quang mang, mà Nhạc Thiên Tứ cũng là cảm nhận được thần quang tăng phúc, nhếch miệng lên một nụ cười. Một bên khác, Quân Hoàn Vũ đồng dạng cường đại. Lúc này hắn đã chiếm 200 trượng thần quang, bại hai vị thiên tiêu, một màn này, con ngươi Tiêu Thần không thể không nhắm lại, so với trước, bọn họ mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lệ Nhi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Tiêu Thần cười một tiếng, Thẩm Lệ gật đầu. Tiêu Thần, chúng ta cũng so một lần đi, xem ai cuối cùng trên người thần quang nhiều, thua đáp ứng đối phương một cái yêu cầu, thế nào? Thẩm Lệ cười nói tự nhiên, đáy mắt lộ ra một sáng rỡ ý cười, khiến người rất động lòng, khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Thần cười tà, ngươi kia nhất định phải thua. Thẩm Lệ kêu hư một tiếng, ta thua cũng là ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Tiêu Thần, cô nàng này thật là càng ngày càng không giảng lý. Chẳng qua nàng không nói lý bộ dáng vẫn là thật đáng yêu. Tốt, ngươi nói tính. Nói, Tiêu Thần cưng chiều cười một tiếng, sau đó quay người đi hướng một vừa thắng lợi đoạt được thần quang thiên tiêu, đó là cho rằng thiên tiêu thực lực thiên thần cảnh. Tiêu Thần cọ sát cái mũi, sau đó nói, an cướp, giao ra thần quang. Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt đối phương khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần cũng không tức giận, lại một lần nữa lặp lại, ta nói ta muốn đánh cướp ngươi thần quang. Nghe vậy, đối phương chụp chụp lỗ tai, một lần cho là mình nghe nhầm rồi, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút khinh miệt, nhìn ta khẩu hình, quỳ xuống cho ta tiền chiết khấu sau đó lưu lại ngươi thần quang, bằng không thì ta phế đi tứ chi của ngươi. Dám đánh cướp ta, mù mắt của ngươi. Chương 385, thần quang ngàn trượng. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức chính là lạnh xuống. Một đôi mắt bên trong chính là chớp động lên lánh triệt chi ý, phảng phất băng xương tại trong mắt lưu động, rét lạnh tấu xương, khiến người ta không rét mà run. Đối diện, Hứa Tùng cảm thấy như rớt vào hầm băng. Trên mặt xẹt qua một vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng nhìn con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn Tiêu Thần, nói, còn không quỳ xuống nhận lầm, giao ra ngươi thần quang, chẳng lẽ lại thật muốn ta phế bỏ ngươi? Tiêu Thần cười lạnh. Vậy ta muốn xem ngươi tùy ngươi phế ta. Làm càn, cho thể diện mà không cần. Hứa Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nở rộ thần lực, sức mạnh quy tắc ở trong hư không lưu động, vô cùng cường hành, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, vượt ngang hư không, một trưởng gỗ ra, kinh khủng sức mạnh chấn áp hạo đãng, ở trong hư vô đánh giết mà xuống, hủy diệt tất cả sinh cơ. Một trường này, bá đạo tuyệt luân. Uy lực càng cường đại, một chương này có thể chấn áp thiên thần nhất trọng thiên cường giả, trong mắt hắn, Tiêu Thần chẳng qua chỉ là thực lực thiên cương cảnh cửu trọng thiên, hắn bại hắn, dễ như trở bàn tay. Song Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Xem ra thực lực của hắn còn là chưa đủ lấy để người khác e ngại à, nhìn mình thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong liền tùy ý bóc làm, nhưng bọn họ không biết lấy chính là Tiêu Thần thích. Giả heo ăn thịt hổ, thoải mái. Vâng. Tiêu Thần vừa xài bước ra, chiến đài rung động, trời hiện lên dị tượng, kiếm hà lưu động, tại cửu thiên chi thượng nghiêng mà xuống, kiếm uy phía trên có một tia sức mạnh quy tắc ẩn tàng tại thiên đạo chi lực bên trong, khiến người ngoài nhìn không ra, nhưng uy lực của nó lại có thể so sánh thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả một kích. Vâng. Kiếm uy hạo đãng, chấn động cửu thiên. Một kiếm chém xuống, thiên khung đều là bị một kiếm chém thành hai đoạn, kinh khủng đến cực điểm, phảng phất giữa thiên địa chỉ có một kiếm này, có thể khai thiên, có thể chạm địa, kiếm uy lưu động ở giữa, táng diệt chúng sinh, hủy diệt chư thiên. Giết. Kiếm quang chớp động, lập tức thiên địa thất sắc. Mà Hứa Tùng cũng là sắc mặt đại biến, trong nháy mắt kiếm quang chính là chém vỡ tay kia ấn, một kiếm chạm tại trên bả vai Hứa Tùng, trong nháy mắt huyết quang bắn ra, kêu thảm chấn thiên. Một cánh tay bay ra ngoài. Hứa Tùng ôm tay cụt, thống khổ kêu rên. Một màn này, nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình. Mà Tiêu Thần thì vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt không có chút rung động nào, nhìn Hứa Tùng, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, bây giờ, còn muốn không phải ta tứ chi để cho ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu bồi tội hay sao? Vẻ mặt Hứa Tùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Không được, ta nhận thua, ta thần quang cho ngươi. Nói, Hứa Tùng thần quang chuyển tới trên thân Tiêu Thần. Trước Hứa Tùng bãi hai người, góp nhặt 400 trượng thần quang, một lần toàn bộ chuyển cho Tiêu Thần, trên người hắn tại vô thần ánh sáng, vô cùng ảm đạm, ngược lại trên người Tiêu Thần thần quang đạt đến 500 trượng trình độ kinh khủng. Thần quang sáng chói, dáng vẻ trang nghiêm. Hứa Tùng ôm tay cụt, muốn quay người rời đi, nhưng Tiêu Thần lại câu môi cười một tiếng, "Ta để ngươi đã đi hay sao?" Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hứa Tùng khó coi. "Tiêu Thần, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi muốn thần quang, ta đã cho ngươi, ngươi còn dự định níu lấy ta không thả, không khỏi khinh người quá đáng đi." Vẻ mặt Hứa Tùng có chút tức giận. Một bộ Tiêu Thần tội ác tẩy trời dáng vẻ. Mà Tiêu Thần lại là cười lạnh, nói, "Dường như ngươi quên một chút cái gì đi, trước ngươi cũng không phải như vậy a." Ngươi không phải là rất ngông cuồng hay sao? Không phải là để cho ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi hay sao? Không phải là muốn đoạn ta tứ chi, phế ta tu vi hay sao? Làm sao bây giờ không hề đề cập tới rồi? Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Hứa Tùng xanh xám. Tiêu Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Con ngươi Tiêu Thần lập tức đột nhiên lạnh. Bây giờ quỳ xuống dập đầu, sau đó lăn, bằng không thì ta liền phế đi tu vi của ngươi. Con ngươi Hứa Tùng xẹt qua vẻ oán độc. Hắn đường đường thiên chi tiêu tử, cường giả thiên thần cảnh, bây giờ chiến bại đã đủ mất mặt. Không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà khiến hắn quỳ xuống xin lỗi, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Một khi quỳ xuống, hắn về sau làm người như thế nào? Lại có cái gì mặt mũi lại đi đổi sách võ đạo đỉnh phong? Cho nên hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn Tiêu Thần, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một nhàn nhạt lạnh ý, đã ngươi không quỳ, vậy cũng đừng trách ta. Xoát. Tiêu Thần bóng người khẽ động, một chân quét ngang, lập tức hai chân Hứa Tùng đau nhức kịch liệt, một tiếng răng rắc tiếng xương nước, Hứa Tùng quỳ rạp xuống đất, hai chân xương đùi vỡ vụn, đứng không dậy nổi. Hắn hai con ngươi hướng máu, trên mặt nổi gân xanh. Tiêu Thần, con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng. Hứa Tùng gào thét, âm thanh gào thét. Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra vẻ trào phúng. Hứa Tùng, ngươi không cảm thấy câu nói của ngươi có chút vô sỉ hay sao? Trước ngươi là thế nào nhục nhã ta sao? Bây giờ ngươi không địch lại, thua với ta, chẳng qua là đem ngươi mà nói, dùng tại trên người của ngươi, như thế nào khinh ngươi rồi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới phế ta, cướp đi thần quang, bây giờ bại là ngươi, cho nên ta chính là khinh người quá đáng. Nếu như bây giờ bại là ta đây, ngươi tất nhiên sẽ khi nhục ta so với cái này gấp 10 còn không chỉ. Nói xong, Tiêu Thần cười lạnh, cho nên, ngươi không xứng. 3. Một bắt hai, Hứa Tùng bị rút ra trên chiến đài, đánh mất tiếp tục dự thi tư cách. Lần này ta tha ngươi, cút. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, không nhìn hắn nữa. Mà Hứa Tùng thì vẻ mặt tạm đạm, hắn tôn nghiêm, hắn ngạo khí, hắn chí khí, toàn bộ đều bị Tiêu Thần nát sẽ, thậm chí trà đạp không đáng một đồng. Cái này khiến hắn nảy sinh tâm ma. Đạo tâm nhận lấy trở ngại, cho dù trước chứng qua đạo tâm cũng bị tiêu diệt, dạng này so với phế đi tu vi của hắn thêm tàn nhẫn, bởi vì hắn trung thân chỉ có thể dừng bước tại thiên thần cảnh nhất trọng thiên, trung thân không cách nào tiến thêm. Tiêu Thần. Trên chiến đài, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Lệ thiên thần tam trọng thiên, nghiền ép đối thủ, thần quang đạt đến cấp độ 500 trượng, mà đổi thành một bên Quân Hoàn Vũ cùng hai người Nhạc Thiên Tứ đồng dạng bước vào 500 trượng cấp độ, Thánh nữ Thiên Hồ đỉnh Trung Ly Tuyết kém hơn một chút, 400 trượng thần quang. Mà Tiêu Thần thì 600 trượng. Tạm thời dẫn trước, đứng hàng đệ nhất. Nhưng cái này thứ nhất, lại không phải vĩnh hằng. Bởi vì đây chỉ là bắt đầu, mà không phải cuối cùng. Có thể nói phần lớn thần quang đều là 5 người bọn họ ôm đồm, cho nên 5 người bọn họ tất nhiên có thể ổn định địa vị 5 vị trí đầu, nhưng ai là cuối cùng đệ nhất? Ai cũng không biết, thắng bại khó liệu. Tiêu Thần, ngươi chờ đó cho ta. Quân Hoàn Vũ lại một lần nữa bại một người, đoạt được 100 trượng thần quang, trong mắt của hắn xẹt qua vẻ âm lãnh, sở dĩ hắn không trực tiếp đối Bính Tiêu Thần cũng là bởi vì hắn muốn tại cuối cùng trên chiến đấu, triệt triệt để đánh bại hắn, giết hắn, là lúc trước trận chiến kia báo thủ, là Phong Thiên Thành rửa nhục, báo thủ cho đệ đệ Tuyết Hận. Hắn càng là ẩn nhẫn, buộc phát đến càng triệt để. Vâng. Mà đúng lúc này, con ngươi Quân Hoàn Vũ đột nhiên nghiêm nghị, đột nhiên run run. Bởi vì trên thân Tiêu Thần hào quang lóa mắt chi lực, xuyên thẳng mây xanh, thần uy vô biên. Tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. Ngàn trượng thần quang. Tiêu Thần vậy mà dẫn đầu đạt đến ngàn trượng thần quang cấp độ. Đáy mắt Nhạc Thiên Tứ cùng Phong Thiên Thành đều là xẹt qua một che lấp chi sắc. Đáng chết. Mà đổi thành một bên, con ngươi Trung Ly Tuyết cũng là nhìn về phía phe Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần áo trắng như tuyết, dáng người thon dài, sau lưng có ngàn trượng thần quang lưu chuyển, vô cùng cường đại, khiến trong mắt của nàng không thể không giật giật. Đáy mắt xẹt qua một không dễ dàng phát giác suy nghĩ. Chương 386, Chiến Quân Hoàn Vũ. Lệ Nhi, ta muốn thắng. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, trong mắt chưa ý cười. Một bên, Thẩm Lệ đến đôi mắt đẹp nhìn quanh Sinh Huy, gương mặt xinh đẹp phía trên khó được toát ra ngang ngược chi sắc, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, "Hử, ngươi dám?" Tiêu Thần mỉm cười không nói. Hai người hô động tiện sát người bên ngoài. Nhưng lúc này, không có người lo lắng thưởng thức, bởi vì lúc này chính là trận chiến cuối cùng của Đăng Tiên chi chiến, tất cả mọi người là ứng phó toàn lực, không dám khinh thường, bằng không thì có chút sai lầm, hối hận không kịp a. Ầm ầm. Trên chiến đài nổ vang không ngừng, thần quang lưu động. Trừ tay thiên kiêu đoạn tầng tầng lớp lớp, huyền lực ngập trời. Một phương khác, trên người Quân Hoàn Vũ thần quang cũng đã tới gần ngàn trượng, lúc này, trong mắt của hắn rốt cuộc xẹt qua một kiên quyết chi ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần. "Tiêu Thần, có dám đánh một trận?" Thanh âm Quân Hoàn Vũ bình thản, nhưng lại truyền vào trong thai Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó hắn đồng dạng nhìn về phía đâm đầu đi tới Quân Hoàn Vũ, cười nói, "Ha ha, Quân Hoàn Vũ, chờ ngươi rất lâu, có gan liền đến, hôm nay ngươi ta hiểu rõ trận này ân oán." Đang có ý này, đông nhiên ở giữa, trên người Quân Hoàn Vũ nở rộ vô tận thần quang, hắn cường giả thiên thần cảnh, tự nhiên đã vượt ra huyền lực cấp độ, bởi vì nên xưng là thần lực, lúc này trên người hắn xung quanh có sức mạnh quy tắc mạnh mẽ lưu động, phảng phất có thể chấn áp tất cả pháp nguyên. Thật mạnh. Trên chiến đài, không tự chủ đã đem sân bãi mở rộng, để lại cho Tiêu Thần cùng Quân Hoàn Vũ, mọi người cũng nhao nhao dừng tay quan sát, dù sao như vậy thiên kiêu chiến, há có thể bỏ lỡ. Liền ngay cả Nhạc Thiên Tứ đều là ngừng chân quan sát. Rốt cuộc muốn bắt đầu quyết chiến hay sao? Giọng nói của hắn nghe không ra hỉ nộ, vẻ mặt cũng là vô cùng bình thản, nhưng khi trong mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một che lấp chi sắc. Hắn không có quên ngày đó sỉ nhục, cũng không có quên dặn dò của đại trưởng lão, phế đi Tiêu Thần, thay Càn Khôn Thần Long Tông rửa sạch sỉ nhục. "Tiêu Thần, nếu như ngươi bị Quân Hoàn Vũ giết, cũng đỡ phải ta xuất thủ, nếu như Quân Hoàn Vũ bại, như vậy ta sẽ tự mình ra tay giết ngươi." Nhạc Thiên Tứ lạnh giọng nói, ánh mắt hờ hững. Nhìn dáng vẻ Quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần không thể nín được cười. "Thế nào? Như vậy không kịp chờ đợi chịu chết." Nghe vậy, con ngươi Quân Hoàn Vũ xẹt qua một sắc cơ, trên người uy áp cùng thần lực càng thêm mạnh mẽ, giống như gió lốc cương mãnh vô cùng, tứ ngược nhân gian đại địa. "Tiêu Thần, hôm nay ngươi ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ngươi nhục nhã ta trước đây, sau đó vũ nhục ta tông môn, sau đó càng giết đệ đệ ta, hôm nay ta tất sát ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro." Quân Hoàn Vũ lạnh lùng nói. Sắc mặt Tiêu Thần đồng dạng không mang theo nụ cười, con ngươi băng lãnh quét về phía Quân Hoàn Vũ, nói, "Quân Hoàn Vũ, ngươi nói lời này muốn mặt hay sao? Ngày đó ngươi đến Nguyệt Thần Cung hướng thê tử của ta cầu thân, càng uy hiếp Nguyệt Thần Cung đồng ý, thêm nhục nhã tại ta, chẳng lẽ lại ta tùy ý ngươi vũ nhục tại ta, vũ nhục tại tông môn của ta, vũ nhục tại thê tử của ta? Hơn nữa nhục tông môn ngươi, Tiêu Thần ta tự nhận là không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải người đại gian đại ác, làm người tự có bản tính ranh giới cuối cùng, người không phạm ta ta không phạm người, đương nhiên ngươi như thế nào đi Nguyệt Thần Cung ta, chẳng lẽ lại ngươi đã quên, ta đáp lễ ngươi vài câu có gì không thể? Chẳng lẽ lại các ngươi là Thiên Vương lão tử không thành, chỉ cho phép các ngươi khinh người, nhục người, giết người, người khác cãi lại hoàn thủ chính là không đúng, chính là đáng chết. Cuối cùng hơn nữa giết ngươi đệ đệ, Quân Hoàn Vũ, ngươi đối với Tiêu Thần ta hận thấu xương, cái này không cần nhiều lời, nhưng oan có đầu nợ có chủ, ngươi vậy mà đem lửa giận phát tiết vào sư huynh của ta trên thân Đỗ Thừa Phong, không chỉ có nhục nhã hắn, còn phế đi tu vi của hắn, món nợ này lại thế nào tính, chẳng lẽ lại chỉ cho phép ngươi phế ta tu vi sư huynh, không đủ ta báo thù giết ngươi đệ đệ. Một tông một món. Tiêu Thần nói rõ ràng, khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ càng thêm khó coi, một đôi mắt cũng là thêm ấm lãnh, phảng phất là một đầu rắn độc lạnh như băng, đem Tiêu Thần khóa chặt, hai mắt nhắm lại, vẹn vẹn hiện lên một cái khe hở, thêm lộ ra nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể dồn người vào chỗ chết. "Tiêu Thần, mặc cho hôm nay ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng tránh không được phải chết một lần." Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, "Quân Hoàn Vũ, thật thay cảm thấy bi ai, thay ngươi vô tri cảm giác được bi ai. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi có thể để giết ta?" "Đương nhiên." Quân Hoàn Vũ ngạo nghễ nhìn Tiêu Thần, "Tiêu Thần, quân Hoàn Vũ bây giờ không còn là trước quân Hoàn Vũ, bây giờ ngươi không xứng cùng ta đánh đồng, ta muốn để ngươi biết bây giờ ngươi cùng ta chênh lệch. Năm đó ngươi đánh bại ta, nhưng tâm ta vẫn như cũ kiên định, bây giờ ta xa xa vượt qua ngươi, ngươi chẳng qua thiên cương cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù có thể chiến cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên, cũng không phải đối thủ của ta, bởi vì ta bây giờ là thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên, tăng thêm thần chỉ riêng tăng phúc, Tiêu Thần ngươi làm sao cùng ta đấu? Ngươi nhất định phải chết. 333. Tiêu Thần nghe lấy câu nói của quân Hoàn Vũ, không thể không phủi tay. Nói rất hay, nói quá tốt rồi. Trong âm thanh của Tiêu Thần lộ ra mấy phần vẻ trêu tức, chậm rãi tiến lên, đi vào trước mặt quân Hoàn Vũ, hai người mặt đối mặt, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một nụ cười thản nhiên, nhìn quân Hoàn Vũ, nói từ từ, nói ta suýt chút nữa liền tin, ta biết ngươi tại chứng đạo dưới vách có cơ duyên tùy thần, nhưng ngươi cứ như vậy xác định Tiêu Thần ta liền không có cái gì là được. Nghe vậy, lông mày quân Hoàn Vũ nhăn lại. Tiêu Thần tiếp tục nói, ngươi nói bây giờ ta không xứng cùng ngươi đánh đồng, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không xứng cùng ta đánh đồng, bởi vì ngươi quá không muốn mặt, ta Tiêu Thần xấu hổ cùng ngươi làm bạn, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ngày đó ta có thể vượt cảnh bại ngươi, hôm nay ta Tiêu Thần đồng dạng có thể. Chỉ có điều, lần này, ta sẽ không cho ngươi sống cơ hội. Câu nói của Tiêu Thần, vô cùng cuồng ngạo, vô cùng hung hăng càng quái. Giữa hai lông mày lộ ra một nhàn nhạt tự tin, phảng phất rất chẳng phải không đem quân Hoàn Vũ để vào mắt, cho dù hắn tại chứng đạo dưới vách đạt được cơ duyên, cho dù bây giờ thực lực của hắn là thiên thần cảnh tam trọng tiên, Tiêu Thần vẫn như cũ không quan tâm. Hắn có át chủ bài, Tiêu Thần đồng dạng có. Hắn có tạo hóa, Tiêu Thần cũng tương tự có. Cho nên, một trận chiến này, nhìn lá bài tẩy của người nào nhiều, ai tạo hóa mạnh, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Rõng rạc, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Vâng. Quân Hoàn Vũ vừa xài bước ra, sức mạnh quy tắc mạnh mẽ nở rộ, có thể lĩnh chư thiên tinh thần vì đó run rẩy, thần uy phóng thích ở giữa, có vô số cường đại thủ ấn hiện lên trả giá, mỗi một đạo thủ ấn bên trong đều là mang theo kinh khủng uy năng, phảng phất trên bầu trời đều là nó mạnh mẽ công pháp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thủ ấn oanh sát mà ra, thần cản giết thần, phật cản giết phật, không có kẽ hở, uy năng vô biên, mạnh như đám người Nhạc Thiên Tứ đều là chấn động. Nhìn một trưởng khủng bố như thế, con ngươi Nhạc Thiên Tứ sâu sâu, dạng này trình độ công kích, cho dù hắn đều là không dám kinh thường, càng không dám chính diện đụng vào Kỳ Phong Mang. Xem ra lần này, Tiêu Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực bây giờ của quân Hoàn Vũ, thật là mạnh mẽ hơn không ít. Mà Tiêu Thần đồng dạng cảm nhận được quân Hoàn Vũ tăng lên, đáy mắt xẹt qua một coi trọng. Nhưng hắn không có trốn tránh, mà đấm ra một quyền, lập tức trong quyền phong mang theo kinh long chi uy, chính là uy lực của cựu chuyển thần Long Quyết, tay Tiêu Thần trên cánh tay long văn hiện lên, uy lực vô cùng, hắn muốn lấy quyền phong khắc chế quân Hoàn Vũ trường ấn. Giết! Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, thần long hiện lên, du tẩu cùng giữa thiên địa, long uy hạo đãng thiên địa, trấn áp chư thiên nương theo thanh âm Tiêu Thần, oanh sát mà ra, trấn diệt tất cả. Chương 387: Tinh thần kiếm uy ép thần phạt thiên lôi. Một quyền này, phảng phất có thể băng diệt vạn án CN1, đã cường đại đến cực hạn. Lúc này Tiêu Thần con ngươi sâu thẳm vô cùng, giống như lô đen, có thể thôn phệ tất cả, mà trên người hắn có thần quang sáng chói lưu động, giống như thiên thành, dường như trời sinh chiến thần, không thể địch nổi. Trong nháy mắt long văn mở ra, quyền uy vô địch. Ngang. Có tiếng long ngâm trên bầu trời quanh quẩn ra, vô cùng bá đạo. Con ngươi Tiêu Thần nhìn chằm chằm quân Hoàn Vũ, trong ánh mắt sát tính ánh sáng càng phát nóng bỏng, phảng phất đối thủ của hắn càng cường đại, hắn liền càng phấn khởi. Mà hắn lúc này đều là tử địch của hắn, thiếu chủ quân Hoàn Vũ của Phong Thiên Thành, đây càng thêm khiến hắn nóng nảy, trên người chiến ý khoảnh khắc nở rộ. Hắn cùng giữa quân Hoàn Vũ, chỉ có thể có một con sống. Một trận chiến này, quyết sinh tử. Oeng! Một tiếng nổ vang, hư không không ngừng nổ bể ra đến, đổ sụp một mảnh, thực lực của hai người đều là đã cường đại đến cực hạn, coi như là hư không đều là không chịu nổi cường đại như vậy công kích, nổ tung, thật lâu không thể khép lại, mắt thường liền có thể nhìn thấy vết rách cùng hư không về sau lỗ đen. Hai người công kích đều là sức mạnh cực hạn. Toàn bộ trên chiến đài đều là tràn ngập mãnh liệt huyền lực, gợn sóng đang dập dờn, thật lâu không tiêu tan. Vù vù. Đụng vào nhau mãnh liệt để cho hai người thân thể đều là chấn động, không thể không nhao nhao lui lại. Một màn này, tất cả mọi người là vì sợ hãi thán phục. Hai người lần thứ nhất giao thủ đối bính, vậy mà cân sức ngang tài. Tiêu Thần, làm đối thủ của ta, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Quân Hoàn Vũ âm trầm cười một tiếng, nụ cười kia rất có vài phần cảm thấy sợ hãi. Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại có mấy phần âm lãnh, trong mắt của hắn nhìn Tiêu Thần không che giấu chút nào trong đó sát ý, mà Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Dù sao hắn muốn giết mình cũng không phải một ngày hai ngày, mà chính mình đồng dạng cũng không tính toán buông tha hắn, cho nên, hòa nhau. Nhưng là, ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Tiêu Thần châm chọc quân Hoàn Vũ không chút do dự, cái này khiến con ngươi quân Hoàn Vũ hơi động một chút, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thêm âm lãnh, hắn nói như vậy, là ghét bỏ thực lực của mình quá yếu hay sao? Rõ ràng, chờ một chút, có ngươi khóc thời điểm. Thật sao? Quân Hoàn Vũ cười nhạt nói, ta vừa rồi vẹn vẹn sử dụng 3 phần lực. Quân Hoàn Vũ thái độ phách lối khiến Tiêu Thần 10 phần khó chịu, thế là hắn diễn ra hai cái ngón tay, cười nói, không khéo, ta mới vừa rồi là hai thành lực. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng, trận nhìn Tiêu Thần một chút. Đây là ta biết Tiêu Thần kia. Thật là, rất có thể khoác lác, ta đều nhanh không nhận ra. Quân Hoàn Vũ không thể không có chút khí tiết. Hắn không ở nói nhảm với Tiêu Thần, hắn cảm thấy tại nói nhảm xuống dưới, có thể bị Tiêu Thần tức chết. Ầm ầm, nhận lấy cái chết. Quân Hoàn Vũ bóng người chớp động, nhanh đến mức cực hạn, sau đó tay của hắn trương trưởng vung lên, thần quang mãnh liệt giống như cực quang cường thịnh, vô cùng chói lóa mắt, tích chứa trong đó lực lượng mãnh liệt đáng sợ, con ngươi tất cả mọi người đều là chớp động lên một rung động sát thái, vẻ mặt Tiêu Thần đồng dạng trịnh trọng. Chỉ trông thấy sau lưng Quân Hoàn Vũ lại một đường tượng thần trăm trượng nổi lên. Tượng thần trang nghiêm, tản ra cực kỳ cường thịnh uy áp, không thể xâm phạm, tại trên đó có thể trấn áp thiên địa chiến ý lan tràn ra, khiến người ta nhịn không được tâm thần run rẩy, không dám nhìn thẳng. Thật mạnh. Không hổ là thiếu chủ của Phong Thiên Thành, thực lực quả nhiên không phải tầm thường, uy lực như vậy thật là đáng sợ, làm cho tâm thần người đều là nhịn không được run, chỉ sợ hắn đã có thể địch nổi thực lực cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đi một bên. Rất nhiều thiên tiêu nhìn cái này một mộ đều là nhịn không được nói thầm một tiếng. Lập tức, Quân Hoàn Vũ quần áo phiêu động sao, thần lực chấn sát mà xuống. Sau lưng, trăm trượng tượng thần rung động kịch liệt, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tượng thần kia vậy mà phảng phất sống lại, vậy mà hóa thành thực chất, trên người thần quang ở sơn động, hóa thành chiến thần, không có kẽ hở. Chiến thần như Quân Hoàn Vũ, bàn tay vung lên, chấn áp thiên địa. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều là trở nên vô cùng kiềm chế, chiến thần đại thủ ấn giữa trời hạ xuống. Phảng phất trong thủ ấn đáng sợ kia có phong cấm chi thuật, hóa thân sức mạnh vô thượng, trà đạp một chút, những nơi đi qua đều là không thể ngăn cản thần lực, bị nghiền thành hư vô. Thật là bá đạo uy lực. Con người Tiêu Thần ngưng tụ, mi tâm phượng văn độc hiển, long phượng văn hợp tụ, bá đạo tuyệt luân. Mặc dù Tiêu Thần lúc này cấp độ thiên cương cảnh thập trọng thiên, có thể chiến thiên thần tam trọng thiên cường giả, nhưng dù sao còn không bước vào cấp độ thiên thần cảnh, không có triệt để lĩnh ngộ lực lượng khống chế thiên địa quy tắc, điểm này là hắn tệ nạn, cũng là hắn đối chiến cường giả thiên thần cảnh một đạo gông cùm xiềng xích. Cho nên, Tiêu Thần không thể không thôi động Long Phượng Văn chống cự. Bành! Tiêu Thần bước chân lui lại mấy bước, một màn này khiến miệng Quân Hoàn Vũ sừng hiện lên một nụ cười. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi không được hay sao? Chẳng qua ta cũng không có dễ dàng như vậy buông tha ngươi, lúc này mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta chậm rãi chơi, không nóng nảy. Đáy mắt Quân Hoàn Vũ hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Tiêu Thần mang cho hắn đau nhức, là người khác không cách nào tưởng tượng đến, ngày đó hắn mang cường giả thiên thần cảnh, hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh giá Lâm Nguyệt Thần Cung, cỡ nào phong thái. Nhưng cuối cùng lại rơi được một kết quả bi thảm, Phong Thiên Thành một vị cường giả thiên thần bị phế, cường giả thiên cương cảnh toàn bộ lọt vào chu sát, mà hắn cũng chiến bại, người bị thương nặng. Cái này kẻ cầm đầu chính là người trước mắt, Tiêu Thần. Ở đăng tiên điện chiến đấu thời điểm, đệ đệ của mình Quân Phong Hào bị giết, mà hung thủ đồng dạng là Tiêu Thần. Cái này một tông một món, hắn làm sao có thể buông tha Tiêu Thần? Hắn muốn đem Tiêu Thần nghiền xương thành tro, mới có thể rửa sạch sỉ nhục, mới có thể báo thù cho đệ đệ Tuyết Hận. Cho nên hắn phải từ từ tra tấn Tiêu Thần, đùa chơi chết hắn. Trời chiến chi lực, dao động thương khung, giết. Quân Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một luồng khí tức vô cùng cường hoành loạn lưu cọ rửa mà ra, vọt thẳng hướng về bầu trời, lập tức thiên khung rung động, phong vân biến sắc, một luồng hạo đãng thần uy giáng lâm, lôi đỉnh đại tác, giống như thần phạt, lôi đỉnh sen lẫn hóa thành phong bạo, lôi đạo chi lực sen lẫn trong đó, khí tức hủy diệt đem Tiêu Thần khóa chặt, sau đó chấn sát. Mà Tiêu Thần, trong đôi mắt xẹt qua một sắc bén chi sắc. Kiếm đãng bát hoang. Kiếm đạo ý chí cùng vô thượng kiếm đạo ngưng tụ, dung hợp ở cùng nhau. Lập tức một luồng kinh thiên kiếm uy phóng lên tận trời, sáng chói kiếm mang vô cùng lóa mắt, kiếm ý mạnh mẽ không ai bị nổi, trực tiếp hoạch thiên cung, sau đó dẫn động vô tận tinh thần chi lực giáng lâm, kiếm mang hóa thành tinh thần chi kiếm, sáng chói, chói mắt, chướng mắt. Một kiếm này, tất cả mọi người chịu chú mục. Bởi vì cái này một kiếm này, quá mức cường đại, cuồng bạo. Trong lòng tất cả mọi người đều là dâng lên một loại ý nghĩ, một kiếm này có thể đứng trên trời đất. Một kiếm này, có thể hoành tạo bát hoang lục hợp, không thể địch nổi. Chỉ vì một kiếm này đã đạt đến cực hạn. Kiếm cực hạn. Vẻ mặt Tiêu Thần hờ hững, trên người tản ra một đạo sắc bén chi ý, phảng phất hắn lúc này làm kiếm, có thể cùng tinh thần chi kiếm hợp hai làm một, hắn tức là kiếm, kiếm tức là hắn. Đạt đến hóa cảnh. Không gian bị cắt đứt, tinh thần chi kiếm giáng lâm, tràn đầy vô tận lực bộc phát cùng hủy diệt lực lượng. Kiếm quang nhanh như ánh sáng. Giết. Tiêu Thần bình thản lên tiếng, trong thanh âm chứa khắc nghiệt chi ý. Tinh thần chi kiếm chém về phía Lôi Đình Phong Bạo, trong nháy mắt tinh thần sụp đổ, lôi quang bay vụt, hai đạo chí cường lực lượng hủy diệt đụng vào nhau sao? Thiên địa rung động ầm ầm nổ đùng thanh âm điếc tai phát hội, thực lực của hai người đều là cực mạnh, thủ đoạn càng không cam lòng yếu thế, tinh thần kiếm uy đối kháng thần phạt thiên lôi, ẩn ẩn có địa liệt thiên băng chi thế. Chương 388, yêu nghiệt Tiêu Thần. Một màn này, Quân Hoàn Vũ không hề sợ hãi, vẻ mặt miệt thị. Chỉ là thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong thi triển công pháp có thể cường đại cỡ nào? Thiên đạo chi lực làm sao cùng chỉ có thiên thần cảnh mới có thể ngưng tụ thiên địa quy tắc chi lực chống lại? Đơn giản lấy trứng chọi đá, không biết sống chết. Trấn áp cho ta. Quân Hoàn Vũ thần uy vô biên, thần lực của hắn quần quận không dứt, giống như tại trong thân thể hắn ẩn chứa tinh thần đại hải, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt chiến thần sau lưng tượng thần rung động, nở rộ thần uy, trong khoảnh khắc liền để cho trên thân Quân Hoàn Vũ phủ thêm một tầng lộng lây chói mắt áo giáp, vô cùng cường đại, uy áp vần quanh, khiến người ta không dám xâm phạm kinh nhận. Hắn giống như cao cao tại thượng thần đồng dạng, muốn khiến chúng sinh thiên hạ đều ngưỡng vọng hắn tồn tại. Ngạo khí như vậy, đến từ thực lực. Quân Hoàn Vũ hắn là người phương nào? Huyền vực bên trong thế lực đứng đầu Đông vực thiếu chủ của Phong Thiên Thành, toàn bộ Đông vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, không đến 30 tuổi thiên thần tam trọng thiên cường giả, tiềm lực vô hạn, sức chiến đấu vô song, thân đều quân gia tuyệt học, càng huyền vực ngũ thánh một trong hậu nhân, chứng đạo dưới vách đạt được cơ duyên nghịch thiên, cái này khiến hắn thêm tự tin. Tất cả quang hoàn đều đang vây quanh hắn, khiến hắn vô cùng ưu việt, mà hắn lại cũng không thỏa mãn. Hắn muốn bại Tiêu Thần, một khiến hắn vẫn luôn người ghi hận. Chỉ có bại Tiêu Thần, đem nó chu sát sao, mới có thể để cho tâm đắc của hắn đến thỏa mãn. Hắn cừu hận Tiêu Thần đã đạt đến một loại bệnh trạng, không giết Tiêu Thần, thế không làm người tình trạng. Oanh! Thần lực hạ xuống, mang theo vô tận sức mạnh trấn áp, lực lượng cuồng bạo đang điên cuồng tứ ngược, không có nửa điểm nhu hòa, chỉ có sắc bén cùng bá đạo vô cùng vô tận, cố lực lượng kia phảng phất đã đạt tới liền cực hạn, có thể trấn áp chư thiên sinh linh, thậm chí so với có thể có trấn áp thiên địa tuyệt luân uy năng. Hán, Quân Hoàn Vũ, muốn một chiêu trấn áp Tiêu Thần, khiến vĩnh viễn không xoay người sau khi địa. Một màn này, tất cả mọi người là đáy mắt xẹt qua kinh hãi chi ý. Cuối cùng Quân Hoàn Vũ thi triển toàn bộ thực lực, Tiêu Thần kia còn có sống cơ hội. Nhìn trung ương trên chiến đài trên người Quân Hoàn Vũ kinh khủng thần uy, Thẩm Lệ lần thứ nhất như vậy lo lắng Tiêu Thần, mặc dù hắn biết Tiêu Thần có thể vượt cảnh chiến cường giả thiên thần cảnh, nhưng lần này đối thủ của hắn cũng không lại là thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên, mà thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ. "Tiêu Thần, Lệ Nhi tin tưởng ngươi." Con ngươi Thẩm Lệ mặc dù lo lắng nhưng vẫn như cũ kiên định. Nhưng lúc này cho nàng nội tâm đã nổi lên băng sương, nhìn Quân Hoàn Vũ trong mắt của nàng nổi lên một như nguyệt quang thanh lãnh chi sắc, dường như hàn băng. "Quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần nếu có chuyện, ta tất sát ngươi." Thẩm Lệ ở trong lòng thầm nói, giờ khắc này, khí chất của nàng thay đổi, thanh lãnh cao ngạo, dường như nữ vương. Con ngươi Nhạc Thiên Tứ chớp động, sắc mặt không thay đổi, không biết chuẩn bị lấy cái gì. Ánh mắt Trung Ly Tuyết đồng dạng rơi vào đứng trên đài bóng người áo trắng phía trên, trước người hắn có ngập trời kiếm uy, ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng phi phàm, nhưng sắc mặt của nàng lại hơi khác thường cảm xúc. Hắn có thể thắng hay sao? Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, dường như kiếm ý. Cút! Một đạo lãnh đạm thanh âm từ trong miệng Tiêu Thần truyền ra, khí thế của hắn bỗng nhiên leo lên, dường như quân lâm thiên hạ vương từng cái, ngón tay hắn không phận một điểm, lập tức trong hư không hiện lên đến hàng vạn mà tính quang minh chi kiếm, kiếm mang đồng thời giáng lâm, vô cùng cường đại. Khi đó quang minh chi lực cùng kiếm đạo ý chí dung hợp, sau đó lôi đỉnh chớp động, lôi đỉnh chi kiếm đồng dạng lăng không. Cổ quốc truyền thừa, tám môn thuộc tính đều là phong thích, mỗi một đạo thuộc tính đều là dung hợp kiếm đạo ý chí. Chạm cho ta! Thanh âm Tiêu Thần dường như thẩm phán, đột nhiên rơi xuống, vô số kiếm mang oanh sát mà ra sao, dường như thiên quân vạn mã, càn quét hư không, bao trùm nhật nguyện phía trên, kiếm uy vô địch, đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt kiếm uy chạm diệt tất cả trở ngại, đem chấn áp của Quân Hoàn Vũ chi lực đánh nát, mà lôi đỉnh phong bạo cũng bị tiêu diệt. Giữa thiên địa chỉ có kiếm ý đang cuộn trào, vô cùng vô tận, kiếm đạo cực hạn. Tất cả mọi người là bị thực lực mạnh mẽ của Tiêu Thần khuất phục, vốn cho rằng tại trong tay Quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần một chỉ là thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong căn bản không đáng chú ý, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, Tiêu Thần triệt để lật đổ quan điểm của hắn cùng nhận biết. Tiêu Thần không những không chết, ngược lại chạm diệt công phạt của Quân Hoàn Vũ. Kiếm ý nghiêm nghị, phóng tới Quân Hoàn Vũ. Biến hóa như thế khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ đại biến, hắn căn bản không có nghĩ đến điểm này, bị Tiêu Thần vô tận lưỡi kiếm bức lui. Vẻ mặt âm trầm dò người. "Quân Hoàn Vũ, ngươi quả nhiên giống như trước kia, một chút cũng không có tiến bộ." Nhìn hắn, Tiêu Thần châm chọc khiêu khích, vẻ mặt khinh thường, "Ta nói, ta có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi lần thứ hai, bây giờ cũng không ngoại lệ, nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy mà nói, như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thanh âm Tiêu Thần thanh lãnh, không mang theo tình cảm, phảng phất vô tình sát thần, lãnh khốc. Mà Tiêu Thần mà nói cũng khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ xanh xám. "Làm sao có thể? Cái này sao có thể?" Tiêu Thần chẳng qua thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong, cho dù hắn có thể vượt cảnh chiến cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên, nhưng là lại làm sao có thể bức lui mình thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Quân Hoàn Vũ sắp hỏng mất, bởi vì Tiêu Thần hiện ra thiên phú và thực lực quá yêu nghiệt, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Đó là có thể uy hiếp chí mạng cảm giác. Nếu như nói đi ra tuyệt đối để người ta làm trò hề cho thiên hạ. Đường đường cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ vậy mà lại tại một chỉ là người thiên cương cảnh đỉnh phong trong tay cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tiêu Thần, ngươi thật sự là rất mạnh đối thủ, thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy chấn kinh, thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong lại có thể cùng ta chiến đến tình trạng như thế, ngươi xem như người thứ nhất, không thể không nói thiên phú của ngươi để cho ta đều là vì hâm mộ, nếu để cho ngươi còn sống, không ra thời gian 5 năm ta tất nhiên sẽ bị ngươi siêu việt, đến là ta sẽ không cho mình lưu lại như vậy có tính uy hiếp người tại trước mắt ta, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Thanh âm Quân Hoàn Vũ lộ ra vẻ ngạo nhiên, trên người hắn thần quang không ngừng phun ra nuốt vào, vô cùng cường thịnh. Phảng phất vĩnh viễn không dập tắt vĩnh hằng thánh hỏa. Nhưng, hắn mà nói, Tiêu Thần chịu cười lạnh, sau đó nói nhảm nhiều quá. Ta nói, ngươi cho dù có nghịch thiên tạo hóa, cũng giết không được ta, bởi vì ngươi không xứng. Sau lưng Tiêu Thần có Long Hoàng hiện lên, Phượng Hoàng Thánh Diễm che khuất bầu trời, giống như mênh mông thiên hỏa như biển phần thiên luyện địa, nung khô hư không, tại bá đạo màu đỏ tím dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm, vạn vật cũng vì đó tịch diệt, mà tới mà đến là chân long chân phượng uy áp. Khi đó siêu cấp uy áp của thần thú, thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Trên người Tiêu Thần vầng sáng lưu động, huyền lực phun ra nuốt vào, nghiêm nhiên một bộ nhân vật chính dáng vẻ. Cho dù Quân Hoàn Vũ là thiên kiêu của thiên thần cảnh tam trọng thiên lại có thể như thế nào, ở trước mắt Tiêu Thần vẫn như cũ vật làm nền. Không phải là Quân Hoàn Vũ không đủ mạnh, là Tiêu Thần quá mức yêu nghiệt. Bây giờ, liền để ngươi xem một chút chênh lệch giữa ngươi ta rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cứu! Tiếng vượng hót tại thiên khung nổ vang, quanh quần cửu thiên, bên hai không dứt, Long Hoàng dương cánh, giống như đám mây che trời, lập tức liệt hỏa cháy trời, sinh sôi không ngừng, miệng Long Hoàng phun thần quang, Phượng Hoàng Thánh Diễm nổ bắn ra mà ra, bá đạo hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt giáng lâm tại trước người Quân Hoàn Vũ, nhiệt độ hỏa diễm khiến trong lòng Quân Hoàn Vũ rung động, sắc mặt đại biến, không ngừng đánh ra công pháp chống cự. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Diễm vẫn không có bị ngăn cản, trực tiếp thôn phệ tất cả, bay về phía Quân Hoàn Vũ. Một màn này, tuy có người hít một hơi linh khí. Tiêu Thần muốn phản sát. Chương 389, nhất niệm vào thiên thần. Long Phượng giao hướng quay quanh, nở rộ phi phàm thần uy. Tiêu Thần tắm rửa Long Phượng uy áp, giống như có thể khống chế siêu cấp thần thú vương giả. Phía sau hắn thần quang lưu động, sáng chói mắt, Phượng Hoàng Thánh Diễm dần dần bốc lên, Long Hoàng tại suối dục cánh chim, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, tất cả nhiễm đến sự vật đều là bị luyện làm hư vô cho tàn. Bá đạo phi phàm, mà bóng mở của thần long càng nổi lên, long uy chấn áp thiên địa. Tiêu Thần tập hai đại siêu cấp huyết mạch của thần thú vào một thân, chiến lực cường đại đến mức độ nghịch thiên. Nhìn bị mình bức lui Quân Hoàn Vũ, con ngươi Tiêu Thần chớp động vẻ mặt khinh thường, hắn chậm rãi mở miệng, nói: "Quân Hoàn Vũ, giữa ngươi ta vắt ngang, cái này không thể vượt qua là trời, từ đầu đến cuối ngươi đều là không cách nào siêu việt ta, cho dù cảnh giới siêu việt ta lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Đây là sự thật, không cho ngươi không thừa nhận." Ánh mắt Tiêu Thần bên trong lóe ra phi phàm hào quang, rực rỡ vinh tinh thần. Môi của hắn thanh dương, câu lên một ý cười, nói: "Ngươi tự cho là cảnh giới siêu việt ta liền có thể nghiền ép ta, nhưng ta muốn nói đúng lắm, thiên thần cảnh rất đáng gờm." "Oan." Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cường thịnh đến cực hạn từ trong thân thể Tiêu Thần nở rộ mà ra. Thượng cổ uy áp khoảnh khắc giáng lâm, tinh thần chịu rung động, vô tận quang huy lưu động, giáng lâm trên thân Tiêu Thần, tuy có xung quanh người Tiêu Thần thiên đạo chi lực ở trong mắt mọi người cực hạn thăng hoa, thời gian dần trôi qua cái kia một cỗ lực lượng khiến người ta cảm thấy mang theo tim đập nhanh, khi đó lực lượng khống chế thiên địa quy tắc. Đó là biểu tượng của cường giả thiên thần cảnh. Siêu thoát thiên đạo, vấn đỉnh trường khống, thiên thần chi lực. Tất cả mọi người là hung hăng bị biểu hiện của Tiêu Thần rung động, một màn này tất cả mọi người nói không ra lời. Bọn họ cảm thấy tập thể bị Tiêu Thần quất một cái tát. Đánh mặt, tập thể đánh mặt. Trước Tiêu Thần đánh với Quân Hoàn Vũ một trận, tất cả mọi người là cảm thấy Quân Hoàn Vũ tất nhiên trấn áp Tiêu Thần, ở trong tay của hắn, Tiêu Thần rất là sẽ bị miểu sát. Nhưng Tiêu Thần chẳng những không có bị Quân Hoàn Vũ trấn áp, ngược lại cùng cân sức ngang tài, cho dù dạng này bọn họ vẫn như cũ cho rằng Tiêu Thần chỉ là may mắn, hoặc là Quân Hoàn Vũ chưa từng dùng hết toàn lực. Nhưng về sau bọn họ liền bị quăng một bàn tay. Quân Hoàn Vũ ứng phó toàn lực, vốn cho rằng Tiêu Thần hẳn phải chết, nhưng chờ đến lại là Tiêu Thần bộc phát, đẩy lui Quân Hoàn Vũ. Kết quả này xuất cốc dự liệu của tất cả mọi người. Sau đó, Tiêu Thần trào phúng Quân Hoàn Vũ thực lực tiên thần không gì hơn cái này, liền tại bọn hắn cho rằng Tiêu Thần chẳng qua là rỗng rạc. Tiêu Thần lại một lần nữa đánh bọn họ một đạo cái tát, thanh thúy vang dội, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đỏ lên. Tiêu Thần nhất niệm vào thiên thần, khống chế thiên địa quy tắc. Phảng phất tại trong mắt của hắn bước vào thiên thần cảnh chẳng qua là tùy ý một chuyện mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thần quang trước mắt vây quanh Tiêu Thần, mọi người á khẩu không trả lời được. Thiếu niên ở trước mắt lần lượt đổi mới thế giới quan của bọn hắn, lật đổ quan niệm của bọn hắn. Không vào thiên thần cảnh, thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong có thể bức lui thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên quân Hoàn Vũ. Bây giờ Tiêu Thần bước vào thiên thần cảnh, như vậy sức chiến đấu của hắn lại nên mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người không thể tin được. Kết quả của trận chiến này phảng phất bọn họ đã thấy, con người run rẩy dữ dội. Mà Tiêu Thần tiến vào thiên thần cảnh, cũng khiến sắc mặt Nhạc Thiên Tứ biến đổi, đáy mắt xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh mắt kia sắc bén đến có thể giết người. Thiên thần cảnh. Ngươi nhìn Tiêu Thần, sắc mặt Quân Hoàn Vũ trở nên kinh hãi. Tiêu Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy không, sự kiêu ngạo của ngươi trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Quân Hoàn Vũ trầm mặc, rất lâu không thể không cười ra tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, phảng phất nhìn ra cái gì, nói từ từ: "Tiêu Thần, khó trách ngươi có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, thiên cương cảnh đỉnh phong liền có thể chiến cường giả thiên thần, hóa ra ngươi một mực áp chế sắp đột phá cảnh giới, chẳng qua ngươi cho rằng ngươi tấn thăng thiên thần cảnh liền có thể bại ta hay sao? Hôm nay liền để ngươi chết dưới tuyệt học của Phong gia ta. Ông ngong. Quân Hoàn Vũ sau lưng hiện ra một đạo tinh la kỳ bàn khổng lồ. Trên bàn cờ khắc họa thần bí trận đồ, Bạch Tử cùng Hắc Tử che kín bàn cờ, chém giết lẫn nhau, mơ hồ trận pháp cường đại chi ý, làm cho người hoảng sợ. Cái kia trên bàn cờ tình tú liệt trường, chiến ý đang nằm, giống như lấy thiên địa làm song phương đối địch, lấy nhân gian thương sinh làm bàn cờ, lấy chư thiên tinh thần làm quân cờ, có thể điều động thiên địa nhân tam tài chi lực, tung hoành địch nổi, không có kẽ hở. Không hổ là kỳ thánh truyền nhân, đây chính là tuyệt học chấn tộc của Phong gia hay sao? Không ít người nhìn thấy công pháp của Quân Hoàn Vũ vẻ mặt vì thế mà chấn động, cường đại như thế công pháp, tăng thêm thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên, rất khó ngẫm lại một cách này, sẽ tạo thành như thế nào lực phá hoại. Thật mạnh. Quân Hoàn Vũ vậy mà kế thừa gia tộc tuyệt học, xem ra tình hình chiến đấu càng kịch liệt a. Truyền thừa của kỳ thánh a, tiêu thần lần này chỉ sợ khó thoát kiếp số. Đúng vậy a, thiên tiêu quyết đấu, tất có sinh tử. Mọi người nhao nhao nghị luận lên tiếng, trong lúc nhất thời nguyên bản đối với thiên phú của tiêu thần thực lực cảm thấy rung động bọn họ lại một lần nữa phản chiến phe Quân Hoàn Vũ. Quân Hoàn Vũ đứng ở trên bàn cờ, vô cùng cường thịnh. Hắn nhìn tiêu thần, vẻ mặt ngạo nghễ, tiêu thần, có thể làm cho ta vận dụng tuyệt học của quân gia, ngươi chính là chết cũng đủ nhất lấy tiêu ngạo. Cờ chấn thiên hạ, giết. Quân Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên bàn cờ đen trắng song tử phi tốc nổ bắn ra mà ra, hóa thành chấn áp của vô cùng vô tận thần lực chấn sát mà xuống, quân cờ bày ra, hóa thành bảo tháp hạ xuống đem tiêu thần bao phủ trong đó, muốn lấy chấn áp của vô thượng thần lực đem tiêu thần ép tại dưới tháp, chu sát. Xong, tiêu thần lại không thèm để ý chút nào. Vô cùng ngu xuẩn. Nhìn Quân Hoàn Vũ, tiêu thần mắng một tiếng, sau đó khi chấn áp bảo tháp sắp chấn áp tiêu thần, đột nhiên trong thân thể tiêu thần tách ra một luồng cường đại đến tất cả mọi người ở đây là hoảng sợ lực lượng, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả. Một màn này xa xa con ngươi trưởng lao thu chấn bắc của phi tiên thành đều là hung hăng run dậy một chút. Nhìn tiêu thần, vẻ mặt đại biến. Hán! Vậy mà nắm trong tay. Làm sao có thể? Đứng trên đài, thiên địa bàn cờ trong nháy mắt bị phá hủy, Quân Hoàn Vũ bị chấn miệng phun máu tươi, tung bay ra ngoài. Mọi người ở đây đều là hít một hơi lãnh khí. Tiêu thần vậy mà bị thương Quân Hoàn Vũ. Đây chính là thực sự cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên a. Tiêu thần vậy mà vẹn vẹn nở rộ một vệ thần quang liền đem trọng thương, đây là dạng gì thực lực? Mọi người không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời nhìn vẻ mặt tiêu thần đều là lộ ra vẻ kiêng rẻ. Cái này một tôn sát thần, tuyệt đối không nên trêu chọc a. Bằng không thì chính là đại họa lâm đầu. Tiêu thần câu môi cười một tiếng, vừa rồi hắn vận dụng lực lượng là huyền thiên thần bi chi lực, trung phẩm thanh khí, há lại Quân Hoàn Vũ một chỉ là thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên có thể khiêu khích. Mà một bên, Quân Hoàn Vũ máu tươi chảy ra, nhìn vẻ mặt tiêu thần kinh hãi, còn người rung động. Hắn không tin, tiêu thần mạnh như vậy thật. Nhưng sự thật chính là như vậy sao? Cái này khiến Quân Hoàn Vũ có chút điên cuồng, hắn muốn giết tiêu thần, nhưng lấy một người hắn thực lực tất nhiên là xa xa không đủ, hiện tại hắn mới nhìn ra thực lực tiêu thần cường đại, khiến hắn đều là cảm giác được bất lực, bây giờ đối phương còn vẹn vẹn mới vào thiên thần cảnh a. Nhạc Thiên Tứ, ngươi còn phải xem hí tới khi nào? Ta thua rồi, ngươi cũng không tốt quả. Vừa dứt lời, Nhạc Thiên Tứ trong nháy mắt đi vào bên cạnh Quân Hoàn Vũ, giằng co tiêu thần. Hắn nhìn thoáng qua Quân Hoàn Vũ, nói với giọng thản nhiên, liên thủ giết hắn. Chương 390, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thanh âm Nhạc Thiên Tứ bình thản, phảng phất hai người liên thủ thiên kinh địa nghĩa. Sau đó, trong mắt của hắn chuyển hướng tiêu thần, vẻ mặt bình thản, không có chút rung động nào, nói với giọng thản nhiên, tiêu thần, thực lực của ngươi quả thực ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắn mà nói, giống như tuyên án, trực tiếp định tiêu thần tội chết. Thanh âm Nhạc Thiên Tứ rơi xuống, trên người có nhàn nhạt uy áp phóng thích mà ra, không khí kiềm chế. Ông! Một giây sau, kinh khủng thần quang chiếu rọi thế gian. Một màn này vẻ mặt tất cả mọi người đều là đọc lại, coi như là tiêu thần cùng một bên trên tay Quân Hoàn Vũ đều là khẽ giật mình, đáy mắt có nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Nhạc Thiên Tứ bước vào cấp độ thiên thần cảnh tứ trọng thiên, siêu việt hai người bọn họ, uy áp cùng thần lực cường thịnh cho dù thiên thần cảnh tam trọng thiên Quân Hoàn Vũ đều là cảm thấy áp bách. Tiêu thần nhìn Nhạc Thiên Tứ, vẻ mặt giữ kín như bưng. Quả nhiên, tâm cơ của Nhạc Thiên Tứ lòng dạ đều là cực sâu, Quân Hoàn Vũ cùng hắn kết minh vốn cho rằng có thể khống chế hắn sao, tất cả đều đang trong dự đoán của hắn. Nhưng lại không nghĩ tới hắn đã sớm bị Nhạc Thiên Tứ tính vào mình bản tính bên trong, như ở giữa hắn trưởng không tất cả, đảo khách thành chủ, Quân Hoàn Vũ thì biến thành một phương bị khống chế. Luận tâm cơ, luận lòng dạ Quân Hoàn Vũ còn lâu mới là đối thủ của Nhạc Thiên Tứ. Đó là một tên đáng sợ. Tiêu thần trực giác khẳng định ý nghĩ trong lòng tiêu thần. Thế nào, tiêu thần, bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi có thể sống rời đi? Nhạc Thiên Tứ cười lạnh. Nhìn tiêu thần, trong mắt của hắn có hàn quang ẩn hiện. Đối với tiêu thần, Nhạc Thiên Tứ cũng sớm đã không chỉ tông môn bị nhục đơn giản như vậy, hắn e ngại thiên phú của tiêu thần, hắn là một rất hay ghen tị người, trong mắt hắn sao, chỉ có hắn là ưu tú nhất, hắn không biết cho phép có người siêu việt hắn người, đều chỉ có một con đường chết. Mà trừ điểm này bên ngoài, hắn cùng tiêu thần còn có cựu hận khác. đó chính là đăng tiên điện chiến, Tiêu Thần đánh bại hắn, thời điểm đó cảnh giới vượt qua Tiêu Thần, nhưng lại bị Tiêu Thần đánh bại, cái này vẫn luôn là trong lòng của hắn một khúc mắc, một chỗ bẩn, hắn không cho phép dạng này chỗ bẩn, mà duy nhất biện pháp giải quyết chính là giết hắn, giết Tiêu Thần. Hắn vốn cho rằng Quân Hoàn Vũ thực lực Thiên Thần cảnh tam trọng thiên đủ để trấn sát Tiêu Thần. Nhưng kết quả lại là Tiêu Thần nhất niệm vào Thiên Thần cảnh, chiến bại Quân Hoàn Vũ, cái này khiến hắn không thể không tự mình xuất thủ. Lúc này, đứng trước mặt Tiêu Thần, Nhạc Thiên Tứ vô cùng lãnh đạo. Phảng phất tại trong mắt của hắn Tiêu Thần vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ yếu sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Đối với cái này, Tiêu Thần bình thản nói, vì cái gì không thể? Một câu, khiến Nhạc Thiên Tứ cùng Quân Hoàn Vũ khẽ giật mình. Một bên mọi người cũng đối với Tiêu Thần mà nói cảm thấy kinh ngạc, ngươi mới vào Thiên Thần cảnh, đối phương ngươi một vị Thiên Thần tam trọng thiên cường giả một vị cường giả Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên, đội hình như vậy, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể sống? Đơn giản chuyện cười lớn. Thiên kiêu của Phong Thiên Thành cùng thiên kiêu của Càn Khôn Thần Long Tông đều là chế rêu lên tiếng. Tiêu Thần, cuồng vọng quá mức chính là muốn chết. Đúng đấy, để ngươi cuồng, hôm nay trên chiến đài chính là của ngươi nơi chôn xương. Sư huynh giết hắn. Thiếu chủ, báo thủ cho nhị công tử cùng Trương Nguyên a. Giết. Hai đại thế lực đứng đầu thiên kiêu tiếng hô liên tiếp, vô cùng càng rỡ, trong mắt bọn họ, phảng phất đã thấy thảm bại lọt vào cảnh tượng chu sát. Đáy mắt của bọn họ lộ ra kích động cùng hưng phấn. Mà đối với cái này, những người khác cũng than tiếc. Tiêu Thần nhất đại thiên kiêu, thiên phú vô song, nhưng hôm nay chú định gãy cánh. Mặc dù tất cả mọi người không thấy xem trọng Tiêu Thần, là bản thân Tiêu Thần lại không quan tâm, bởi vì hắn chỉ tin tưởng thực lực, không tin những người khác ném loạn chó má, chẳng lẽ lại một trận chiến đấu chính là có song phương đánh pháo miệng liền có thể quyết định ai thắng ai thua. Không phải là, có thể quyết định thắng bại chưa hề đều là thực lực. Chỉ cần thực lực, coi như là người đối phương số lại nhiều, cảnh giới tại cao lại có thể thế nào. Ta vẫn như cũ một kiếm giết. Tiêu Thần, ngươi quá cuồng vọng. Nhạc Thiên Tứ lắc đầu, nói, người cuồng vọng đều sống không được lâu đâu. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi nói là không có thực lực còn người cuồng vọng tự nhiên là sống không được lâu đâu, nhưng ta khác biệt. Ý của ngươi là ngươi có thực lực. Nhạc Thiên Tứ nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động xâm nhiên ý cười. Tiêu Thần nhún vai, có hay không thực lực không dám nói, nhưng giết ngươi không có vấn đề gì. Soạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhìn Tiêu Thần cái kia ung dung không vội dáng vẻ đều là không thể không hiện lên vẻ mặt khinh thường. Hắn mới vừa nói có hay không thực lực không dám nói, nhưng Chu Sát Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên Nhạc Thiên Tứ không có vấn đề gì, ha ha, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, không biết mùi vị, ngươi Tiêu Thần chẳng qua là mới vào thực lực Thiên Thần cảnh mà thôi, dựa vào cái gì dám cuồng ngôn có thể chu sát cường giả Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên? Chẳng lẽ lại là bằng vào vô tri? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là nở nụ cười, trong tươi cười lộ ra đối với trào phúng của Tiêu Thần. Câu nói của Tiêu Thần, Nhạc Thiên Tứ không những không giận mà còn cười. Vậy ta nhìn ngươi như thế nào giết ta? Bành. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, lập tức hóa thành bóng mờ phóng tới Tiêu Thần đi, trên người hắn thần quang phun trào, bành trướng mà ra, giống như thần vương, không ai bị nổi, vô tận sức chiến đấu cọ rửa mà ra, giống như có hủy diệt chúng sinh cực hạn lực lượng, trong hư không một tiếng vang thật lớn, Nhạc Thiên Tứ bóng người đi vào trước mắt hắn một quyền hoành sát mà ra, lực đạo đủ để vỡ nát núi non. Tiêu Thần cười lạnh, so khí lực hay sao? Trong nháy mắt lôi đỉnh thần thể nở rộ, trên thân Tiêu Thần có vô tận lôi quang hộ thể, sau đó trên cánh tay sao, long văn hiện lên lực lượng trồng lên. Sau đó Man Long Hỗn Nguyên Kình âm thầm thi triển, lực lượng tăng gấp đôi, đây đều là trong nháy mắt điều động, sau đó Tiêu Thần đồng dạng đấm ra một quyền, trực tiếp vỡ nát hư không, đối mặt một quyền của Nhạc Thiên Tứ. Oanh. Khi tất cả mọi người là cho rằng Tiêu Thần bị một quyền Nhạc Thiên Tứ chấn áp thời điểm sao, bóng người Nhạc Thiên Tứ bay ra ngoài. Một màn này, đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông có chút sửng sốt. Bọn họ rủi rủi con mắt, sau đó kinh ngạc hỏi, cái kia là sư huynh chúng ta Nhạc Thiên Tứ hay sao? Càn Khôn Thần Long Tông đệ tử khác đều là gật đầu, không sai. Là Nhạc sư huynh. Không riêng gì bọn họ, những người khác cũng ngây dại. Tình huống như thế nào? Vì cái gì bay ra ngoài chính là Nhạc Thiên Tứ? Không bởi vì nên Tiêu Thần. Nhạc Thiên Tứ nhưng Thiên Thần tứ trọng thiên cường giả. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Đang đang đang. Nhạc Thiên Tứ ôm cánh tay lui hơn 10 bước mới ngừng lại được sao? Cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng, mặt của hắn sắc cũng là lúc này khó coi xuống tới, rung động trong lòng không tên. Vì sao lại dạng này? Nhạc Thiên Tứ có chút không dám tin tưởng. Thực lực của hắn siêu việt Tiêu Thần ba cái phẩm giai, lại bị Tiêu Thần bước lui. Cái này sao có thể? Một bên, nhìn thấy Nhạc Thiên Tứ bị đẩy lui sau, Quân Hoàn Vũ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng hắn vừa đi ra một bước, liền bị một đạo băng phong huyền băng kiếm chặn đường đi. Cưỡng. Lưỡi kiếm cắm vào mặt đất, phát ra cường đại hàn khí, ngay cả trong không khí nhiệt độ đều là hạ thấp rất nhiều. Liền cái này đây là, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đi ra, dáng người hoàn mỹ, dung mạo càng khuynh thành, chỉ có điều lúc này, trên mặt của nàng lộ ra vẻ lạnh lùng. Giống như vạn năm không thay đổi hàn băng biến đổi, lạnh diệm đến cực hạn. Đó là Thẩm Lệ. Nhìn Quân Hoàn Vũ, Thẩm Lệ nói với giọng lạnh như băng, "Quân Hoàn Vũ, đối thủ của ngươi là ta." Chương 391, Ma đạo Nhạc Thiên Tứ. Thanh âm Thẩm Lệ quanh quẩn toàn trường, Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhận ra Thẩm Lệ là người phương nào. Thế lực đứng đầu Bắc vực thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, vị hôn thê của Tiêu Thần Tử. Mà mọi người không biết còn có một điểm, đó chính là Thẩm Lệ là Quân Hoàn Vũ thích nữ tử, song bây giờ Thẩm Lệ lại đối với hắn binh khí tương hướng, cái này khiến sắc mặt Quân Hoàn Vũ cùng vẻ mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bị nữ nhân mình yêu thích nhiều lần tổn thương, Quân Hoàn Vũ đã nhanh muốn điên rồi. Nhìn Thẩm Lệ, Quân Hoàn Vũ nói, "Lệ Nhi, hôm nay Tiêu Thần bức tử không thể nghi ngờ, ngươi đi theo hắn không có kết quả tốt, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng làm ta vợ của Quân Hoàn Vũ, ta cam đoan ngươi bình an vô sự sao?" Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng hắn mà nói, Thẩm Lệ thờ ơ. Quân Hoàn Vũ cắn răng, "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nhưng ta lấy Lưu Tiêu Thần một cái mạng." Câu này rốt cuộc khiến Thẩm Lệ màu đậm giật giật. Một màn này, bị Quân Hoàn Vũ bắt được, khóe miệng không thể không hiện lên nụ cười. Song Thẩm Lệ lại là cười lạnh một tiếng, "Tiêu Thần còn cần ngươi nhóm tha mạng. Hôm nay ai chết còn chưa nhất định, Quân Hoàn Vũ dù ta là vị hôn thê của Tiêu Thần tử, coi như là ta không phải là, cũng đồng dạng sẽ không thích bên trên loại người như ngươi, hèn hạ vô sỉ, lừa đời lấy tiếng, ngươi làm sao phối cùng Tiêu Thần so sánh?" Trong mắt Thẩm Lệ, Quân Hoàn Vũ không đáng một đồng. Thẩm Lệ mà nói cũng khiến vẻ mặt Quân Hoàn Vũ triệt để âm trầm xuống, đáy mắt chớp động lửa giận. "Thẩm Lệ, ngươi không muốn không biết tốt xấu, Quân Hoàn Vũ ta thân phận như thế nào, tương lai Phong Thiên Thành chi chủ, muốn loại phụ nữ nào không chiếm được. Ta nguyện ý muốn ngươi một vị hôn thê của người khác là ta đối với ngươi một lòng say mê, mà ngươi vậy mà hai lần ba phen cự tuyệt ta, ngươi thật sự cho rằng ta có thể đối với ngươi một mực dễ dàng tha thứ?" Nói, trên thân Quân Hoàn Vũ có sát khí hiện lên. Cuối cùng, cười ta nhìn Thẩm Lệ, nói, "Nếu ta cho ngươi cơ hội ngươi không biết trân quý, cái kia Quân Hoàn Vũ ta cũng không biết đối với ngươi dây dưa, chờ đến Tiêu Thần bị giết, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, đem ngươi đợi chút nữa Phong Thiên Thành để ngươi ở mọi người lăng nhục bên trong chết đi." Câu nói của Quân Hoàn Vũ khiến sắc mặt Thẩm Lệ che kín sương lạnh. "Đồ vô sỉ." Mà ở đây nữ tử cũng nhìn vẻ mặt Quân Hoàn Vũ có chút vẻ chán ghét, vừa rồi Quân Hoàn Vũ còn nói luôn mồm đối với Thẩm Lệ si tâm một mảnh, bây giờ vậy mà thay đổi một bộ sắc mặt, muốn để Thẩm Lệ nhận hết lăng nhục. Hành động như vậy chẳng lẽ lại chính là trong miệng hắn một lòng say mê? Ha ha, dạng này một lòng say mê ai dám tiếp nhận? Chỉ sợ hắn chỉ là thèm nhỏ dãi tại vẻ đẹp của Thẩm Lệ thôi, nếu như Thẩm Lệ đáp ứng đánh mà nói, hạ chàng cũng bị bội tình bằng nghĩa. "Ta vô sỉ." Quân Hoàn Vũ nhìn Thẩm Lệ, quắc, "Đó cũng là ngươi bước đi ra." Trong khi nói chuyện, con ngươi Quân Hoàn Vũ có chút vẻ điên cuồng. Đối với cái này, mặt Thẩm Lệ không thay đổi. "Quân Hoàn Vũ, tóm lại có ta ở đây, bây giờ ngươi không có khả năng đi tổn thương Tiêu Thần." Quân Hoàn Vũ nói, "Vậy thử nhìn một chút." Vừa dứt lời, trên thân Quân Hoàn Vũ nở rộ vô tận thần lực, lật tay chính là một luồng kinh khủng sức mạnh trấn áp vây sát hướng Thẩm Lệ đi, tinh quang lấp lánh, trên bầu trời lại có sáng chói phù lục nổi lên, mang theo trấn áp lực lượng đồng thời càng hướng khiển trách lấy sức tấn công cực kỳ đáng sợ, cái kia uy lực mạnh mẽ thậm chí có thể chu sát thiên thần cảnh tam trọng thiên một chút cường giả. Tất cả mọi người là con ngươi ngưng tụ, Quân Hoàn Vũ muốn ra tay với Thẩm Lệ, mà vẫn là như thế cường đại thủ đoạn. Tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động, một bên Thiên Hồ đỉnh một phương, Trung Ly Tuyết nhìn bóng lưng Thẩm Lệ, con ngươi cũng là xẹt qua một lo lắng, mặc dù hai người chỉ có thể coi là được là sơ giao, nhưng cùng là nữ nhân, đối với hành động của Quân Hoàn Vũ đều là cảm thấy chán ghét cùng phản cảm. Bạch. Trong tay Thẩm Lệ Huyền Băng kiếm thu hồi, sau đó sau lưng nàng có trang khuyết hiện lên. Ánh trăng giáng lâm, giống như là Thẩm Lệ phủ thêm một tầng thánh khiết hạ áo, tôn lên nàng càng thêm xinh đẹp khuynh thành. Sau đó trên thân Thẩm Lệ đồng dạng có thần quang nở rộ, thần uy vô biên. Cảm nhận được trên thân Thẩm Lệ truyền đến uy áp, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên. Thẩm Lệ vậy mà đồng dạng là thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên, hơn nữa còn là tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, thực lực siêu việt Quân Hoàn Vũ. Khi Thẩm Lệ hiện ra thực lực của nàng, con ngươi Quân Hoàn Vũ hung hăng run rẩy một chút, sắc mặt có một chút khó coi. "Quân Hoàn Vũ, người giống như ngươi không xứng sống trên cõi đời này." Nói, hai tay Thẩm Lệ hiện ra thần nguyệt chi lực, ánh trăng ngưng tụ hóa thành trắng sáng như tuyết thần quang, trôi nổi tại hai tay Thẩm Lệ phía trên. Thánh khiết lực lượng khoảnh khắc chỉ trông thấy chính là nở rộ mà ra sao, dường như tịnh thế liên hoa, thẳng hướng Quân Hoàn Vũ. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, Quân Hoàn Vũ lui nhanh. Mới vừa ra tay, chính là Thẩm Lệ chính là một tư thái cường thế, đem Quân Hoàn Vũ ép vào hạ phong. Thực lực như thế, khiến người ta sợ hãi thán phục. Nhạc Thiên Tứ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt che lấp đến cực hạn, trên người hắn có khí tức hủy diệt bắn ra, sau đó, trên bầu trời có nói khôi giáp màu đen nổi lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, có một đạo ác ma bóng người cầm trong tay trường thương màu đen dậm chân mà ra, áo giáp hiện ra u quang, ác ma kia giống như sắt thần tu la, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khiếp người khí thế. Trường thương vung lên, hàn quang vạch phá thiên cung, vẩy xuống quang huy. Ma thần thức tỉnh, nhìn thẳng Tiêu Thần, con ngươi hiện ra huyết tinh chi khí, khiến người ta sợ hãi. Tiêu Thần nhìn Nhạc Thiên Tứ, vẻ mặt âm trầm, "Ngươi lại tu ma đạo?" Nhạc Thiên Tứ âm lãnh cười một tiếng, âm thanh âm trầm, "Mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là đại đạo, chiến thiên thần ma." Đắc đạo Nhạc Thiên Tứ chỉ lệnh, ma thần vung lên trường thương thẳng đến Tiêu Thần. Trên trường thương ma huy ngập trời, giống như hắc ám tận thế, quần quần hắc khi đem ma thần bao khỏa, chỉ lộ ra hắn con mắt đỏ ngầu, ma súng quét ngang, có vô tận ăn mòn lực lượng tản ra, lực lượng kia có thể từng bước xâm chiếm bản tính của con người cùng lực lượng, nếu bị ăn mòn mà nói sẽ đánh mất bản tính biến thành ma thần khôi lỗi. Nhìn Nhạc Thiên Tứ, con người Tiêu Thần càng phát thâm trầm. Mặc dù lúc này Nhạc Thiên Tứ có thể khống chế ma thần, nhưng cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị từng bước xâm chiếm, ra không. Nhưng Tiêu Thần không biết thương hại hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn thật đáng buồn. Chính đạo không đi đi tà đạo, người dạng này cuối cùng đều là sẽ không có kết quả tử tế. Bạch. Bóng người Tiêu Thần lui nhanh, tránh né cái kia cường đại ma khí ăn mòn, sau đó sau lưng thân hình Phượng Hoàng hiện lên, miệng nó phun Phượng Hoàng Thánh Diễm đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó còn ngăn cách ma khí ăn mòn cùng quấy nhiễu, vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra một ánh lửa chi sắc, sau đó bàn tay của hắn vung lên, mang theo một hoa mỹ hỏa diễm, một trường oanh ra, Phượng Hoàng Thánh Diễm trực tiếp đón nhận cái kia ma khí ngập trời. Xuy suy, hai đạo sức mạnh cường thịnh chống lại, phát ra ăn mòn âm thanh. Ma khí kia mặc dù cường đại, nhưng lại không thể thôn vệ Phượng Hoàng Thánh Diễm, Phượng Hoàng chính là siêu cấp thần thú, Vạn Điểu Chi Hoàng, hỏa diễm trên người nó cùng thần thú Tam Túc Kim Ô Thần Điểu Thái Dương Chân Hỏa cùng thần điểu Chu Tức Hồng Liên Nghiệp Hỏa Tịnh Xương Tam Đại Tổ Hỏa chính là thế gian vạn hỏa chi nguyên, uy lực mạnh mẽ có thể phần thiên luyện địa, nung khô huyền lực, bá đạo tuyệt luân. Trong khoảnh khắc, ma khí bị Phượng Hoàng Thánh Diễm nuốt hết. Tiêu Thần nhìn Nhạc Thiên Tứ, nói với vẻ lạnh lùng, ta bất thắng chính, hôm nay Nhạc Thiên Tứ là tử kỳ của ngươi. Chương 392, trấn áp. Long Hoàng vừa ra, ai dám tranh phong? Uy lực bá đạo, trấn áp tứ phương thiên địa, hư không đều đang run không ngừng, sóng nhiệt ngập trời, biển lửa lan tràn, từng đạo thần quang bắn trụ mà ra, vung hướng về bầu trời, phong tỏa hai người chiến đấu khu vực, phòng ngừa ma khi ăn mòn người khác tâm trí. Sau đó, Tiêu Thần chân đạp hư không, đang lâm tương cung. Hắn cùng Long Hoàng hợp hai là một, Long Hoàng bóng mở trên thân Tiêu Thần như ẩn như hiện, nhìn qua, Tiêu Thần giống như thần linh, cao quý không thể khiêu khích. Khí tức cường đại khoảnh khắc phát tiết. Hắn con ngươi lộ ra thâm thúy chi ý. Nhìn trước mắt tôn này ma thần, đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét, đảo mắt đang nhìn lúc này Nhạc Thiên Tứ cái kia giữ tợn sắc mặt, con ngươi Tiêu Thần càng phát rét lạnh. Hỗn loạn lòng người, ma đạo đang chém. Giết. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phượng Văn hiện lên, bá đạo tuyệt luân, không ai bị nổi, mang theo rồng ngập trời uy cùng diệt thế thánh diễm trùng sát mà thôi, đấm ra một quyển trong biển lửa có cựu long hiện lên, hỏa long những nơi đi qua, tận nuốt ma khí, đem ma thần từng bước một bước lui. Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể khắc chế ma thần. Mặc dù Nhạc Thiên Tứ chính là cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên, nhưng Tiêu Thần có nghịch thiên tạo hóa, chưa hẳn không thể chống lại. Huống chi Tiêu Thần trên thân còn có Ôn Thanh Huyền Tiền bối truyền cho thanh khí của mình Huyền Thiên Thần Bi hộ thể, đừng bảo là thiên thần cảnh tứ trọng thiên Nhạc Thiên Tứ, coi như là thiên thần cảnh tứ trọng thiên trở lên thực lực trưởng lao thu chấn bắc của Phi Tiên Thành cũng không làm gì được Tiêu Thần. Không phải nói Tiêu Thần cỡ nào nghịch tiên, mà bởi vì hắn trên thân có trung phẩm thánh khí tồn tại, đây cũng là Tiêu Thần dựa vào, cũng có thể nói là hiện nay hắn át chủ bài lớn nhất. Nhìn ma thần liên tục bại lui, đáy mắt Nhạc Thiên Tứ có cái này nồng đậm che lấp chi sắc, trong đáy mắt, trong mắt của hắn có một tia hắc khí xẹt qua, khiến khí chất của hắn tăng thêm mấy phần ấm lãnh, hàn khí bức người. Oanh! Hai tay Nhạc Thiên Tứ kết ấn, thần quang bên trong vậy mà xen lẫn một vệ hắc khí, nhìn dễ thấy vô cùng, tất cả mọi người là khẽ giật mình, vẻ mặt của đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông càng có chút phức tạp nhìn Nhạc Thiên Tứ. Nhạc sư huynh thật tu ma đạo hay sao? Mấy vị khác đệ tử đều là cười khổ, cố giả bộ trấn định, sẽ không. Nhạc sư huynh làm sao lại trở thành ma đạo khôi lỗi, hắn được tông môn coi trọng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, làm sao lại vào lạc lối, tự hủy tương lai, nhất định là giả. Đúng, nhất định là giả. Câu nói sau cùng, thanh âm của bọn hắn đều là lộ ra không kiên định. Mặc dù bọn họ tin tưởng Nhạc Thiên Tứ, nhưng bọn họ lại càng tin tưởng ánh mắt của bọn hắn, đều nói hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu như bọn họ tận mắt nhìn thấy cũng không thể là thật, bọn họ còn bởi vì nên tin tưởng cái gì? Nếu như Nhạc Thiên Tứ không có rơi vào ma đạo, như vậy vì cái gì khí chất của hắn trở nên ấm lãnh? Nếu như hắn không có nhập ma đạo, vì cái gì hắn huyền lực có một tia ma khí giữ lại? Nếu như hắn không có nhập ma đạo, vì cái gì có thể khống chế ma thần, đạt được ma thần hiệp trợ? Hết thảy đó không cách nào giải thích, sắc mặt của bọn hắn đều là khó coi xuống tới. Sau đó nhìn Tiêu Thần, con ngươi càng thêm oán hận. Nếu như không phải là Tiêu Thần, bọn họ Nhạc sư huynh căn bản liền sẽ không rơi vào ma đạo, trở thành ma thần khôi lỗi. Tất cả kẻ cầm đầu đều là Tiêu Thần. Mà cảm nhận được đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông cái kia cựu thị ánh mắt thời điểm, Tiêu Thần không thể nín được cười, hắn đang cười bọn họ vô tri, đang cười bọn họ thật đáng buồn. Vậy mà đem tất cả đẩy lên trên đầu của mình, lại đem Nhạc Thiên Tứ tẩy trắng, đơn giản ngu muội đến cực điểm. Nếu như Nhạc Thiên Tứ tâm trí kiên định, lại thế nào khả năng bị ma đạo khống chế? Nếu như tâm hắn trí kiên định, lại thế nào có thể trở thành ma đạo khôi lỗi? Nếu như tâm trí của hắn kiên định, cái kia có làm sao lại bị ma đạo dây dưa, vạn kiếp bất phục? Tất cả đây đều là Nhạc Thiên Tứ tự làm tự chịu. Ma thần tù lao, trấn áp. Oanh. Trong mắt Nhạc Thiên Tứ có khát máu quang mang chớp động, hai tay đập mà ra, ma huy ngập trời, thiên ma thu hồi trường thương, miệng phun ma khí hóa thành lao tụ, trong nháy mắt liền đem Tiêu Thần phong tỏa trong đó, ma khí vần quanh, thần quang phong ấn, đem Tiêu Thần trấn áp trong đó. Nhìn ma thần tù lao kia, Nhạc Thiên Tứ cười ra tiếng, đáy mắt của hắn có tà ý lưu động, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ha ha, Tiêu Thần, rơi vào trong ma thần tù lao nhìn ngươi làm sao tranh đoạt, ta muốn ngươi chết tại ma thần mênh mông trong thiên ma khí, khiến sau khi ngươi chết cũng tiếp tục làm khôi lỗi của ta, khiến vĩnh sinh ngươi thoát thân không được. Một màn này vô số người chịu sợ hãi thán phục. Tiêu Thần thật cứ như vậy bại hay sao, rốt cuộc vẫn là tà, tháng qua đang hay sao? Thiên Tiêu vẫn lạc, khiến mọi người than tiếc. Tiêu Thần kỳ tài ngút trời, nếu như không chết mà nói nhất định sẽ là lần này trên đăng tiên bảng cực kỳ chói mắt, đáng tiếc, thời vận không đủ, khiến hắn gãy cánh tại đây. Nhìn Tiêu Thần bị ma thần trấn áp, trên người Thẩm Lệ lập tức tách ra không có gì sánh kịp hàn khí, phản phất trong khoảnh khắc mà có thể bằng phong thiên địa. Keng, một kiếm đẩy lui Quân Hoàn Vũ, thậm chí ở trên người hắn lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi cuồn cuộn, Quân Hoàn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Ma Thẩm Lệ lại buông tha hắn, thẳng đến Nhạc Thiên Tứ đi. Nguyên bản nàng muốn ngăn chặn Quân Hoàn Vũ, không cho Tiêu Thần phân tâm, chờ đến Tiêu Thần giải quyết Nhạc Thiên Tứ, lại đến chu sát Quân Hoàn Vũ, giải quyết ân oán, nhưng không nghĩ tới Nhạc Thiên Tứ lại là thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa còn tu hành ma đạo, trấn áp Tiêu Thần, con ngươi Thẩm Lệ hiện ra hàn ý ngập trời. Kiếm chỉ Nhạc Thiên Tứ. Quân Hoàn Vũ còn muốn có hành động, nhưng Thẩm Lệ lại không có động, giữa thiên địa kiếm quang lóe lên, giống như trong sáng ánh trăng giáng lâm, vẩy xuống nhân gian, tất cả sạch sẽ. Sau một khắc, huyết quang bắn ra. Cánh tay Quân Hoàn Vũ, tận gốc mà đứt, máu tươi như trụ. Thẩm Lệ không quay đầu lại, thanh lanh con ngươi nhìn Nhạc Thiên Tứ, nhưng lại nói với Quân Hoàn Vũ, "Lan, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng lại bởi vì ngươi, Tiêu Thần xảy ra chuyện, bây giờ ta chạm ngươi một tay, ngươi tự phế tu vi, ta liền lưu ngươi tính mệnh, bằng không thì ngươi đi không ra cái này chiến đài." Thẩm Lệ thật nổi giận. Cảm nhận được bức người hắn ý, Quân Hoàn Vũ có trong nháy mắt bất lực, nhưng khiến hắn tự phế tu vi trở thành phế nhân, hắn làm sao cam tâm, thế là, hắn bóng người nhanh đến mức cực hạn, dự định trực tiếp rời khỏi tranh tài, thoát đi đăng tiên đài. Thẩm Lệ cười lạnh một tiếng, lưỡi kiếm rung động, lập tức ánh trăng bao phủ thiên cung, phong tỏa tất cả, trực tiếp đem Quân Hoàn Vũ phong tỏa tại chiến đài bên trong, không cách nào thoát đi. Thẩm Lệ một trường ấn ra, giống như có ngàn vạn đại đạo lưu động, hóa thành trăng tròn, trấn áp mà xuống, vẻ mặt Quân Hoàn Vũ hoảng sợ, mặt lộ vẻ thần sắc. "Lệ Nhi, tha cho ta đi, ta nguyện ý tự phế tu vi, đừng có giết ta a. Đừng có giết ta." Giờ khắc này, Quân Hoàn Vũ tại cũng không để ý cùng cái gì thiên kiêu phong phạm, trực tiếp mở miệng thê thảm cầu xin tha thứ, không có một chút thế lực đứng đầu Đông vực dáng vẻ thiếu chủ Phong Thiên Thành. Tại tử vong trước mặt, bất cứ chuyện gì đều không đáng nhắc lên. Cho dù cái thế cường giả, cũng sợ chết. Nhưng Thẩm Lệ lại thờ ơ, trực tiếp chấn áp mà xuống. "Cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, bây giờ," chớp ánh trăng huyền quang quanh trên thân Quân Hoàn Vũ, lập tức Quân Hoàn Vũ máu tươi cuồn cuộn, ngực sụp đổ, thân thể bay ra trăm trượng, dường như như diều đứt dây, hung hăng đâm vào chiến đài biên giới đồng trụ phía trên, máu tươi tung tóe đầy đồng trụ, màu đỏ như máu, vô cùng chói mắt. Nhưng con mắt Thẩm Lệ nháy đều không nháy mắt một chút. Mà Quân Hoàn Vũ sinh cơ chấm dứt, vẫn lạc. Đường đường nhất đại thiên kiêu, thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên trung kỳ, lại tại trong tay Thẩm Lệ liền sức hoàn thủ đều không có, đang bị chém giết trước càng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặt mũi của Phong Thiên Thành cũng ở Quân Hoàn Vũ chết một khắc này triệt để mất hết. Thiếu chủ Phong Thiên Thành cấp quỳ xuống đất. Cái này một bút khuất nhục, Phong Thiên Thành không cách nào rửa sạch. Mà chu sát Quân Hoàn Vũ, Thẩm Lệ chuyển hướng Nhạc Thiên Tứ, nhìn vào ma Nhạc Thiên Tứ, Thẩm Lệ thanh lãnh mà nói, "Ta muốn ngươi cho Tiêu Thần chôn cùng." Chương 393, cường thế Thẩm Lệ. Nhạc Thiên Tứ cười lạnh, đáy mắt có khinh miệt chi ý. "Giết ta? Bằng thiên thần cảnh tam trọng thiên ngươi đỉnh phong thực lực hay sao? Xem ra ngươi còn không biết thiên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cùng thiên thần cảnh tứ trọng thiên chênh lệch." Mặc dù hắn tận mắt thấy Thẩm Lệ chu sát Quân Hoàn Vũ cảnh tượng, có thể nói Thẩm Lệ tại cảnh giới thiên thần cảnh tam trọng thiên bên trong có thể xưng vô địch, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể chiến cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Cái này không thể cơ đũa cả nắm. Nhạc Thiên Tứ là kiêu ngạo. Hắn có ngạo nhân thiên phú, không đến 30 tuổi thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên, cùng thế hệ bên trong người nổi bật, trong thiên kiêu đứng đầu, càng có ma đạo truyền thừa mang theo, hắn thì sợ gì người khác. Cho dù mạnh như Tiêu Thần, vẫn bị trấn áp như cũ. Thẩm Lệ, hắn còn không để vào mắt. Nhưng đối với hắn kinh miệt, Thẩm Lệ cũng là con ngươi thanh đạm, sắc mặt bình thường, dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra thanh lãnh cùng xa lánh. Thiên thần cảnh tứ trọng thiên rất mạnh hay sao? Thanh âm Thẩm Lệ rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một kiên định. Nhạc Thiên Tứ nở nụ cười. Ha ha, đối với ngươi mà nói. Nói còn chưa dứt lời, con ngươi Nhạc Thiên Tứ đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trên thân Thẩm Lệ có sáng chói ánh trăng nở rộ, giống như nguyên thần, sáng lạn như chói mắt, giữa thiên địa một mảnh thánh khiết, hào quang lưu động đến cực điểm, khí thế Thẩm Lệ liên tục tăng lên, mà cảnh giới của nàng cũng tại dao động. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần đã đủ biến thái, một ý niệm vào thiên thần, bây giờ Thẩm Lệ lại một lần nữa cùng bọn hắn một rung động to lớn. Nàng nói thiên thần cảnh tứ trọng thiên rất mạnh hay sao? Âm thanh tuy là hỏi thăm, nhưng trong lời nói lại là lộ ra khinh miệt chi ý, nàng miệt thị thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Vốn nên là nói cuồng vọng như vậy, nhưng trên thân Thẩm Lệ lại cũng không cuồng vọng. Bởi vì nàng nhất niệm vào cấp độ thiên thần cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa còn tại kéo lên, thực lực dừng lại tại thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cấp độ, mới vừa rồi đình chỉ. Thiên phú như vậy, mọi người thở dài. Giữa thiên địa, thiên tài sao mà nhiều, có người trời sinh chính là hơn người một bậc, thiên phú tuyệt luân, nghiền ép cùng thế hệ, cần bọn họ ngưỡng vọng, bởi vì cấp độ những người kia, bọn họ cả một đời đều là khó mà với tới, thiên phú cả một đời đều là không đuổi theo kịp. Thẩm Lệ chính là những người kia một trong. Thiên thần cảnh tu luyện khó khăn cỡ nào, có người thậm chí cố gắng cả đời đều là không cách nào vượt qua vừa đến cảnh giới, mà Thẩm Lệ lại một ý niệm chính là làm được rất nhiều người một tiếng đều khó mà đụng vào tình trạng, thiên phú như vậy đủ để gọi người tiên. Tiêu Thần là yêu nghiệt, vị hôn thê của hắn đồng dạng yêu nghiệt. Nhìn ánh trăng bên trong Thẩm Lệ, mọi người không thể không thán phục một tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Đúng vậy a, thiên phú như vậy ai không hâm mộ. Hai người đều là thiên chi kiêu tử, có thể Tiêu Thần, ai, hy vọng Thẩm Lệ có thể sống sót đi, bằng không thì chúng ta lần này đăng tiên bảng đoán chừng sẽ trở thành kém nhất một lần đi, hao tổn ba vị thiên thần cảnh tam trọng thiên trở lên tiên tiêu. Chỉ hy vọng như thế đi. Nếu như vậy cho rằng mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn, cho dù không phải là đăng tiên bảng cũng có thể. Ai nói không phải là, nhưng ai nói Thẩm Lệ lại nhất định sẽ thua, đừng quên nàng bây giờ đồng dạng cũng là cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Đúng vậy a, ta cảm thấy Thẩm Lệ có thể thắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tại chiến đài bên ngoài Bạch Đi Lý con ngươi trưởng lao Thu Trấn Bắc thì lộ ra một sáng như tuyết chi sắc, mỉm cười mà nói, huyền vực ta thật là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp a, thiên thần cảnh tứ trọng thiên tiểu gia hỏa vậy mà ra hai vị, nên biết rằng lần trước cũng vẹn vẹn ra một vị mà thôi. Đúng thế. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía ma thần tù lao, nhìn cái kia bị ma khí chấn áp Tiêu Thần, vẻ mặt Thu Trấn Bắc lộ ra vẻ không hiểu, cái kia gọi Tiêu Thần tiểu gia hỏa thật bị chấn áp rồi sao? Không bởi vì nên a, trên người hắn là có huyền thiên thần bi tồn tại a, có thể có được trăm ngàn năm mỗi người kế thừa thần bi, không có lý do yếu như vậy à. Việc này, có chút kỳ quặc. Ánh trăng thần quang biến mất, Thẩm Lệ đi ra, lúc này nàng thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, cùng Nhạc Thiên Tứ cùng cảnh, một màn này khiến lông mày Nhạc Thiên Tứ nhảy lên. Bây giờ, ngươi cảm thấy ta còn yếu hay sao? Thẩm Lệ lạnh giọng mà hỏi. Khoe miệng Nhạc Thiên Tứ kéo ra, hắn quả thực bị sự cường thế của Thẩm Lệ chấn kinh, hắn sợ hắn nói một câu vẫn như cũ rất yếu, Thẩm Lệ sẽ lắc mình biến hóa bước vào cấp độ thiên thần cảnh ngũ trọng thiên. Thẩm Lệ, vì Tiêu Thần đáng giá. Nhạc Thiên Tứ nhìn Thẩm Lệ, con ngươi xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Không thể không nói Thẩm Lệ rất đẹp, từ trong ra ngoài vẻ đẹp, tướng mạo không thể nói, phóng nhãn toàn bộ huyền vực, chỉ sợ Thẩm Lệ vẻ đẹp có thể đập tiến trước ba, phảng phất giữa thiên địa trung linh dục tú đều tập cả người, dường như tiên tử, khí chất đồng dạng xuất trần, nếu như làm nữ nhân của mình, nhất định là một món chuyện vui vẻ. Nghĩ đến đây, con ngươi Nhạc Thiên Tứ thêm dâm tà. Càng nghĩ, trong cơ thể hắn chính là có một luồng nhiệt hỏa đang lưu động khiến cổ họng của hắn đều là có chút khô nóng. Hận không thể ngay lập tức đem trước mắt huynh thành giai nhân chiếm làm của riêng. Ánh mắt của hắn khiến Thẩm Lệ cảm giác được buồn nôn, không thể không trong sắc mặt lộ ra một vẻ chán ghét. Mà một màn kia phong tình, thêm lay động tiếng lòng của Nhạc Thiên Tứ, khó trách Quân Hoàn Vũ vì nàng si mê, xem ra cũng không phải không có lý, quả thực rất dụ người. Người đáng chết. Thẩm Lệ lạnh giọng nói một câu, bóng người chính là xông về Nhạc Thiên Tứ, hành động của nàng linh mẫn, phiên nhược kinh hồng, phảng phất là thiên nhiên tinh linh. Oeng. Một đạo thủ lớn ấn ra, ánh trăng lộ ra băng phong thiên địa rét lạnh, toàn bộ chiến đài nổi lên sương lạnh, vây sát mà ra, thẳng đến Nhạc Thiên Tứ, dạng này một trường, có thể chấn áp thiên thần cảnh tam trọng thiên trở xuống cường giả. Chạm vào hẳn phải chết. Vừa ra tay chính là sát cơ lẫm liệt sát chiêu. Nhưng Nhạc Thiên Tứ lại là câu lên một nụ cười tà ác, tiểu mỹ nhân tức giận chứ vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Trong khi nói chuyện, hắn một quyền phát ra, ma huy ngập trời, chấn áp tất cả, vô cùng kinh khủng. Xuy suy, huyền băng băng phong ma khí, trong tay Thẩm Lệ một kiếm chém ra. Thiên địa run rẩy, ý chí kiếm đạo của nàng mặc dù không có Tiêu Thần cường đại, nhưng cảnh giới của nàng lại là mạnh hơn Tiêu Thần, ẩn chứa khống chế thiên địa quy tắc chi lực một kiếm, càng khủng bố hơn. Một kiếm này có thể đáng diệt tất cả địch. Một kiếm này có thể chạm diệt tất cả. Xuy. Bạch. Kiếm quang chớp động, máu tươi bắn tung tóe. Bóng người Nhạc Thiên Tứ nhanh lùi lại, hắn nhìn Thẩm Lệ, vốn có dục vọng vẻ mặt bị lạnh lùng thay thế, mà lồng ngực của hắn trước có tổn thương ngấn hiện lên, máu tươi tí tách rơi xuống nhuộm đỏ trên đài. Một kiếm này Thẩm Lệ không lưu tình chút nào. Ngực Nhạc Thiên Tứ đau nhức kịch liệt, khiến hắn híp mắt lại. Tiện nhân, ta hảo tâm thả ngươi một con đường sống, để ngươi làm nữ nhân của ta, mà ngươi lại cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi, xuống địa ngục theo ngươi tình lang đi thôi. Và anh. Thúy nhưng ở giữa, kinh khủng ma huy hạo đáng thiên địa, sau lưng ma thần khôi lỗi nổi lên, phun ra nuốt vào ma khí, phảng phất giữa thiên địa, hắn là ma vương, tất cả chúa tể. Ma thần đãng, giết. Nhạc Thiên Tứ lãnh đạm lên tiếng, ma thần gầm thét, sát phạt mà ra. Chương 394, Chu sát Nhạc Thiên Tứ. Ma thần sát phạt mà ra, ma uy ngập trời. Nguyên bản bầu trời sáng sủa, đột nhiên thay đổi, hắc vụ lan lộn, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt ma khí ăn mòn tất cả, ngay cả tầng mây đều là bị nhuộm thành màu đen, giữa thiên địa một mảnh cảm giác kiềm chế, khiến người ta đặc biệt không thích ứng. Mà Nhạc Thiên Tứ chân đạp hư không, đang lâm trên bầu trời, hắn quan sát chiến đài, cười giữ tợn một tiếng, đáy mắt đều là khí tà ác, phảng phất hắn lúc này đã triệt để ly kinh bạn đạo, bước vào ma đạo, mà còn cam tâm tình nguyện. Hắn trưởng khống ma thần, dường như ma quân vương. Ngao. Từng đạo âm trầm tiếng gào thét từ ma thần trong miệng truyền ra, khiến người ta nghe lấy đặc biệt chói tai, nhưng đối với Nhạc Thiên Tứ mà nói lại là đặc biệt tuyệt vời, dường như tiếng trời. Ma thần trên thân hiện ra kinh khủng sát khí, phảng phất đem toàn bộ chiến đài hóa thành tu la sát tràng, mà hắn biểu thị chúa tể sinh tử tu la sát thần. Lực lượng kinh khủng kia khiến mọi người dọa người, không thể không nao nhao lui lại, bởi vì từ ma thần trên thân tản ra uy áp cùng lực lượng, khiến bọn họ cảm giác được một luồng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Phảng phất dừng lại thêm một giây đều sẽ bị đổ sát. Cái này bên này là sát khí, sát cơ, khiến người ta phát ra từ nội tâm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhưng Thẩm Lệ lại là không động thủ, chấp Huyền Băng kiếm ngạo nghễ mà đứng, kiếm chỉ trời cao, dẫn động ánh trăng cùng tinh thần, nguyệt thần chi lực đều có thể bị Thẩm Lệ điều động, vô cùng bên trên, phảng phất nàng là nguyệt thần, khống chế nguyệt chi đại đạo. Ông ngoong, một vầng loan nguyệt ở sau lưng hắn hiện lên. Thần nguyệt bên cạnh là tinh thần. Chúng tinh phùng nguyệt, vô cùng cường đại, ánh trăng trong sáng, tinh thần chói mắt, sức mạnh cường thịnh đến cực hạn toàn bộ dung nhập Thẩm Lệ một kiếm kia ở trong, phảng phất tụ tập thiên địa vĩ lực một kiếm, trong nháy mắt chém ra, khai thiên tích địa. Nguyệt thần chạm, chú ma. Một kiếm này, mang theo ánh trăng tịnh hóa chi lực chạm giống ma thần, một kiếm rơi, hình như có vạn kiếm rơi, một kiếm ra, hình như có vạn kiếm nương theo, thanh thế to lớn, dường như diệt thiên tăng nói. Oanh. Thiên địa run rẩy, chiến đài vụ vụ. Một luồng sức mạnh cường thịnh đến cực hạn không có nhập ma thần chi bên trong, ma thần phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ phóng tới Thẩm Lệ, khi nó sắp đến trước mặt Thẩm Lệ, đột nhiên kêu rên một tiếng, ma thần hóa thành một mịn. Một kiếm, chu sát ma thần. Đây là phong thái cỡ nào? Thẩm Lệ cường đại, khiến người ta theo không kịp. Ngay tại lúc Thẩm Lệ chu sát ma thần, một đạo hiện ra màu tím quang thủ ấn oanh sát tại trên thân Thẩm Lệ, lập tức Thẩm Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài. Máu tươi đoạt miệng mà ra, vô cùng thê mỹ. Một màn này, vô số người sợ hãi thán phục lên tiếng. Mới vừa rồi còn vững vàng chiếm thượng phong Thẩm Lệ, vậy mà trong khoảnh khắc bị Nhạc Thiên Tứ trọng thương. Thế cục biến hoa quá nhanh, mọi người tới không kịp phản ứng. Mà trong sắc mặt Thẩm Lệ cũng là lộ ra một không cam lòng. Vẫn không thể nào giết hắn báo thủ cho Tiêu Thần hay sao? Trong lòng Thẩm Lệ đang gieo họ, lòng đang đau nhức, khóe mắt có nước mắt óng ánh tại trượt xuống. Keng. Sau đó trong tay Huyền Băng kiếm rời khỏi tay. Thẩm Lệ té ngã trên đất, sắc mặt lộ ra trắng bệnh, cầm một trường, đưa nàng trọng thương. Nhìn Thẩm Lệ, Nhạc Thiên Tứ cười lạnh. Ta tại cho ngươi một cơ hội, có theo hay không ta? Nhìn hắn, Thẩm Lệ ngưng mắt. Cút. Thẩm Lệ lãnh đạm lên tiếng, trái tim nàng chỉ có Tiêu Thần một người. Nghe vậy, sắc mặt Nhạc Thiên Tứ đổi biến. Người kia liền đi chết đi. Trong khi nói chuyện, cuồn cuộn ma khí hạo đãng mà ra, thẳng đến Thẩm Lệ đi. Thẩm Lệ tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Mọi người ở đây cho rằng nhất đại giai nhân sắp vỡ lạc, ma thần tù lao cách đó không xa trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo bóng người áo trắng bắn ra, ngăn ở trên thân Thẩm Lệ, một quyền đánh nát Nhạc Thiên Tứ ma lực. Mọi người đều kinh. Nhìn cái kia bóng người áo trắng, con ngươi Thẩm Lệ run rẩy kịch liệt, sau đó nước mắt hiện đầy hai mắt, doanh doanh mà rơi. Trong lòng của nàng trong nháy mắt bị lấp đầy, thay thế trước trống rỗng. Làm nàng nhìn thấy Tiêu Thần bị trấn áp gặp thời đợi nàng gần như điên cuồng hơn, chu sát quân hoàn vũ, Tiêu Thần chưa hoàn thành, nàng thay hắn hoàn thành, nàng vốn nghĩ chu sát Nhạc Thiên Tứ, liền tự vẫn đi bồi Tiêu Thần. Nhưng nàng lại không có năng lực giết Nhạc Thiên Tứ. Khi nàng lúc tuyệt vọng, đột nhiên, cái kia một đạo bóng người áo trắng trở về, đứng ở trước mặt của nàng, thay nàng che cản đòn công kích chí mạng. Đó là trong lòng nàng người kia, Tiêu Thần. Hắn không có chết. Tiêu Thần nhìn Nhạc Thiên Tứ, nói với giọng thản nhiên, để ngươi thất vọng, thực lực của ngươi không đủ để giết ta. Nói xong, hắn ôm lấy Thẩm Lệ ngã xuống đất, vẻ mặt lộ ra đau lòng, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, Lệ Nhi, để ngươi lo lắng, hắn đưa cho ngươi tổn thương, ta sẽ dùng mạng của hắn đến trả lại. Thẩm Lệ cười gật đầu, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Thẩm Lệ lui sang một bên. Nàng tin tưởng Tiêu Thần, cuộc chiến đấu này nàng không đi quấy rầy. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Nhạc Thiên Tứ, con ngươi nổi lên hàn quang, Nhạc Thiên Tứ, ngươi chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, ngươi nhất định phải chết. Câu nói của Tiêu Thần, Nhạc Thiên Tứ chẳng thèm ngó tới. Giết ta? Rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua mới vào thực lực thiên thần cảnh, ngươi lấy cái gì giết ta cái này thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ người? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Vừa dứt lời, trong người hắn nở rộ sáng chói thần quang, một luồng đã cường đại đến cực hạn thần uy hạo đãng mà ra, chấn áp thiên địa, uy lực kia cho dù trưởng lao thu chấn bắc đều là cảm thấy kiềm chế. Trong mắt của hắn sáng lên, hơi run run. Cái đó là Huyền Thiên Thần Bi. Vâng. Sau lưng Tiêu Thần hiện ra một đạo to lớn bia đá cao tới trăm trượng, bia thân trước có thần ánh sáng tràn ngập, đã cường đại đến cực hạn, bất kỳ người nào, sự vật ở trước mặt của hắn đều sẽ bị trấn áp. Một màn này khiến con ngươi Nhạc Thiên Tứ thay đổi, một hoảng sợ cùng hoảng sợ toát ra tới. Tại bia đá trước, hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hai tay Tiêu Thần có thần lực lưu động, trong nháy mắt thiên địa quy tắc khống chế dung nhập trong đó, oanh sát mà ra, uy lực kia đủ để hủy thiên diệt địa, tiêu diệt tất cả. Thiên Bi Thủ. Oanh. Không do dự, trực tiếp thẳng hướng Nhạc Thiên Tứ. Trên người Nhạc Thiên Tứ có kinh khủng ma uy phong thích, thiên khung mây đen cuồn cuộn, giống như tận thế, mà ở trên người hắn có vô số viên đầu lâu nổi lên, mỗi một quả đầu lâu đều là tản ra vô cùng đáng sợ uy lực, phảng phất là từng cái ma quỷ từ trong địa ngục leo ra. Thiên Ma Khô Lâu Binh, giết. Nhạc Thiên Tứ gầm thét, khô lâu hóa thành màu đen bóng mờ, phóng tới Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại như cũ không sợ, Huyền Thiên Thần Bi sau lưng nở rộ thần uy, chấn áp của trung phẩm thánh khí chi lực hạo đãng thiên địa, trong khoảnh khắc chính là chấn áp tất cả khô lâu ma binh bị chấn diệt, hóa thành hư vô. Vâng! Vâng! Nổ vang truyền ra, Nhạc Thiên Tứ máu tươi cuồn cuộn, bị Tiêu Thần tay thiên bi hoành ra trăm mét, đâm vào đồng trụ phía trên, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng đứt gãy lên, to lớn đồng trụ lại bị đục gãy, đặt ở trên chiến đài, phát ra nổ vang, chiến đài bị nện ra từng đạo vết rách. Mà Nhạc Thiên Tứ thì nằm trên mặt đất phía trên, thoi thót. Bằng vào thánh khí Huyền Thiên Thần Bi, Tiêu Thần một kích trọng thương Nhạc Thiên Tứ, lấy thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, chiến bại thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Nhạc Thiên Tứ, toàn trường xôn xao. Tiêu Thần đi đến trước mặt Nhạc Thiên Tứ, nhìn cả người là máu Nhạc Thiên Tứ, trong mắt của hắn bình thản, nói từ từ, bây giờ ngươi tin tưởng đi, ta có thực lực giết ngươi. Nhạc Thiên Tứ cười khổ, vẻ mặt tạm đạm. Ha ha, vì cái gì? Vì cái gì cho dù ta nhập ma đạo, tăng lên tu vi, vẫn như cũ không cách nào bại ngươi? Vì cái gì? Tiêu Thần cười lạnh, nói, bởi vì ta bất thăng chính. Nói xong, Tiêu Thần một kiếm chém ra, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ chiến đài, hai con ngươi Nhạc Thiên Tứ co vào, dần dần vô thần, nhất đại thiên kiêu rơi vào ma đạo, cuối cùng vẫn vất lạc. Mà Tiêu Thần thì trở thành tiêu điểm của mọi người. Hán, phảng phất là thần thoại. Hán, viết nhất đại truyền kỳ. Chương 395, khắc bảng. Quân Hoàn Vũ lơ lửng chu, Nhạc Thiên Tứ cũng bị Tiêu Thần trấn sát, hai đại thiên kiêu chiến tử, Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông dự thi bảy thiên kiêu rồng không đầu. Nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cái này vẻ mặt sợ hãi, không dám lên trước. Một là cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, một cái khác mặc dù là thiên thần cảnh sơ kỳ nhưng lại có chấn áp cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên siêu cường sức chiến đấu, hai người trên đầu quang hoàn áp chế hai phe thế lực đứng đầu không muốn vọng động. Thậm chí, là bất lực. Không sai, nồng đậm cảm giác bất lực, sắc mặt của bọn họ có phức tạp, nhìn hai người như sao chổi quật khởi, không thể địch nổi, trong lòng có của bọn họ lấy mãnh liệt sợ hãi. Nguyệt Thần Cung trong khoảnh khắc quật khởi hai vị tuyệt thế thiên kiêu, mà Càn Khôn Thần Long Tông cùng Thiên Chi Tiêu Tử của Phong Thiên Thành lại bị tru sát, như vậy tương lai kết cục của Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông, bọn họ không thể tin được. Đối với đám người Tiêu Thần và Thẩm Lệ mười phần e ngại. May mắn chính là, Tiêu Thần và Thẩm Lệ tru sát Quân Hoàn Vũ cùng Nhạc Thiên Tứ về sau cũng không có tìm phiền phức của bọn hắn. Mà một trận chiến này cũng khiến con ngươi Thu Trấn Bắc xẹt qua ánh sáng, nhìn hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, trong sắc mặt ý tán thưởng không còn che giấu. Thiếu nam thiếu nữ đều là thiên kiêu, mà Tiêu Thần càng trở thành muôn người chú ý. Hắn truyền kỳ sẽ tại giờ khắc này viết, khiến vô số người chịu ngưỡng vọng, oai hùng anh phát, tuấn lãng không tầm thường, thiên phú xuất chúng, thực lực nghịch thiên, loại tồn tại này khiến ở đây tất cả trên đỉnh đầu tiên tiêu quang hoàn chịu ảm đạm. Phảng phất lần này đăng tiến bảng, Tiêu Thần mới là nhân vật chính. Độc lĩnh phong tao. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ sức chiến đấu xuất chúng, lần này đăng tiên bảng từ trong hai người các ngươi tuyển ra thứ nhất. Câu nói của Thu Trấn Bắc chậm rãi ra, thiên tiêu ở đây không có người nào lên tiếng, thực lực Tiêu Thần bọn họ rõ như ban ngày, thực lực Thẩm Lệ cũng là cực mạnh. Mặc dù bọn họ không cam lòng, nhưng không cách nào, người ta chính là cường đại hơn mình. Bọn họ chấp nhận. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, vừa muốn nói chuyện, Thẩm Lệ vượt lên trước mở miệng, nhìn Tiêu Thần, nàng trong mắt đẹp ngậm lấy ý cười, sóng nước liễm diễm, khiến người rất động lòng, cái kia xóa phong tình, khuynh đảo chúng sinh. Người đàn ông ở đây đều là vì cái kia khuynh thành chi sắc trong nháy mắt thất thần. Đẹp, quá đẹp. Một tiếng cười kia, phảng phất thiên địa đều đem ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, đều nhao nhao hâm mộ Tiêu Thần. Lại có như vậy khuynh thành tuyệt mỹ giai nhân làm bạn, mà con ngươi Trung Ly Tuyết thì có chút né tránh, không còn dám đi xem Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ chuyện này đối với bích nhân. Thẩm Lệ vẻ đẹp siêu việt nàng, mặc dù Trung Ly Tuyết cũng là tuyệt phẩm mỹ nhân, nhưng so với Thẩm Lệ vẫn như cũ kém, nàng đẹp là mỹ, câu hồn phách người, trời sinh vưu vật, mà Thẩm Lệ thì trung linh dục tú, xuất trần thoát tục, giống như tiên tử.